Ương. Trên giấy chỉ có một chữ, đó chính là Ương. Nhạc An công chúa dữ dội người thông minh. Lập tức liền minh bạch Mục Hề là đi Ương quốc. Hồ nháo. Bệnh nặng mới khỏi chạy loạn cái gì. Đi, đem người cấp bổn cung mang về tới. Này một cái hai cái đều không cho người bất lo. Mục Hề muốn chạy, không ai ngăn được. Giờ phút này nàng lảo đảo lắc lư ngồi ở trên xe ngựa. Trên xe đều là chút bổ dưỡng đồ vật. Xe ngựa bên ngoài ngồi cái thiếu niên. Thiếu niên này đó là lúc ấy Mục Hề nhặt về tới người. Tại đây nửa năm chung hắn đã miễn cưỡng có thể một mình đảm đương một phía. Cho nên lần này ra cửa Mục Hề đem người cấp mang lên. A tỷ, thời điểm không còn sớm. Ngươi trước xuống dưới ăn vài thứ. Nửa tháng sau, Mục Hề hai người vào Ương quốc chủ thành. Ương quốc tuy nhỏ, lại rất phồn vinh, mấy năm nay càng là như thế. A tỷ, chúng ta tìm một khách điếm sao? Thiếu niên trường thẩm nghiêng đầu đối trong xe ngựa người ta nói. Ân, tìm ra tốt nhất. Trải qua nửa tháng ôn dưỡng, Mục Hề miễn cưỡng giải quá mấy cân thịt, tuy rằng so không được năm đó phong tư hiểu điệu, ít nhất không như vậy đáng sợ. Hai người tìm ra khách điếm trụ hạ, Mục Hề làm trường thẩm đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Trường thẩm hiệu suất rất cao, biết tin tức thực mau liền gấp trở về. A tỷ, Ương đều không có kêu thương Lục Hoàng Tôn. Thiếu niên uống lên một ly trà xanh, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận nói, có thể hay không Lăng Dương Thế Tử căn bản không ở Ương đều. Lại hoặc là nói bọn họ đã đoán sai. Đều có nảy đó Hoàng Tôn. Ngãi con không phải là đổi tên đi. Có thương hợp. Thương thời ngự trường thẩm bô bô bối. Thời ngự. Mục Hề hoảng hốt gian nhớ tới cái kia tận thế vị diện thời ngự. Mục Hề thanh âm làm trường thẩm nhớ tới một chút sự tình, hắn lập tức nói, đúng đúng đúng, A tỷ, cái này thương thời ngự là ở nửa năm trước nhận tổ quy tông, thời gian thượng vừa lúc đối được, bất quá người này tính cách cùng Lăng Dương Thế Tử không quá tương tự. Lăng Dương Thế Tử, đại hiện ra danh tay ăn chơi, liền tính lại như thế nào hỗn, kia cũng chỉ có thể là cái ăn chơi chắc táng, mà cái này kêu thương thời ngự ngự vương đã có thể không giống nhau. Phụ thân thành vương ra bên ngoài mất tích, nhi tử thương thời ngự chính mình tìm tới môn nhận tổ quy tông. Bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian phong vương, cùng chính mình thúc thúc nhóm cùng ngồi cùng ăn. Nghe ba cánh nói đến, người này là cái thập phần lãnh khốc người, thậm chí có chút tàn bạo, nhưng những cái đó tàn bạo giết đều là nên giết người, cho nên ba cánh đối ngự vương là đã ái lại sợ. Nói tóm lại, cái này ngự vương là công lớn hơn quá. A tỷ, nếu không ta lại đi cha cha. Trương thẩm đối Mộc Hề rất là tôn trọng, thế cho nên đối Mộc Hề để ý người cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Không cần cha xét, chính là hắn. Ngày mai chúng ta đi ngự vương phủ tìm hắn. Ngày hôm sau hai người đứng ở trên đường cái, đều là tìm không ra bắc. Mục Hề. Trương thẩm không dám làm nhà mình cao lãnh chi hoa tỷ tỷ đi hỏi đường, vì thế hắn chủ động gánh vác hỏi đường sự tình. Tỷ tỷ, đi này phố. May hai người trụ khách điếm khoảng cách ngự vương phủ không xa, Mục Hề tới rồi cửa, nhìn thấy này to lớn đồ sộ vương phủ phủ đệ, nhấc chân liền hướng bên trong đi. Các ngươi người nào? Biết đây là địa phương nào sao? Người không liên quan không được đi vào. Chương 287 Hề bảo, nô thê 25. Mục Hề hai người còn chưa nói cái gì, một cái ăn mặc xinh đẹp váy tiểu cô nương mang theo mấy cái tỷ nữ tựa như một con hoa hồ điệp giống nhau từ trong vương phủ chạy ra. Ngự ca ca đã trở lại sao? Thanh âm cực kỳ điểm mỹ. Vừa mới nói xong câu đó, tiểu cô nương liền nhìn đến ngươi đứng ở bậc thang Mục Hề, đương chạm đến nàng dung mạo thời điểm, nháy mắt bị Mục Hề kinh vi thiên nhân bề ngoài kinh ngạc đến ngây người. Giờ phút này Mục Hề đã có nửa năm phong tư, tuy rằng vẫn là gầy điểm, nhưng so với nửa tháng trước không biết hảo nhiều ít. Tiểu cô nương lấy lại tinh thần đầy mặt bén nhọn, hướng Mục Hề không chút khách khí nói, ngươi là người nào? Như thế nào sẽ ở ngự vương phủ trước cửa? Trong lòng nghĩ nên sẽ không lại là ngự ca ca phèn đi. Ngự ca ca quả thực có thể so với hiện đại quốc dân nam thần, như vậy nam thần chỉ có thể là nàng như vậy nữ chủ, nàng chính là người xuyên Việt đều là vai chính. Ngự ca ca không gần nữ sắc tiêu xứng nhưng còn không phải là trong truyền thuyết nam chủ sao. Nam nữ chủ nên ở bên nhau. Mục Hề đánh giá một chút tiểu cô nương trên đỉnh đầu khí vận, kia khí vận bên ngoài bố một tầng hơi mỏng âm u, không phải cái gì hảo dấu hiệu. Mục Hề không nói gì, trường thẩm liền không nín được, nhà mình nữ thần như thế nào có thể bị như vậy đối đãi? Ngươi này tiểu nha đầu như thế nào nửa điểm lễ phép đều không có. Trường thẩm chỉ vào thiếu nữ cái mũi mắng. Ngươi! Tiểu cô nương nghẹn đầy mặt đỏ bừng. Nàng như thế nào liền không lễ phép. Nàng cái này kêu làm tiểu tiếu đáng yêu. Thằng nam ngươi biết cái gì? Tiểu cô nương nhìn chằm chằm vào Mục Hề, nói, ngươi, có phải hay không ngự ca ca người ngưỡng mộ? Đừng tưởng rằng chính mình đương kỹ nữ còn muốn lập trinh tiết đền thờ. Cũng không nhìn xem chính mình cái dạng gì, cũng xứng đôi ngự ca ca. Nói, tiểu cô nương từ lúc bắt đầu bén nhọn dần dần bình tĩnh lại. Nàng là nữ chính, nàng mới là ngự ca ca quan xứng, này đó cái gì gà rừng vịt hoang tưởng bay lên cảnh cao biến phượng hoàng, nàng cũng xứng. Ngươi nữ nhân này, quả thực không biết lễ nghĩa. Trương Thẩm không tiếp xúc quá nhiều ít nữ nhân, càng đừng nói như vậy thích mắng chửi người người. Mục Hề thấy vậy, lập tức quăng một cái bàn tay qua đi, đánh kêu một cái sảng. Ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai sao? Tiểu cô nương bụng mặt, đôi mắt đều trừng lớn. Nàng xuyên qua lại đây lâu như vậy, còn không có người dám cho nàng bãi sắc mặt, càng đừng nói động thủ. Ta đương nhiên biết ngươi là ai. Mục Hề cánh tay rũ xuống tới, xương sắc phiêu giật tay háo rộng theo gió mà động, phiêu nhiên tựa tiên. Một cái người từ ngoài đến mà thôi, sớm hay muộn sẽ bị đuổi đi ra ngoài. Mục Hề từng câu từng chữ nói. Tiểu cô nương không hoàn toàn hiểu được khởi Mục Hề nói, nhưng là bản năng phát hiện không thích hợp, lập tức nhíu mày hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Ngươi không phải nơi này người, thật sự nếu không rời đi, liền vĩnh viễn đừng nghĩ là người. Mục Hề nhàn nhạt nói. Ngươi nói bậy. Ta là thiên mệnh chi nữ. Xuyên qua nữ cái nào không phải xuôi gió xuôi nước, nàng mới không tin nữ nhân này lời nói. Mục Hề không nghĩ xen vào việc người khác, chỉ là không quen nhìn người này, lộ ra một chút thuận tiện cho nàng thêm cái đổ. Giới khi, ngươi bị thiên đạo pháp tắc đuổi đi, ngươi thế giới ngươi lại vô pháp sinh tồn, sẽ vĩnh viễn phiêu đáng ở lục đạo ở ngoài. Tiểu cô nương khẳng định không tin Mục Hề nói, nàng một quay đầu liền thấy cách đó không xa đỉnh đầu hắc kim cố kiệu, tức khắc trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười, hai hàng nước mắt nói đến là đến. Bạch Liên Hoa kỹ năng Mục Hề sao có thể không biết, nàng một quay đầu liền thấy đỉnh đầu hắc kim cố kiệu ngừng lại. Mục Hề lấy ra một cái đấu lạp mang ở trên đầu liền như vậy lẳng lặng đứng ở cây cột bên cạnh. Bên trong kiệu người vén lên sợi rối, đi xuống tới. Ánh mắt thiên lặng, hắc kim quần áo tôn quý vô cùng, giơ tay nhấc chân đều là thượng vị giả quyền ủy khí phách. Như vậy hắn rất khó làm người tưởng tượng, kỳ thật thiếu niên này chưa kịp lực quán. Ngự ca ca. Tiểu cô nương miệng một bẹp, ủy khuất khuất chiều thiếu niên nhào qua đi. Mục Hề sao có thể làm nhà mình nhãi con lây dính nữ nhân khác hơi thở, vì thế không chút khách khí duỗi chân, tiểu cô nương hoa lệ lệ bị vướng ngã, lại từ bậc thang lộc cộc lăn xuống đi. Thời ngự vốn định tránh đi, không thành tưởng có người so với hắn càng mau một bước, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chạm đến nàng phong tư hiểu điệu thân ảnh, cho dù nhìn không tới nàng mặt, thời ngự cũng có thể cảm giác ra tới người đến là ai. Hề bảo thời ngự thấp giọng nhỉ non. Ngự ca ca, Uyển Nhi đau quá. Tiểu cô nương ủy khuất ba ba muốn đi kéo thiếu niên vào áo, lại không nghĩ nguyên bản còn ở trước mắt thiếu niên nháy mắt chạy lên đài giai, không hề có bận tâm chính mình hình tượng có cái gì tổn thất. Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn chính mình cảm nhận Trung Quốc dân nam thần như thế thất thố chạy hướng một người. Hề bảo là ngươi sao? Thời ngự đứng ở một hề trước mặt, vừa mới còn có được lãnh khốc vương bá chi khí, hiện tại biến thành cái chân tay luôn cuống hải tử. Một hề không chút nào cố kỵ vén lên lụa trắng, lộ ra tinh xảo ngũ quan. Thời ngự ôm chặt người, gắt gao, thanh âm đều mang theo khóc nức nở, hề bảo, thật là ngươi. Ta không có đang nằm mơ đi. Ngươi nói cho ta, lúc này đây thật sự không phải mộng. Mục Hề vốn đang tưởng cấp thời ngự một chút nho nhỏ giáo hấn, cũng dám ở nhà tàng nữ nhân, hiện tại thấy hắn này một bộ thảm hề hề bộ dáng, tức khắc liền đem không vui tiêu tán không có. Không phải mộng, ta tới tìm ngươi, trong khoảng thời gian này ngoan không ngoan. Mục Hề nhẹ nhàng chụp đánh thiếu niên đã có chút rộng lớn bối. Ngoan, thực ngoan, vẫn luôn thực ngoan, chính là tưởng ngươi, đặc biệt tưởng, nghĩ đến đều sắp nổi điên. Tiểu cô nương ở tỷ nữ nâng hạ run run rẩy rẩy đứng lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn, quả thực cảm thấy chính mình sở nhận chi đồ vật đều vỡ thành tạt bã. Tiết Uyển Nhi nhìn đến thời ngự tinh xảo vô song mặt, ngẫm lại chính mình, cuối cùng khẽ cắn môi, khập khiễng thượng bậc thang, sau đó ủy khuất ba ba đối thời ngự nói, ngự ca ca, cái này tỷ tỷ là ai nha? Nàng lần này đầu óc thanh tỉnh. Không dám đi triệt thời ngự tay háo, lần trước có cái nữ nhân chính là xả thời ngự tay háo, bị sốc bay ra đi, hơn phân nửa tháng khởi không tới đâu, nàng ở không có hoàn toàn được đến người này tâm thời điểm, nàng mới sẽ không đi tìm đường chết. Thời ngự đối Tiết Uyển Nhi không có gì cảm giác, bất quá hắn rất vui lòng đem Mục Hề giới thiệu cho người khác. Đây là Mục Hề, Hề bảo, nô thê. Vị hôn thê của ta, cũng là thê tử của ta, duy nhất thê tử. Tiết Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nói. Ngự ca ca ngươi không phải không thành thân sao? Nếu thành thân, nàng làm sao bây giờ? Nàng còn không có hạ tiện đi cùng một cái cổ đại nữ nhân đoạt nam nhân nông nỗi. Việc này nói ra thì rất dài, bổn vương cùng hề bảo, là vị hôn phu thê, nhưng là ở bổn vương trong lòng, nàng chính là bổn vương thê. Ta cùng nàng chỉ kém một cái lễ nghĩa. Tiết cô nương, ngươi đối bổn vương có ân, bổn vương đều nhớ kỹ, bất quá chuyết kinh tại đây, về sau ngươi vẫn là gọi bổn vương danh hiệu đi. Tiết Uyển Nhi. Xét đánh giữa trời quang, nàng chuẩn bị tốt bạch liên hoa kỹ năng đều còn không có thượng xong đâu. Hảo, ngự vương gia. Hảo sinh khí. Ngự vương gia, phu thê cùng thể, ta đối ngự vương có ân, chẳng phải là đối một tiểu thư cũng có ân. Chuẩn bị tốt kỹ năng cần thiết phát huy, không ngừng cố gắng. Thời ngự ý bảo Tiết Uyển Nhi tiếp tục nói. Nhưng vừa rồi một tiểu thư chẳng những cô ý đem ta vướng ngã, còn đánh ta một cái tát. Chẳng lẽ đây là một cô nương báo ân? Ghê tởm bất tử ngươi. Nàng chính là chiếm lý một phương. Tiết Uyển Nhi đang đắc ý thời điểm, thời ngự vội vàng đem một hề tay cầm lại đây, cẩn thận kiểm tra. Thời ngự, ta nhìn xem ngươi tay đả thương không có. Thời ngự nói thực nghiêm túc, một chút đều không giống như là nói láo. Tiết Uyển Nhi, có lầm hay không? Này hắn sao là người sao? Là người có khả năng đến ra tới chuyện này sao? Thời ngự càng xem càng nóng nội, nắm lên một hề tay, đối An Bảy nói, đi, đem ngự y đi cho bổn vương, kêu lên tới, muốn mau, chậm trễ xong việc nhi tiểu tâm bổn vương tấu ngươi. Chương 288 hề bảo, nô thê 26. Đi đến trên đường, thời ngự vang lên làm yêu người nào đó, xua xua tay, đối thủ vệ hạ nhân nói, đem tiết tiểu thư đưa trở về. Dứt lời, thật cẩn thận đỡ một hề gầy yếu cánh tay, hết sức ôn nhu nói, hề bảo. Chúng ta đi thôi. Tiết Uyển Nhi kêu kêu một cái hận a. Vốn dĩ tưởng chính mình nam chủ, ai biết căn bản đối phương chính là cái vai phụ, cho nên nàng chân mệnh thiên tử rốt cuộc là ai. Cái này không biết từ cái kia trong một góc nhảy ra tới nữ nhân rốt cuộc là ai. Nhìn phúc sức, không rất giống ương quốc. Hề bảo, người đều gầy. Thời ngự không có thay cho triều phục, một thân hắc kim sắc quan bảo đặc biệt uy vũ khí phách, chỉ là này một thân ở một hề trước mặt mới có ăn chơi chắc táng khí chất, chính như năm đó Lăng Dương Thế Tử. Này đó đều là ương quốc đặc sản, ăn rất ngon. Chưa kịp quan thiếu niên đem cái đĩa đẩy đến một hề trước mặt, trong ánh mắt phảng phất có ngôi sao nhỏ. Một hề giơ tay, vê khởi một khối màu hồng phấn điểm tâm, quan sát một chút, lại không ăn. Như thế nào? Là không hợp ăn uống sao? Không thích nói, ta làm người một lần nữa đi mua. Thời ngự trên mặt không có nửa phần không kiên nhẫn. Ngươi vì sao phải dùng thời ngự tên này? Đây là một hề nghi hoặc chỗ, nàng có thể khẳng định nhiều như vậy vị diện. Nàng gặp được người đều là cùng cái linh hồn, nhưng hắn môi đổi một cái vị diện, căn bản không nhớ rõ trước kia chuyện này. Thời ngự hiển nhiên không nghĩ tới một hề sẽ hỏi cái này vấn đề, hơi hơi sửng sốt, tiếp theo cười cười, nói, cái này lại nói tiếp vẫn là ngươi sau khi hôn mê mặt sau mấy ngày, ta làm giấc mộng, trong mộng có ngươi, có ta, còn có mặt khác hai người, ở trong mộng, ta liền kêu thời ngự. Đó là một cái dạng gì mộng? Một hề truy vấn. Thời ngự cũng không có dấu dếm, hồi ức một chút, nói, thời gian có chút xa xăm, ta nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Chỉ nhớ rõ, ngươi tựa hồ luôn thích xuyên một thân màu trắng có phức tạp hoa văn trường bào. Mà ta, tựa hồ không phải hiện tại cái dạng này. Mục hề gật đầu, không có tiếp tục đuổi theo hỏi. Nàng trong trí nhớ, là từ tiến vào 3.000 vị diện mới nhận thức trước mắt người này. Bất quá, nàng tổng cảm thấy miêu chín gạt nàng một ít việc nhi, nàng ký ức tựa hồ đánh mất một ít. Lúc ấy tới ương quốc không nghĩ dùng thương lục tên, vì thế liền đổi cái này dùng. Mục hề gật gật đầu không nói chuyện. Chờ mục hề ăn một cái đĩa điểm tâm, thời ngự thấy nàng vẫn là không nói lời nào, liền có chút kìm nén không được, hỏi, hề bảo, ngươi chẳng lẽ liền không hỏi xem ta ở ương quốc tính toán làm cái gì sao? Không hỏi. Mục hề dựa vào ghế trên nói. Thời ngự, chính là ta tưởng ngươi hỏi một chút ta sao? Làm nung tay thiện nghệ online. Mục hề nhìn xem vừa mới còn ở ngoài cửa thành thuộc ổn trọng thiếu niên, thỏa hiệp, vậy ngươi tới ương quốc làm cái gì? Thời ngự tức khắc cười đến giống cái 300 cân ngốc tử, hề bảo, ta tới ương quốc đoạt quyền Nga. Thời ngự thò lại gần nhỏ giọng nói, hề bảo, ngươi có nghĩ đương hoàng hậu. Mục hề lười nhác xốc mi mắt, nói, chính ngươi nhìn làm đi. Dù sao nàng là không có gì hứng thú. Thời ngự không quá minh bạch nhà mình tiểu tức phụ là có ý tứ gì, cái gì gọi là chính ngươi nhìn làm đi. Nếu không nghĩ ra, hắn cũng không tính toán suy nghĩ. Hắn túi người qua đi, Trương Dương Trung mang theo ôn nhu. Hiển nhiên đã so nửa năm trước hắn càng thêm thành thục cổ trọng, hề bảo, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Lúc này đây, nhất định sẽ không làm ngươi lại bị thương. Nhất định sẽ không. Mục hề rất muốn nói, ngươi nha chiếu cố hảo tự mình liền không tồi. Nhưng là nhìn nhà mình nhãi con này phó kiên định lại nghĩ mà sợ bộ dáng, lập tức đem lời nói nuốt trở vào, vẫn là không cần đả kích nhãi con lòng tự tin. Mục hề ở tại ngự vương phủ tin tức ở ngày hôm sau khiến cho rất nhiều kinh thành quý nữ đã biết cái biến. Nghĩ đa dạng mời nàng tham gia cái gì hoa yến cũng không ít, chỉ là nhất nhất đều bị ngự vương phủ bên người hạ nhân An Bảy cấp chắn trở về. Ngự vương phủ bên người tâm phúc, chính là bệ hạ đều phải cấp 3 phần bạc diện, các nàng nào dám cùng hắn đối nghịch. Một đám đều an tĩnh như gà, nhưng thật ra Tiết Uyển Nhi suy nghĩ cái biện pháp, đem tin tức tiết lộ cho lão hoàng đế. Lão hoàng đế thực nhìn chúng thời ngự, nghe thấy cái này tin tức ngồi không yên, lập tức làm tổng quản thái giám đi tuyên chỉ, ý tứ rất đơn giản, đem người cấp triệu tiến hoàng cung. Hoàng đế thánh chỉ, ai dám ngăn trở? Mục Hề nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tiến cung, chủ yếu là nhìn xem nhà mình nhãi con ở Ương quốc hoàng cung bộ dáng. Lão hoàng đế thấy Mục Hề ánh mắt đầu tiên liền rất không thích, bởi vì Mục Hề quá đẹp, đẹp đến hắn đều thất thần, như vậy nữ nhân đẹp thì đẹp đó, như thế nào có thể làm chính thê? Không được. Ngự nhi thích nói làm thiếp thất còn hành, chính phi tưởng đều đừng nghĩ. Hơn nữa liền này nhược liễu phủ phong bộ dáng, như thế nào có thể cho bọn họ hoàng gia khai chi tán diệp, không được không được, kiên quyết phủ quyết. Vì thế thời ngự biết tin tức sau tới rồi, chính mình trên danh nghĩa ra ra đã đem Mục Hề cấp kéo vào sổ đen. Lão hoàng đế làm Mục Hề ở bên ngoài hầu, hắn cùng thời ngự ở bên trong lẩm nhẩm, ý tứ rất đơn giản, thích thu cái phòng có thể, nhưng là làm chính phi chính là không được. Lão hoàng đế thái độ thực kiên quyết. Thấy vậy, thời ngự cũng nói, nếu hắn không thể cưới Mục Hề vì chính phi, kia hắn liền hồi đại hiện. Lão hoàng đế, hắn liền nói, nữ nhân này quả nhiên là cái tai họa, chính là chính mình tôn tử như vậy ưu tú, tương lai liền tính không kế thừa đại thống cũng là khó được nhân tài, lưu lạc ở đại hiện giống cái nói cái gì. Nếu minh không được vậy tới ám, mặt ngoài lão hoàng đế là đáp ứng rồi, ám chọc chọc lại tự cấp thời ngự tắc nữ nhân, cũng may từ thời ngự táo bạo giết cái tự tiến trầm tịch nữ nhân lúc sau, kinh thành trung quý nữ cũng không dám nữa thấu lên rồi. Chính là cái kia xuyên qua nữ đều túng một đám, nàng còn muốn tìm chính mình chân mệnh thiên tử, như thế nào có thể đem mệnh đều cấp không có. Lão hoàng đế kêu kêu một cái khí A, chính là hắn có thể làm sao bây giờ. Người già rồi, tinh lực hữu hạn, vì thế hắn cũng không lan lộn, có cái gì thành thân lúc sau lại nói. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình căn bản ngao không đến thời ngự thành thân, liền ở hắn dần dần đem quyền to giao cho thời ngự trên tay thời điểm, thất hoàng tử phản, lão hoàng đế đêm đó chết bất đắc kỳ tử. Kinh thành muốn thời tiết thay đổi. Mục Hề gom lại áo choàng, trong tay ôm cái lò sưởi, đối bên ngoài ồn ào thanh âm một chút đều không có hứng thú. Trường thẩm hôm nay không ở bên người nàng, gần chút thời gian, Mục Hề làm trường thẩm đi theo thời ngự bên người học thêm chút đồ vật. Thất hoàng tử biết chính mình cái này cháu trai tâm tâm niệm niệm nữ nhân, vì thế phái binh vây quanh ngự vương phủ, nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, ngự vương phủ chung quanh đã sớm mai phục hảo, liền chờ gậy ông đập lưng ông. Mà giờ phút này trong hoàng cung thất hoàng tử đầy mặt suy sút quỳ trên mặt đất, trước mặt hắn bày biện một phần di chiếu thượng thình lình viết, lập thất hoàng tử vì chữ quân. Ương quốc không có gì lập trưởng lập đích quý củ, chỉ cần là hoàng gia con cháu năng giả cư chi, thất hoàng tử là một cái tương đương xuất sắc người, chỉ là trên đường sát ra cái thời ngự, mọi chuyện đè ép hắn một đầu, làm hắn thập phần không có cảm giác an toàn, hơn nữa trong triều quyền to dần dần bị lão hoàng đế giao cho thời ngự làm thất hoàng tử càng luống cuống, dứt khoát ngươi bất nhân ta bất nghĩa, cấp lão hoàng đế hạ độc. Thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chương 289 Hề bảo, nô thê 27. Tươi mát lịch sự tao nhã trong tiểu viện. Xương sắc váy dài thiếu nữ ôm màu xanh đen mau lanh áo choàng, trầm tịch con ngựa như cục diện đáng buồn, yên tĩnh không tiếng động. Đốt đốt đốt. Hồi lâu không nhúc nhích, Mục Hề nâng lên có chút cứng đờ chân, đi qua đi mở cửa, ngoài cửa thiếu niên tất cung tất kính hành lễ, "Một cô nương, thành." "Ta biết." Mục Hề không mặn không nhạt nói, "Còn có việc sao?" Vẻ mặt hưng phấn An Bảy tức khắc cảm giác Mục Hề nói tựa như một chậu lạnh băng đâu đầu đổ xuống, tới cái lạnh thấu tim. "Một cô nương biết?" "Làm sao mà biết được? Chẳng lẽ chủ tử bên người có một cô nương gian tế?" "Ân, không có việc gì nói liền đi thôi." Dứt lời trực tiếp đóng cửa lại. "An Bảy, cho nên một cô nương rốt cuộc làm sao mà biết được?" Mục Hề rũ ra trong tay áo choàng, đơn giản hệ thượng liền về phòng nghỉ tạm. Mấy ngày kế tiếp Ương đều là ở vào phong vũ phiêu diêu bên trong, chính là ngự vương phủ ngoại đã chịu tập kích đều không ở số ít, bình quân mỗi ngày đều có mấy sóng. Cảm mạo linh kiểm tra ra đồ ăn độc vật đều không ở số ít. Thương Lục mỗi lần trở về đều là rạng sáng, nghỉ ngơi cái một canh giờ rưỡi liền lại đi rồi, thậm chí đều không kịp cùng Mục Hề nói một tiếng, lại hoặc là nói, hắn luyến tiếc đi đánh thức nàng. Hôm nay Mục Hề ở An Bảy đốc xúc hạ uống lên một chén bổ canh, vừa mới buông thìa, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng bước thiết tiếng bước chân. Hề bảo, ta đã về rồi. Mục Hề lập tức cầm chén hướng cái bàn trung gian đẩy chút, quả nhiên, Thương Lục trở về đối với Mục Hề một cái đại đại ôm. Trong khoảng thời gian này Mục Hề là đã nhìn ra, Thương Lục không chỉ có là đem tên thay đổi, còn hoàn toàn phóng xuất ra thiên tính, càng thêm phóng đãng không kềm chế được, không hề cố kỵ, lễ nghi trói buộc. "Ăn sao?" Mục Hề thủ thế một đuổi, đem còn ăn mặc hắc kim áo choàng thiếu niên ôm vào trong ngực, thanh âm thanh lãnh ẩn sâu sùng lịch. "Còn không có đâu." Thiếu niên trong thanh âm mang theo nồng đậm làm nũng hương vị, nơi nào có ngày thường uy phong hiển hách ngự vương thanh danh. đi chuẩn bị chút thức ăn, muốn ôn hòa một ít. An Bảy trên mặt khó nén vui sướng, vội vàng đáp ứng xuống dưới, giơ chân chạy ra đi. Thương Lục như là đã thói quen nhà mình Hề Bảo thích ôm hắn thói quen, hắn ỉ lại ở nàng cổ bên cạnh cọ cọ, tiêu mềm nói, Hề Bảo, ngươi đều không nghĩ ta. Mục Hề, ta khi nào không nghĩ ngươi? Mục Hề từ trước đến nay là cái trực tiếp người, có nghĩ linh tinh nói chưa bao giờ sẽ cảm thấy xấu hổ lấy mở miệng. Mục Hề cảm thấy Thương Lục ở bôi nhọ nàng, rõ ràng nàng liền rất tưởng nhà mình ngãi con. Thương Lục ôm Mục Hề cổ, ỉ lại làm nũng nói, ngươi chính là không tưởng ta. Ngươi xem ta mỗi ngày trở về ngươi đều không đợi ta. Mục Hề, kia còn không phải ngươi trở về quá muộn. Thương Lục có chút tiểu kiều khí, nhưng là nếu cẩn thận ngẫm lại làm Hề Bảo như vậy vãn chờ hắn, hắn còn không được đau lòng chết, hắn cũng chính là miệng thượng nói mà thôi, không thể coi là thật. Mục Hề thấy Thương Lục vẫn là dầu miệng, túi đầu hôn một cái, trấn an nói, đêm nay chờ ngươi. Xem đem ngươi cấp có thể, còn dám làm bổn đại lao chờ ngươi, nhưng đem ngươi cấp như bức hỏng rồi. Không có việc gì. Trong hoàng cung mặt sự tình ta một trên cơ bản đều xử lý không sai biệt lắm, dư lại sự tình liền tính ta không ở, bọn họ cũng có thể xử lý. Hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, chính là tưởng hảo hảo bồi bồi nàng. Mục Hề loát một phen thiếu niên đầu, nói, ân, ngươi có phải hay không muốn cập quan? Đề tài nhảy quá nhanh, Thương Lục cũng chưa phản ứng lại đây. Hơi hơi ngẩn người, Thương Lục nói, là nhanh. Hề bảo, chờ ta cập quan lúc sau chúng ta liền thành thân đi. Mục Hề gật đầu, không có cự tuyệt. Thương Lục tức khắc liền cao hứng, trong lòng giống như là lau mật giống nhau, hắn cảm thấy này đại khái là hắn đời này hạnh phúc nhất thời khắc. Thương Lục dùng chút thức ăn, lấp đầy bụng, cả ngày đều bồi Mục Hề, xem nàng đọc sách, xem nàng hạ kỳ, xem nàng nghỉ ngơi. Qua mấy ngày, Thương Lục sáng sớm liền ra cửa, Mục Hề cũng không có đi qua hỏi. Thẳng đến buổi tối, nàng mới được đến tin tức, nhà mình nhãi con đăng cơ. Bởi vì buổi tối có tiệc tối, mà nàng bị An Bảy đưa vào hoàng cung. Có lẽ là bởi vì phía trước Thương Lục thủ đoạn tàn nhẫn, không ít quý nữ cũng không dám hướng trước mặt hắn thấu, mà cái kia xuyên qua nữ gần nhất tựa hồ đặc biệt không thuận, vận đen tận trời, bất quá này đó đều không liên quan Mục Hề chuyện này. Nàng đi trong hoàng cung nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, gì cũng không quản. Thương Lục đăng cơ lúc sau, tựa hồ cũng không có người khác trong tưởng tượng bận rộn như vậy, trừ bỏ sự tình khẩn yếu hắn xử lý ở ngoài, mặt khác đều giao cho Tâm Phúc Đại Thần ở xử lý. Hắn tựa hồ là từ trước tới nay nhẹ nhàng nhất một cái hoàng đế, cũng là từ trước tới nay nhất hoang đường hoàng đế. Mà này đó ba tánh cũng mặc kệ, ai cho bọn hắn ngày lành quá bọn họ liền cảm thấy ai hảo. Thời tiết càng ngày càng có chút lạnh lẽo, Thương Lục lại thay màu đỏ viên lãnh bào, hắn ở trên xe ngựa nhảy ra một kiện thật dày áo choàng, mềm nhẹ cấp Mục Hề hệ thượng. Còn lạnh không? Không lạnh. Đại lão như thế nào có thể yếu thế? Thương Lục còn không hiểu biết nàng. Biết nàng ở cậy mạnh, Thương Lục nơi nào không đau lòng. Vốn dĩ thân thể liền không tốt, sau lại còn ra như vậy sự tình, thân thể càng thêm suy nhược. Sớm biết rằng ta liền sớm một chút đem sự tình xử lý tốt, thừa dịp thời tiết không như vậy lánh liền hồi đại hiện. Thương Lục có chút ảo não. An Bảy có chút không phục, nói, chủ thượng, ngài cũng không thể như vậy tự trách mình a, này ương quốc lớn lớn bé bé sự tình đều là ngài ở xử lý, ngài đã thực nhanh thật sự. Bất quá hiện tại nhất vất vả không gì hơn còn ở ngự thư phòng vùi đầu phê tấu chương trường thẩm. Hắn như thế nào liền như vậy hoan đâu. Vốn tưởng rằng là đi theo A tỷ ra tới chơi, kết quả một không cẩn thận làm cu ly, vẫn là không thể cự tuyệt cu ly. Ai? Nhất thất túc thành thiên cổ hận A. Vui lâu tiếp tục phê tấu trương, chỉ hy vọng tỷ phu có thể sớm một chút trở về. Nhưng mà lúc này trường thẩm còn không biết, nay chỉ là một cái nho nhỏ thí luyện. Sớm, Nhạc An công chúa phải đến tin tức Thương Lục cùng Mục Hề đã trở lại. Nàng mang theo mấy cái tỷ nữ, đứng ở cửa thành ngoại nhón chân mong chờ. Đưa một chiếc xe ngựa ngừng ở nàng trước mặt thời điểm, Nhạc An công chúa cái mũi đau xót, nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới. Thương Lục giống như vào đông một mặt nhảy lên ngọn lửa, hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống, ôm lấy phát lại đây thất thố phụ nhân. Nhi A, người rốt cuộc đã trở lại. Nhạc An công chúa khóc đến có chút thở hổn hển. Nàng hai tử từ nhỏ liền không rời đi quá nàng, hiện tại vừa đi chính là một năm, tại đây một năm chung, hắn muốn cùng quyền lợi trung tâm người đấu trí đấu dũng, cũng muốn chịu đựng nỗi khổ tương tư. Nàng Nhi A. Này một năm chung rốt cuộc có hay không mặc tốt? Có hay không ngủ ngon? Không thể nghi ngờ, Thương Lục là cực kỳ ưu tú, chỉ dùng gần một năm thời gian liền bắt được hắn muốn bắt được kết quả, thực lực cùng vận khí, đều là thiếu một thứ cũng không được. Mẫu thân, bất hiếu tử Lăng Dương đã trở lại. Thương Lục yết hầu có chút phát khẩn, hắn không khóc, nhưng là ngực toan trướng cảm làm người bỏ qua không được. Mục Hề vén rèm lên, từ trên xe ngựa xuống dưới, cũng không có tiến lên đi quấy rầy hai người. Cứ như vậy lẳng lặng làm trò phông nền. nàng tựa hồ so cái thứ nhất vị diện, có nhân tình vị. Chương 290 hề bảo, nô thê 28 song. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Nhạc An công chúa dùng khăn lau lau nước mắt, không khỏi lộ ra tươi cười tới. Chúng ta trở về nói. Thương Lục gật gật đầu, buông ra Nhạc An công chúa tay, xoay người dắt một hề tay, mặt khác một bàn tay vãn trụ Nhạc An công chúa cánh tay. Nhạc An công chúa nhuẩn miệng cười. Công chúa phủ. Nhạc An công chúa cảm xúc bình phục rất nhiều, đối Thương Lục nói, ngươi trở về sự tình có nói cho ngươi cứu cứu không? Thương Lục lắc đầu, hắn hiện giờ thân phận không giống nhau, lại lần nữa trở lại đại hiện, hắn cũng không biết cứu cứu sẽ là cái dạng gì ý tưởng. Chuyện này chính ngươi quyết định đi. Thương Lục nghĩ nghĩ, châm trước luôn mãi, sau đó nói, cháu trai trở về tự nhiên là muốn nói cho cứu cứu, đến nỗi mặt khác tạm thời không nói chuyện. Nhạc An công chúa gật gật đầu, thấy như vậy Thương Lục rất là vui mừng. Ngươi cứu cứu thân mình không lớn nhanh nhẹn a. Thương Lục im lặng, hắn tự nhiên cũng thu được tin tức. Cứu cứu ngôi cửu ngũ, hồng phúc tề thiên, sẽ không có việc gì. Thương Lục tuy rằng miệng thượng nói như vậy, kỳ thật trong lòng nơi nào không biết, liền tính là ngôi cửu ngũ, kia cũng là người. Như vậy thương cảm đề tài Thương Lục không nghĩ bàn lại, mẫu thân, ta muốn gặp Thương Thành. Năm đó thủ còn không có thanh toán. Nhạc An công chúa chút nào không ngoại ý muốn Thương Lục lời này, đối với cách đó không xa hạ nhân với tay, nói. Ngươi mang thế tử điện hạ đi, bổn cung có chút mệt mỏi. Kia mẫu thân nghỉ ngơi nhiều, ta cùng hề bảo đi trước nhìn. Nhạc An công chúa gật gật đầu, đem tay đáp ở tỷ nữ trên tay, đi rồi vài bước, dừng lại, thanh âm nhẹ đạm, tựa như gió nhẹ, Lăng Dương, hắn rốt cuộc là ngươi trên danh nghĩa phụ thân, lưu hắn một mạng. Thương Lục cười, nói, mẫu thân, ngài không phải nói phụ thân ta đã sớm đã qua đời sao. Cho nên, ta không có phụ thân, Ương Quốc Thành Vương cũng biến mất dấu tung tích. Nhạc An công chúa ánh mắt nhìn ra xa, gần như không thể nghe thấy thở dài, nói, cũng thế, chính ngươi làm chủ đi. Nàng không phải đối Thương Thành có cũ tình, mà là không nghĩ làm Lăng Dương gánh vác giết cha tội danh. Thương Lục biết, nhưng là hắn không để bụng. Nay một năm chung, chống đỡ hắn đi xuống đi trừ bỏ hắn để ý người, vậy chỉ có hận người. Đi thôi. Thương Lục túi đầu, thập phần ôn nhu đối một hề nói. Thương Thành bị nhốt ở công chúa phủ địa lao, tuy rằng địa lao lại rất sạch sẽ. Thương Lục thấy Thương Thành thời điểm, hắn ngồi ở cỏ khô thượng, ánh mắt tiến lặng, tựa hồ hoang vu một mảnh. Ta đã trở về. Thương Lục ngồi xổm xuống, nhìn trước mặt cái này đầu bù tóc rối người. Thương Thành rốt cuộc có điểm động tĩnh, nhìn về phía người nói chuyện. Đã trở lại. Ha ha ha, ngươi rốt cuộc đã trở lại, bổn vương muốn lộng chết ngươi. Thương Thành khuôn mặt vặn mèo, dữ tợn, dương nanh múa vướt phát lại đây, chỉ là có lan can ngăn đón, hắn ra không được, đen tuyển tay lung tung múa may. Bổn vương. Ương Quốc Thành Vương đã sớm không có, ngươi không biết sao. Ngồi xổm trên mặt đất Thương Lục giữa mày tràn đầy lệ khí, hắc hồng lệ khí, tựa như thực chất. Ác khoác, tiểu tỷ tỷ nhà ngươi nhãi con hắc hóa thời điểm còn có điểm dọa người Nga. Câm miệng. Câm miệng liền câm miệng, hừ. Yên lặng mở ra phát sóng trực tiếp cùng người xem tán gẫu. Thương Lục hận cái này trên danh nghĩa phụ thân, chính là hắn, thiếu chút nữa làm hắn mất đi cuộc đời này quan trọng nhất hai người. Hắn nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này điên cuồng nam nhân. Giữa mày đã nhiễm là Lăng Dương thế tử thời điểm kiệt ngạo chi khí, Nga, đối, ngươi là không biết, bởi vì ngươi bị nhốt ở không thấy ánh mặt trời địa lao. Ngươi có muốn biết hay không ngươi những cái đó cũ bộ vì cái gì không có tới tiếp ứng ngươi? Ngươi có muốn biết hay không Ương Quốc cuối cùng rơi vào ai trong tay? Thương Thành không biết vì cái gì những cái đó cũ bộ không có tới cứu hắn, bất quá ít nhất này chứng minh bọn họ khẳng định đã xảy ra chuyện. Thương Thành ngươi có hay không nghe qua một câu? Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Ngươi những cái đó cũ bộ, không có quy thuật ta, toàn bộ đều đến ngầm đi chờ ngươi. Đến nội Ương Quốc, ha ha. Thương Lục không có nói thẳng, hắn đứng lên, cùng một hề mười ngón tay đan vào nhau ném xuống một câu, ngươi sẽ biết. Mắt thấy hai người bóng dáng rời đi, Thương Thành tức giận đến điên cuồng lại không hề biện pháp. Một hề, hắc hóa nhãi con tựa hồ khát xoáy khí, cuối cùng có chút tự bảo vệ mình năng lực. Sau khi ra ngoài, Thương Lục làm người đem Thương Thành cấp phóng ra, hơn nữa làm người đem hắn đưa về Ương Quốc. Ương Quốc hiện tại là Thương Lục một tay che trời, liền tính Thương Thành trở về, cũng sốc không dậy nổi cái gì bọt sóng. Chờ hắn cùng đường bị lối, biết chính mình mưu tính vài thập niên vị trí, thế nhưng rơi vào chính mình cái kia nghịch tử trong tay, hắn tức giận đến một búng máu phun ra tới, nhưng mà này còn không có kết thúc, chờ hắn tưởng hết mọi thứ biện pháp đi vãn hồi, lại nhiều lần vấp phải trắc trở. Hôm nay hắn đứng ở trước kia chính mình thực khinh thường một cái đại thần ngoài cửa, đương biết cái này đại thần rốt cuộc muốn gặp hắn thời điểm. Một loại mừng như điên nảy lên trong lòng, nhưng mà không đợi hắn cùng cái này đại thần nói mấy câu, một phen trường kiếm đâm vào hắn trái tim. Ngươi! Thành vương gia, ngươi cũng không nhìn xem hiện tại là ai thiên hạ. Bệ hạ muốn ngươi chết, chúng ta này đó làm thần tử, tự nhiên là thực quân chi lộc chung quân việc. Thương Thành ngã trên mặt đất, trong mắt sinh cơ một chút mất đi. Hắn hối hận sao? Hối hận mưu đồ đại hiện. Hắn cảm thấy chính mình là không hối hận, nếu lại đến một lần, hắn vẫn là sẽ làm như vậy, được làm vua thua làm giặc, hắn không lời nào để nói. Thương Thành không biết vì cái gì, ở chết phía trước, hắn hồi ức đến cuối cùng một chút hình ảnh, là hắn vẫn là đại hiện phò mã thời điểm, cái kia tiểu tiếu mỹ diễm tiểu công chúa, thật sự thực làm người thích ra. Thương Thành chết tin tức thực mau truyền tới Thương Lục trong tay, hắn nhìn cùng Mục Hề nói đơn giản một chút liền thiêu hủy giấy viết thư. Hắn không tính toán nói cho Nhạc Gan công chúa, bởi vì, không có cái này tất yếu. Đại hiện hoàng thân thể càng ngày càng không được, thừa dịp cơ hội này, Thương Lục chạy nhanh đem hôn sự cấp làm, nếu đại hiện hoàng ra gì sự, này hôn sự không biết khi nào mới có thể hoàn thành, ít nhất ở đại hiện không thể làm. Lăng Dương Thế Tử đại hôn, tới người cũng không ít, để cho người chú mục chính là như vậy một sự kiện. Đương triều thái tử bị một cái thân thể to mọng nữ nhân dây dưa, vì thế còn nháo ra không ít rèm pha. Thân thể này to mọng nữ nhân chính là lúc trước Ninh Diệu Nhi, nàng có thể làm ra chuyện như vậy, ở một hệ dự kiến bên trong. Cảm Mạo Linh, đây là cái gọi là quan xứng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi như vậy lăn lộn Cảm Mạo Linh đều thế nàng cảm thấy xấu hổ, ai có thể chịu được như vậy lăn lộn. Ninh Diệu Nhi đại khái là cảm thấy chính mình thật sự không có gì hy vọng, thế nhưng công nhiên rút đao hành thích liền diệp, có lẽ là trùng hợp, thế nhưng thật sự làm Ninh Diệu Nhi thực hiện được, lại còn có hủy hoại không thể miêu tả vị trí. Cái này thái tử, hủy hoại. Ninh Diệu Nhi lại không cảm thấy sợ hãi, đương trường điên cuồng cười to, giống như điên cuồng, liền diệp ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha, ngươi xứng đáng. Nếu không phải ngươi lúc trước cưỡng bách ta, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi sao? Ngươi thật cho rằng ta cái gì cũng không biết sao. Lúc trước cha mẹ ta chính là bởi vì ngươi. Ta làm ngươi vĩnh viễn cũng ngồi không thượng cái kia vị trí. Liên Diệp đã đau đến ngất qua đi, Ninh Diệu Nhi cười cười, rút kiếm tự vận, thấp giọng lẩm bẩm ngữ, cha mẹ, bất hiếu nữ. Diệu Nhi tới gặp các ngươi. Hiện trường đại loạn, chỉ có một hề cùng Thương Lục này đối tân nhân thập phần bình tĩnh đi xong rồi quá trình. Sau đó không lâu, đại hiện Hoàng Băng Hà, thái tử phế. Trương Thẩm bị một hề triệu hồi, bịa đặt thân phận. Đại hiện hoàng đánh rơi bên ngoài hoàng tử, thuận thế đăng cơ. Đại hiện ương quan hệ ngoại giao hảo, thiên hạ đại định. Chương 291 Sủng Phi Chi Lộ 1. Chủ tử, ngài tỉnh tỉnh A, ngài tỉnh tỉnh A. Chủ tử, A Thúy cầu xin ngài, ngài không cần ngủ, ngài lên nha. Rộng lớn trong viện, mưa to bằng bạc, ăn mặc đơn bạc áo váy cùng nữ quỳ trên mặt đất, dùng sức lay động nằm liệt trên mặt đất nữ nhân. Nói là nữ nhân, cũng chỉ là từ nàng không tính hoa lệ cung trang nói lên. Chủ tử, ngài không có nô tỳ làm sao bây giờ a? Mục Hề tỉnh lại thời điểm cảm thấy cả người đau muốn chết, bàng bạc mưa to làm nàng vô pháp mở to mắt, đau đớn trên người làm cánh tay của nàng đều nâng không đứng dậy. Ta còn chưa có chết. Mục Hề một trương khai miệng liền rót một ngụm lạnh băng vũ nói chuyện, thật sự là buồn bực, nhưng lại thập phần bất đắc dĩ, lời này nàng cần thiết đến nói không chừng này tiểu nha đầu lại bắt đầu giễu nàng. A Thúy là một cái thận trọng cô nương, nhận thấy được Mục Hề động tĩnh, lập tức hô, chủ tử. Chủ tử ngài tỉnh. Cũng không trách A Thúy nghe không được Mục Hề thanh âm, gần nhất tiếng mưa rơi quá lớn, thứ hai Mục Hề thanh âm đích sắc quá nhỏ. Đỡ ta lên. Mục Hề gian nan nâng lên tay, lần đầu tiên như vậy không có đại lao hình tượng. Chủ tử A Thúy đỡ ngài. A Thúy nghe không rõ ràng lắm Mục Hề nói, nhưng là có thể nhận thấy được nàng ý tứ. Mục Hề tận lực cắn chặt răng chống đỡ đi đường. Một chén canh gừng xuống bụng, thân mình dần dần cũng ấm lên. A Thúy dọn ghế nhỏ ngồi lại đây, tận tình khuyên bảo nói: Chủ tử, ngài nhưng không bao giờ muốn cùng quý phi nương nương đối nghịch, tốt xấu nàng cũng là ngài trên danh nghĩa tỷ tỷ, còn nữa ngài cũng ít chịu điểm tội. Mục Hề không nói chuyện, bởi vì nàng hiện tại căn bản phát hiện không đến Cảm Mạo Linh tồn tại, càng không rõ ràng lắm chính mình hiện tại là cái gì chẳng huống. A Thúy vốn tưởng rằng chính mình sẽ lại lần nữa đã chịu cửa trách, không nghĩ tới dự kiến bên trong cửa trách cũng không có đã đến, ngược lại nàng cái kia tính tình ngang ngược kiêu ngạo tiểu thư hiện tại cư nhiên không rên một tiếng, phùng canh chén. A Thúy có kinh ngạc. Làm sao không phải cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ tử, quý phi muốn tra tấn ngài, ngài hiện tại cũng chỉ có thể nghẹn, lao ra đi biên quan, liền tính là tưởng giúp ngài, cũng là ngoài tầm tay với, nhiều ít ngài mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì lao ra, đều phải bảo trọng chính mình. Hơn nữa, A Thúy cũng chỉ có ngài. A Thúy lời nói thành khẩn nói. Một hề đầu góc bay nhanh chuyển động, không giấu vết lời nói khách sáo, đến lúc đó nhìn kỹ hăng nói. A Thúy thực kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó lại đau lòng lên, hiện giờ chủ tử gặp việc này, nhất định đối nàng đả kích rất lớn. Chủ tử từ nhỏ hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, đó là kia chờ thứ trưởng nữ có thể tra tấn. hiện tại có chút khổ sở kia cũng là tình lý bên trong. Chủ tử, tại đây hậu cung bên trong, trừ bỏ lao ra, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Len keng. Nhiệm vụ chủ tuyến, hoàn thành sủng phi chi lộ 100% khen thưởng tích phân 111. Cảm mạo linh. Cảm mạo linh. Mục Hề ở trong lòng hô rất nhiều lần, nhưng là trừ bỏ báo cáo nhiệm vụ không có nửa điểm hồi âm. Nói đến việc này cũng kỳ quái, trước vị diện Mục Hề thọ mệnh cũng không trường, khi bọn hắn tới tiếp theo cái vị diện thời điểm, đột nhiên không gian đường hầm bắt đầu nứt toạc, rắc rối phức tạp. Cho nên không có cảm mạo linh bọn họ hiện tại rất ở địa phương nào cũng không biết. Bất quá thực rõ ràng, Mục Hề có thể cảm giác được nàng cùng vị diện này có bài xích. Cái này làm cho nàng có chút không khỏe. Nay cũng đã nói lên, bọn họ đến địa phương thực không bình thường, ít nhất là một cái khác 3.000 vị diện. Không có bất luận cái gì nhắc nhở, sủng phi chi lộ muốn đi như thế nào. Mục Hề. Mấy ngày bên trong Mục Hề cuối cùng là làm rõ ràng chính mình hiện tại một cái tình huống, cổ đại vị diện tự nhiên không cần phải nói. Có thể nói là một cái thực bình thường một cái cổ đại vị diện, mà nàng thân thể này là Trung Vân Quốc một cái tiểu mỹ nhân, xuất thân rất cao, trấn viên tướng quân đích nữ, là một cái có tiểu tính tình cô nương, cũng không làm gì chuyện xấu, nhiều nhất chính là phát phát tiểu tính tình. Mà A Thúy trong miệng quý phi nương nương, là nguyên chủ thứ trưởng tỷ, ở nhà mẹ đẻ địa vị rất thấp, người lại là một cái đẳng cấp cao, cho nên tiến cung không bao lâu vào chỗ cư quý phi. Nguyên chủ bị phạt lý do rất đơn giản, là một cái liền danh hào đều không có nho nhỏ mỹ nhân, va chạm cao cao tại thượng quý phi, này bị phạt đúng là tình lý bên trong. Bởi vì A Thúy là nguyên chủ tỷ nữ, đôi mắt tự mang lửa kính, cho nên sự tình ngọn nguồn đến tột cùng như thế nào Mục Hề cũng không thể hiểu hết. Bất quá Mục Hề cũng hoàn toàn không muốn biết sự tình ngọn nguồn, này cùng nàng cũng không có cái gì quan hệ, nhiệm vụ chi nhánh đều còn không có sinh ra. Bất quá nàng nhìn xem dùng thân thể này, trên người bị đánh ra trượng thương vẫn là có điểm đau. Vẫn là tìm một cơ hội làm nàng cũng cảm thụ cảm thụ. Chủ tử, thân mình lúc này mới vừa vặn nhanh nhẹn, sao lại chạy đến bên cửa sổ thượng đứng? A Thúy thấy đứng ở cửa sổ bên cạnh Mục Hề, lúc kinh lúc giống nói xong còn cầm hơi mỏng khoác sam, nhẹ nhàng đáp ở Mục Hề trên người. Ta không có việc gì. Đại lão như thế nào sẽ có việc? Chủ tử, hôm nay cái ngài vẫn là đi cấp quý phi thỉnh an đi. A Thúy thật cẩn thận nói, chủ tử ngài cũng đừng bực, nô tỳ tự nhiên là hướng về ngài. Nô tỳ cũng không nghĩ chủ tử lại đã chịu quý phi làm khó dễ, ít nhất ngài ở bệ hạ hồi cung phía trước, không thể lại xảy ra chuyện gì nhi. Mục Hề bị A Thúy nhắc mãi có chút phiền, vì thế lung tung đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế Mục Hề đã bị A Thúy lôi kéo đi trang điểm trải chuốt. Gương đồng chung người khuôn mặt rào hảo, cùng trước vị diện bất đồng, vị diện này nguyên chủ là cái năng gắt như lửa nhân nhi, này ngũ quan cũng sinh đến thập phần diễm lệ, mà loại này diễm lệ, ở cổ đại là thập phần không thảo hỉ. A Thúy vô cùng cao hứng cấp Mục Hề sơ hảo búi tóc, mang lên châm hoa, lại cấp Mục Hề chọn kiện màu xanh lục cân vạt thượng áo ngắn, hạ váy là màu nâu mạ vàng pha váy, tùy tay đắp một cái kim sắc giải lụa choàng. Chủ tử thật là cực kỳ xinh đẹp, nếu là có thể mặc vào hồng lục phối màu váy, càng là mỹ cực, chỉ là, đáng tiếc. Đáng tiếc hiện tại nhà nàng chủ tử chính là cái nho nhỏ mỹ nhân, nếu là trở thành kia tôn quý nhất nữ nhân, tưởng như thế nào tới như thế nào tới. Hoặc là vẫn là lúc trước cái kia nắng gắt như lửa tướng quân phủ đích tiểu thư. Đáng tiếc, chủ mẫu như thế nào liền đem chủ tử đưa đến như vậy một cái ăn thịt người không nhà xương địa phương đâu. Huống chi, Mục Hề không có phản bác A Thúy nói, hồng xứng lục không nhất định liền đặc biệt khó coi, có đôi khi hồng xứng lục cũng có một loại thực tốt ý nhị nhi. Đầu nhỏ đều suy nghĩ cái gì? Thu thập hảo sao? Nghe được đến từ chủ tử thanh lãnh thanh âm, A Thúy lập tức hoàn hồn, thu hồi đầy bụng khát khao. Mỹ nhân trụ địa phương khoảng cách quý phi là Châu Hà Điện còn có một khoảng cách, Mục Hề liền lảo đảo lắc lư hướng bên kia đi đến. Hô hô lưỡng đạo sắc bén lưỡi dao gió phách lại đây, Mục Hề nắm lên A Thúy cánh tay, đem người kéo đến một bên, sắc bén lưỡi dao chém tới hai người phía sau trên cây, thiếu chút nữa không đem một người ôm lấy thụ chém ngã. Cùng với nói là đối phương lực đạo không đủ, không bằng nói là hắn thủ hạ lưu tình. Bên hai lại là vài đạo tiếng gió, Mục Hề bắt lấy A Thúy cánh tay, bên trái tránh đi một cái. Bên phải cũng tránh đi một cái, hoàn mỹ không có bị thương. Dần dần ngừng lại, A Thúy sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Chương 292 Sủng Phi Chi Lộ 2. Mục Hề đi vào vị diện này các phương diện tình huống đều đã chịu áp chế, hiện tại chính là đối đi học trước kia nàng trong mắt nhược kê đều chỉ có thể dựa vào động tác tới tránh đi. Cũng may người nọ cũng không tính toán trí nàng vào chỗ chết, thấy nàng hoàn mỹ tránh đi, hơi hơi ngây người, trong ánh mắt tựa hồ có chút kinh ngạc. Không đợi Mục Hề nghĩ biện pháp đem người lộng xuống dưới. Đối phương cũng đã trốn mất. Chủ tử, ngài không có việc gì đi. Có hay không bị thương? A Thúy khẩn trương bắt lấy Mục Hề cánh tay, lo lắng thần sắc không giống làm bộ. Ta không có việc gì. cũng không biết người kia là ai. Mục đích lại là cái gì? Vậy là tốt rồi, không có việc gì liền hảo. Nay hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, sao còn sẽ có loại chuyện này xuất hiện? Quả thực không thể tưởng tượng. A Thúy có chút oán giận, lại có chút nghĩ mà sợ, mắt thấy thời gian không còn sớm, lại liên tưởng đến chuyện vừa rồi. A Thúy có chút do dự nói, chủ tử, nếu không nô tỳ sai người đi quý phi nương nương chỗ đó nói một tiếng, hôm nay trừ bỏ bực này sự, liền tạm thời không đi Thịnh An. Vẫn là đi một chuyến, sớm hay muộn đều là muốn đi. Còn muốn mỗi ngày đi. Tưởng tượng đến nơi đây Mục Hề liền cảm thấy, quả thực là quá phiền toái. A Thúy nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là như vậy lý lẽ, kia chủ tử nếu là cảm thấy không có gì vấn đề nói chúng ta trong chốc lát sớm chút trở về. Mục Hề gật gật đầu. Quý phi tỷ tỷ, nghe nói ngài hôm qua cái bị lạnh, hôm nay thân mình có khá hơn. Đường Hạ Kiều tiếu khả nhân nữ tử lo lắng nói. Nguyên Mục Ngữ ngồi ở thủ vị thượng, ăn mặc màu đỏ thấm hoa lệ cung trang, tơ vàng thêu làm phi loan, bay lượn với thiên, tôn quý ung dung. Đa tạ muội muội quan tâm, hôm qua nhi là bị lạnh, nhưng bệ hạ biết sau liền làm Lâm công công đem thủ tịch ngự y y kêu tới, khai dược, đêm qua Lâm công công lại đã chịu bệ hạ mệnh lệnh, làm bổn cung ở trong chăn che một thân hãn, hôm nay thân mình nhưng thật ra lanh lẹ chút. Nữ tử thanh âm tiểu nhu, lại giấu giếm uy nghiêm. Một phen lời nói không có chỗ nào mà không phải là ở biểu thị công khai chính mình ân sủng trong người. Đường Hạ không ít phi tần trong lòng thầm hận, ghen ghét như cỏ dại thấy phong liền trường. Quý phi nương nương, hề mỹ nhân tới rồi. Một tiếng hề mỹ nhân, tức khắc làm không ít người tìm được rồi đột phá khẩu, luôn luôn cùng Nguyên Mục Ngữ không đối bản lương phi lập tức liền khai tôn khẩu, hề mỹ nhân. Nghe nói trước đó vài ngày bị quý phi nương nương phạt, quý phi nương nương không biết nhưng có chuyện này. Nguyên Mục Ngữ mặt mày giấu giếm tàn nhẫn, xua tay đối tiểu thái giám nói, làm nàng vào đi. Tiểu thái giám cụp mi rũ mắt ứng. Lương phi bị quét mặt mũi trên mặt rất là không vui, hạ quyết tâm hôm nay liền phải Nguyên Mục Ngữ nang kham. Trước đó vài ngày hề mỹ nhân chống đối bổn cung, chẳng lẽ bổn cung phạt một cái mỹ nhân còn muốn giống lương phi bẩm báo sao? Nguyên Mục Ngữ dùng khăn như vậy miệng mũi, nói chuyện lại là trong đông có kim, tích thủy bất lậu, không chút khách khí cấp dỗi trở về. Quý phi cùng lương phi chi gian đấu tranh cơ hồ mỗi ngày trình diễn, mặt khác phi tần đều đã thấy nhiều không trách. Mục Hề dẫm lên chỉ bạc thêu trần châu giày đi vào tới, quét một vòng đang ngồi phi tần, hiện trường không khí có chút đông lạnh. Hề mỹ nhân tới, còn không cho hề mỹ nhân dọn chỗ. Lương phi câu môi cười nhạt, nàng là một cái thoạt nhìn thập phần đôn hậu nữ tử, bộ dáng tuy rằng không tính là kinh diễm, chỉ có thể tính làm rào hảo. Nàng vẫy tay đối Mục Hề nói, Mục Hề vị diện này nguyên chủ mẫu tộc khổng lồ. Liền tính nàng hiện tại chỉ là cái nho nhỏ mỹ nhân, lại không phải tất cả mọi người có thể dẫm lên một chân tồn tại, tương phản nàng vẫn là các thế lực lớn tưởng mượn sức người, huống chi vẫn là cùng Nguyên Mục Ngữ không đối phó lương phi. Mục Hề vốn dĩ liền không nghĩ cấp Nguyên Mục Ngữ hành lễ, đã có người cho nàng giải vây, nàng vì cái gì không thuận cột hướng lên trên bò. Lập tức, nàng xoay người phải đi, thủ vị thượng mỹ lệ quý phi không vui, thanh âm lạnh vài cái điều, hề mỹ nhân, bổn cung làm ngươi đi rồi sao? Mục Hề lãnh đạm ánh mắt dừng ở người nói chuyện trên người, nếu Mục Hề nhãi con ở chỗ này khẳng định có thể cảm giác ra tới Mục Hề không vui. Hề mỹ nhân trước đó vài ngày bổn cung mới phạt ngươi, như thế nào? Nhanh như vậy liền đã quên. Nguyên Mục Ngữ không vui nói, ngôn ngữ chi gian toàn là châm trọng. A Thúy thực sốt ruột, chủ tử này thân mình mới hảo nhanh nhẹn, cũng không thể lại bị phạt. Liên ở sở hữu phi tần đều cho rằng Mục Hề sẽ đại xảo đại nháo thời điểm, chỉ nghe một đạo thanh lãnh thanh âm không nhanh không chậm nói. Cấp quý phi nương nương thỉnh an. Bình bình đạm đạm một câu, đừng nói hành lễ, nàng eo cũng chưa còn một chút. Muốn cho đại lao hành lễ? Đó là không có khả năng, có thể nói ra những lời này đã thực không dễ dàng. Nguyên Mục Ngữ kinh ngạc nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình cái này ruột thịt muội muội cư nhiên đổi tính. Nếu là trước kia, hôm nay cái sợ là không thể thiếu đại xảo đại nháo, không thể thiếu làm nàng mặt mũi thượng nang kham. Nguyên Mục Ngữ mất tự nhiên ho khan hai tiếng, nói, này quy củ vẫn là từ từ tới học, thôi, hôm nay liền trước tha ngươi, nếu là hôm nay lại phạt ngươi, vạn nhất xảy ra điểm gì sự, bệ hạ không chừng còn nói bổn cung tàn nhẫn độc ác. Nguyên Mục Ngữ cho chính mình một cái phi thường tốt lấy cớ. Lương phi tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, bất quá lại không thể nói tới, bất quá nàng chính là xem không được Nguyên Mục Ngữ đắc ý, vì thế còn nói thêm, quý phi nương nương, vừa rồi thần thiếp xem nhẹ chuyện này, hiện giờ quý phi nương nương nhắc nhở, nghĩ đến hề mỹ nhân vẫn là hảo hảo hành lễ. Bằng không này hề mỹ nhân đầu khai tiền lệ, về sau quý phi nương nương như thế nào phục chúng. Còn nữa không thể làm loại chuyện này trở thành hư không khí. Đến, lương phi là làm người tốt còn phải làm người xấu, cắt chiếm một nửa, cũng mặc kệ chính mình rốt cuộc thảo không lấy lòng, dù sao nàng là muốn đạt tới chính mình mục đích. Nàng hôm nay chính là phải cho Nguyên Mục Ngữ nan kham. Quả nhiên Nguyên Mục Ngữ nghe được Lương Phi lời này liền lao không cao hứng, người này chính là hủy đi nàng đài, nếu không phải bận tâm nàng mẫu tộc, xem nàng không hảo hảo thu thập một chút nàng đâu. Hôm nay cái hề mỹ nhân thân thể yếu đuối, liền thôi, nếu là làm người bệnh hành lễ, tăng thêm bệnh tình, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Lương Phi như vậy muốn cho bổn cung rơi vào cái ác độc thanh danh? Nguyên Mục Ngữ thưởng thức chính mình hoa mỹ chỉ bộ, không chút khách khí rồi trở về, hề hề, ngồi vào tỉ tỉ nơi này tới. Mục Hề, hành đi, ở đâu đều giống nhau. Mục Hề nhấc chân chiều Nguyên Mục Ngữ bên người vị trí đi đến. Mục Hề quả nhiên không có ở chỗ này đãi bao lâu, đi rồi cái lưu trình liền dẹp đường hồi phủ. Lương Phi, nay hậu cung bệ hạ nếu giao cho bổn cung tuy rằng chỉ là cái quý phi, nhưng bàn tay phượng ấn, Lương Phi vẫn là chớ có vượt quyền hảo. Nếu là Lương Phi thật sự muốn này phượng ấn, đại nhưng đi cùng bệ hạ nói nói, chỉ cần bệ hạ dẫn, này phượng ấn, bổn cung hai tay dâng lên. Còn có, hề mỹ nhân tốt xấu là bổn cung muội muội, lại thế nào cũng không tới phiên người khác lợi dụng nàng. Nếu là làm bổn cung biết hai bàn tay trường, bổn cung không ngại đem tay nàng cấp làm thịt. Một đoạn lời nói, Nguyên Mục Ngữ nói âm trầm trầm, không ít phi tần đánh cái dùng mình, kỳ thật đừng nói có quý phi gõ, chính là hề mỹ nhân kia mẫu tộc, cũng không phải tùy tiện cái nào chọc đến khởi. Lương Phi khẽ cắn môi, làm sao không biết Nguyên Mục Ngữ là nói cho nàng nghe, ở đây cũng chỉ có nàng dám trêu chọc Nguyên Mục Hề. Không phải nói hai người kia quan hệ không hảo sao? Hiện tại là có ý tứ gì? Chương 293 Sủng Phi Chi Lộ 3. Ở đây sợ không được đầu góc nhưng không chỉ là Lương Phi, Quý Phi ở xuất giá trước liền cùng đích nữ có mâu thuẫn, này cũng không phải cái gì bí mật, ai không biết kia Nguyên Mục Hề là cái ngang ngược kiêu ngạo chủ nhân. Đích nữ cha tấn thứ nữ, đó là hết sức bình thường sự tình. Hiện tại thứ nữ bỏ đến đích nữ trên đầu, không hung hăng trả thù sao còn giữ gìn thượng. Chẳng lẽ là bởi vì gia tộc mặt mũi? Chúng phi tần im lặng, đều cho rằng chính mình sờ soạng tới rồi sự tình chân tướng. Lương Phi hôm nay cũng không phải cố tình nhằm vào Nguyên Mục Hề, nàng chỉ là muốn cho Nguyên Mục Ngữ khó chịu mà thôi. Một cái nho nhỏ thứ nữ bao trùm ở các nàng này đó quý giá quý nữ danh viện trên đầu, thật sự là làm người không thoải mái. Bổn cung hôm nay mệt mỏi, các vị muội muội vẫn là sớm chút trở về đi. Nguyên Mục Ngữ dựa ngồi ở giường nệm thượng, một bộ lười biếng mỹ nhân bộ dáng, hơn nữa vũ mị dung mạo càng thêm điệt lệ. Lương Phi là nhất không thể gặp Nguyên Mục Ngữ cái dạng này, quả thực không ra thể thống gì, hồ mị tử bộ dáng, thứ nữ liền chính là thượng không được mặt bàn. Một đám phi tần dần dần rời đi, Nguyên Mục Ngữ bên người đại cung nữ Á Trần có chút khó hiểu, thực sự không nghĩ ra, do hỏi, nương nương, ngày hôm nay như thế nào sẽ giúp hề mỹ nhân đâu? Dĩ vãng ở trong phủ, đích tiểu thư nhưng không thiếu tra tấn các nàng này đó thứ nữ. Á Trần A, người đi theo bổn cung đã bao lâu? Nguyên Mục Ngữ như cũ lười biếng ngồi, từ xa nhìn lại, đó là một bộ đạm trang nùng mạt bức họa cuộn tròn. A chân cứng họng, có chút minh bạch nhà mình nương nương ý tứ, nhưng nàng không dám phản bác, cũng không dám tả cố mà nói hắn, thành thành thật thật nói, nương nương, ngài 3 tuổi thời điểm, nô tỳ liền đi theo ngài, ít nói cũng có 13 cái năm đầu. Đúng vậy, ngươi đi theo bổn cung 13 cái năm đầu, chính là cái này nhãn lực kính nhi nhiều ít vẫn là kém chút. Nguyên Mục Ngữ thở dài, còn nói thêm, ngươi chớ có đã quên. Bổn cung cùng hề mỹ nhân là một cái nhà mẹ đẻ, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, đây là thứ nhất. Thứ hai, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Này thứ ba, ngươi liền không cần đã biết. A Trần trong lòng im lặng, hơi hơi hé miệng, nương nương cơ trí, là nô tỳ hẹp hỏi. Sắc trời không còn sớm, một hồi cấp hề mỹ nhân đưa chút đồ bổ đi, chớ có dùng bổn cung danh nghĩa. A Trần lại không rõ, nếu không phải thật sự đối hề mỹ nhân hảo, hiện tại hoàn toàn không cần thiết làm diễn. Ban ngày mới phạm vào xuẩn, A Chân nói cái gì cũng không đi tìm đường chết dò hỏi. Mục Hề mới đến vị diện này, trừ bỏ biết nhiệm vụ tin tức, cùng nguyên chủ đơn giản nhân tế quan hệ ở ngoài, cũng không có mặt khác ký ức. Cho nên hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng cũng không nói lên được, còn nữa cũng không nghĩ đi để ý. Ngủ đến nửa đêm, Mục Hề nghe thấy dị động, nàng ngồi dậy, chỉ màu trắng áo trong đứng ở tua bình phong sau, tùy thời mà động. Trắng nón như ngọc tay đẩy ra màu vàng cam rèm trướng, thấy bên trong không ai. Hắn nhanh chóng buông rèm trướng. Nếu là ngày thường, Mục Hề đã công kích đi qua, chính là nàng càng xem, càng cảm thấy người này tựa hồ có điểm giống nhà mình ngãi con. Nhà nàng ngãi con muốn giết nàng. Đang suy nghĩ, bộc lộ mũi nhọn trường kiếm đã đâm đến trước mắt, Mục Hề nắm lên bình phong tre ở trước người. Nàng nghe thấy nam nhân suy một tiếng, tựa hồ là đối nàng hành động khinh thường. Bình phong đích xác yếu ớt, một xuyên đã cứu, nhưng mà này cũng cho Mục Hề cũng đủ thở dốc thời gian. Liên tính không có thiên địa chi lực bằng thần, nàng cũng không có khả năng lấy một phàm nhân không hề biện pháp. 15 phút sau, Mục Hề hơi hơi thở dốc, nam nhân đã bị nàng bó ở trên giường. không có thiên địa chi lực bản thân, đánh nhau lên thật sự có điểm mệt. Vị diện này đối nàng hạn chế quá lớn. Màu đen khăn vải che khuất nam nhân hạ nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đẹp đến muốn cho người cất chứa thành tác phẩm nghệ thuật đôi mắt. Hắn giận Trừng Mục Hề, trong lòng khó chịu khẩn, cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy võ công đều bạch học, vẫn là bị nàng bắt. Nữ nhân này rốt cuộc là cái gì quái thai? Mục Hề không màng nam nhân giận Trừng, duỗi tay bá một chút trực tiếp đem mặt nạ bảo hộ cấp nam nhân lột xuống dưới. Nam nhân lớn lên rất đẹp, không phải môi hồng răng trắng tinh xảo, mà là thiên hướng dương cương tuấn mỹ. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn không chỉ có xinh đẹp, thanh âm cũng đặc biệt dễ nghe, như rượu ngon trầm thấp thuần hậu. Mục Hề không lưng, nhìn xuống nam nhân, đạm mạc nói, không phải hẳn là ta hỏi ngươi muốn làm cái gì sao? Ai phái ngươi tới? Nam nhân cười nhạo một tiếng, cao ngạo nói, còn cần người khác phái ta tới. Có ai có tư cách này phân phó ta? Mục Hề, xem đem ngươi cấp có thể. Ngươi như vậy có thể như thế nào bị ta bắt được? Có lẽ là nam nhân xem đã hiểu Mục Hề này khinh bỉ, tức giận đến quay đầu đi, không xem nàng. Mục Hề vô vô tay, khởi giày vớ lên giường, sau đó phi thường không khách khí đem nam nhân từ trên giường đạp đi xuống. Nam nhân mục trừng cầu đốc, nữ nhân này thật là làm càn, to gan lớn mật, không biết cái gọi là thô tục vô lễ. Chính mình như thế nào liền đôi mắt mù, sẽ thích thượng thứ này. Còn bị nàng lửa thân lửa tâm. Bảo bảo trong lòng khổ a. Mục Hề cũng mặc kệ trên mặt đất người tưởng cái gì, nàng xốc lên chăn, yên tâm thoải mái đã ngủ. Nam nhân, mạ đàn. Tức giận. Mục Hề là ngủ cái mặt trời lên cao, trong cung không có hoàng hậu, cũng không có thái hậu. Vị phân tối cao đó là nguyên chủ trên danh nghĩa thứ tỷ, cho nên đảo cũng không cần ngày ngày tiến đến tình an. Trên mặt đất nam nhân nghe được thanh âm, lập tức bừng tỉnh lại đây, nhìn đến Mục Hề trong nháy mắt, có chút hoàng thần, tiện đà nhớ tới đêm qua chính mình tựa hồ bị bắt, này sắc mặt lập tức kéo xuống dưới. Hiện giờ sắc trời đã đại lượng, hắn đảo muốn nhìn nữ nhân này như thế nào giải thích hắn tồn tại, trong cung hậu phi, tư tàng nam nhân. Nam nhân ác liệt tươi cười dừng ở Mục Hề trong mắt, nàng không chút do dự một cái tát quăng qua đi. Bị đánh nam nhân nổi giận đùng đùng, người nữ nhân này. Thô tục. Mục Hề không phản ứng hắn, đứng dậy tròng lên áo ngoài, quang minh chính đại đem cửa mở ra, xem này tư thế, nhưng thật ra nam nhân theo bản năng một trốn. Nam nhân, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. A Thúy, lưu lại, những người khác lui ra. A Thúy không rõ nguyên do, nhưng là thực thông minh lựa chọn không có dò hỏi, từ phía sau cùng nữ trong tay tiếp nhận rửa mặt vật phẩm. Đương Mục Hề đem cửa đóng lại thời điểm. A Thúy thấy trên mặt đất bị trói gô nam nhân, thiếu chút nữa không sợ tới mức thét trói thai ra tới, cũng may nàng phản ứng rất nhanh, tức thời ngừng thanh âm. Mục Hề tiếp được A Thúy không cẩn thận rơi xuống chậu, thủy hoa tiên chút ra tới, đảo cũng không ngại sự. Chủ tử, hắn bệ hạ như thế nào lại ở chỗ này? Còn bị chủ tử trói gô. Nam nhân cảnh cáo nhìn thoáng qua A Thúy. A Thúy, không nên hỏi đừng hỏi. Mục Hề đem chậu phóng tới một bên trên bàn, nhàn nhạt nói. A Thúy nhấp nhấp miệng, cụp mi du mắt nói, là, chủ tử. Chủ tử tựa hồ căn bản không nhớ rõ sự tình trước kia, chủ tử có phải hay không đem bệ hạ cung cấp đã quên. Này, rốt cuộc là cái gì mệnh định duyên phận? A Thúy cấp Mục Hề trang điểm, có chút thất thần. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn nhìn bị trói gô bệ hạ, do dự lại do dự, cuối cùng vẫn là thử tính hỏi một chút, chủ tử, ngươi tính như thế nào xử trí người này? Chương 294 Sủng Phi Chi Lộ 4. Mục Hề lười biếng ngồi ở ghế trên, hắc như lông quạ lông mi rung động, không mặn không nhạt nói, ngươi thực quan tâm hắn. A Thúy một giật mình, không hiểu khởi nhà mình chủ tử ý tứ, nhưng là này tiềm thức nhận thấy được nguy hiểm, theo bản năng lắc đầu. Lúc sau, nàng lại bắt đầu suy xét, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm chủ tử biết vị này thân phận. Bệ hạ vừa rồi kia cảnh cáo ánh mắt, còn không phải là làm nàng không cần bại lộ thân phận của hắn sao. A Thúy cảm thấy chính mình đầu không đủ dùng, đơn giản an ủi chính mình. Bệ hạ nói như thế nào cũng là bệ hạ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Chủ tử vừa rồi tím mỹ nhân đệ thiệp, thỉnh ngài đi dùng trà. Đẩy. Trong cung còn hương đệ thiệp. Không phải trực tiếp tới nói một tiếng thì tốt rồi sao? Đúng vậy, A Thúy cũng chưa nói mặt khác, này tím mỹ nhân tuy rằng cùng chủ tử hiện giờ vị phân giống nhau như lúc, nhưng này mẫu tộc căn bản không đáng giá nhắc tới, chủ tử chính là không đi cũng không ngại ngại cái gì. Hiện tại Mục Hề suy xét chính là, nàng muốn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ là sủng phi chi lộ, nhà nàng ngãi con lại không phải hoàng đế, nàng như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Chẳng lẽ muốn lật đổ hiện tại hoàng triều, nưu triều xoắn vị? Non mịn đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, cẩn thận suy xét chuyện này được không độ. Nàng đứng dậy nhìn đến trên mặt đất kiệt ngạo khó thuần người nào đó, Mục Hề trong đầu tính toán nháy mắt bị đánh tan. Như vậy không nghe lời nhãi con, còn giúp hắn mưu tính. Nằm mơ đi thôi. Mục Hề đã làm tốt nhiệm vụ thất bại hậu quả. Mỹ nhân đồ ăn sáng không tính phong phú, lại cũng còn không có trở ngại. Mục Hề thong thả ung dung ăn xong đồ ăn sáng, còn thập phần ưu nhã trà lau trắng non ngón tay. A Thúy nhìn trên mặt đất bệ hạ, chỉ cảm thấy đầu trọc, chẳng lẽ muốn cho bệ hạ cứ như vậy bị đói. Đều đi xuống đi. Mục Hề chưa nói chuyện, A Thúy tự nhiên sẽ không làm người thu thập cái bàn, tiếp đón mấy cái cung nhân rời khỏi phòng. A Thúy nhìn quan tốt cửa phòng, chỉ có thể cầu nguyện nhà mình chủ tử xuống tay nhẹ điểm, bằng không liền tính lao ra trở về cũng không nhất định giữ được chủ tử. Đa! Đa! Trắng nón đầu ngón tay gõ mặt bàn, phát ra thanh thúy thanh âm. Thiếu nữ nghiêng đầu, lười biếng đôi mắt thoải mái híp, tựa hồ thập phần hưởng thụ loại này động tác. Nhưng mà có người lại không kiên nhẫn. Người có phiền hay không? Ghét nhất nữ nhân này dáng vẻ này, làm người muốn dùng điểm thủ đoạn làm nàng lộ ra trừ bỏ đạm nhiên bên ngoài mặt khác biểu tình. Đáng tiếc hắn đã chết, nàng vẫn là một bộ đạm nhiên không sao cả bộ dáng. Không phiền. Đói bụng không? Mục Hề đạm nhiên nói. Nam nhân nhấp miệng, trong bụng đói khát cảm giác không lừa được hắn, chính là đối mặt trước mắt nữ nhân này, nam nhân không nghĩ nhận thua, khinh thường hừ một tiếng, không đói, quan ngươi chuyện gì? Đói chết cũng không liên quan ngươi sự. Nam nhân giống như là bạo nộ tiểu sư tử, cùng hắn bề ngoài cực kỳ không phù hợp. Mục Hề, cũng đúng, đói chết liền không cần ở cái này sốt ruột vị diện. Ngươi nói đúng, dứt khoát đói chết tính. Mục Hề nghiêm túc suy xét chuyện này được không độ. Nam nhân trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thật vất vả trọng sinh một lần, cư nhiên như vậy khối liền phải bị nữ nhân này làm chết. Hắn còn không có báo thù đâu. Ngươi như vậy chung với ngươi chủ tử. Liền ở nam nhân trong đầu chuyển động suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe thế sao một câu, nửa ngày không phản ứng lại đây. Dưới bầu trời này, còn có người là hắn chủ tử. Không có, không tồn tại. Nam nhân không có phản ứng lại đây bộ dáng rừng ở Mục Hề trong mắt vậy tương đương, hắn cam chịu. Mục Hề có chút bực bội, sờ sờ một bên chén, cơm còn không có lạnh, gắp một ít nam nhân thích ăn đồ ăn, phóng tới cái bàn mặt khác một bên, tiến lên ngồi xổm nam nhân trước mặt. Làm gì? Nữ nhân này muốn làm gì? Ngươi cảm thấy đâu? Mục Hề buột miệng tốt ra. Nếu cảm mạo linh hiện tại ở nói, phỏng chừng sẽ cảm thán, cái kia đã từng cao cao tại thượng thần, cư nhiên sẽ nói như vậy bình dân nói. Nam nhân nghẹn một chút, mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này ở trong trí nhớ lạnh như băng xương, cao cao tại thượng nữ nhân sẽ nói như vậy. Trước cho ngươi cởi bỏ, cưỡng chế di rời nói nữ tử âm trầm trầm ánh mắt dừng ở nam nhân trên người, vô cớ làm người phát tủng, sởn tóc gáy. Mục Hề thành thạo đem nam nhân trên người dây thừng giải khai, bởi vì bị trói một đêm, trên người huyết mạch không thông, đều tê dại, căn bản đứng dậy không nổi. Mục Hề cũng không tạm chấp nhận hắn, xoay người ngồi ở nguyên lai vị trí. Hơn nửa ngày nam nhân mới có thể chậm rãi hoán lại đây, hắn gian nan ngồi ở trên ghế, vớt chén, kia chén thình lình đã lênh rớt. Trong lòng khổ a, hắn có thể là sử thượng đáng thương nhất hoàng đế, ăn lênh cơm, còn bị người uy hiếp, hắn quá khó khăn. Mục Hề liếc hắn liếc mắt một cái, đoạt đang chuẩn bị tạm chấp nhận ha ha mỗi hoàng đế kia chén, ở mỗi hoàng đế mục trừng cầu ngốc dưới ánh mắt mở cửa đi ra ngoài, ở đóng cửa lại thời điểm uy hiếp, cưỡng chế di rời, lộng chết. Hoàng đế, lão tử sợ ngươi. Nghĩ như vậy, nam nhân hoạt động một chút tê dại tứ chi, thật sự tính toán trốn chạy, vừa mới đem chân đặt ở trên cửa sổ, hắn nghĩ tới một cái hảo biện pháp. Vì cái gì muốn chạy? Còn lén lút. Hoàng cung là hắn ra. Nên lăn cũng là nàng. Hơn nữa cứ như vậy giết nàng cũng quá chưa hết giận, tiểu hoàng tử không phải nói sao. Nhất tra tấn một nữ nhân không phải thân thể, vẫn là tình yêu. Chính là, nữ nhân này thật sự có cảm tình. Bất quá, đương triều hậu phi trộm hắn tử, dâm loạn hậu cung. Cái này tội danh cũng không nhỏ, ân, liền như vậy làm. Đời trước thủ, hắn không có khả năng không báo. Hạ quyết tâm mỗi hoàng đế không đi rồi, còn thập phần có kiên nhẫn đem cửa sổ đóng lại, sau đó quy quy củ củ ngồi ở trên ghế. Mục Hề trở về thời điểm vốn là không ôm hy vọng có thể nhìn đến người, rốt cuộc gia hỏa này võ công đích sắc không tồi, hắn muốn chạy thật đúng là không ai ngăn được. Ăn đi. Mục Hề cầm chén đốn ở hoàng đế trước mặt. Mỗi hoàng đế cúi đầu, nhìn thấy là một chén tổ yến, lập tức bưng lên tới. Động tác ngừng một chút, sau đó cũng không có làm mặt khác cái gì động tác, ngửa đầu ăn cái tinh quang. Ngươi cũng không sợ ta hạ độc. Mục Hề nói. Như thế nào không sợ? Hắn vừa rồi trần trờ còn không phải là hoài nghi cái này sao? Nhưng tốt xấu là cùng nữ nhân này qua cả đời người, có thể không biết nàng. Nàng khẳng định là sẽ không hạ độc, cũng khinh thường loại này bị ổi hành vi. Nhưng là hắn khẳng định sẽ không nói như vậy, miễn cho nàng cho rằng chính mình tin tưởng nàng. Ừ, ta lang bạt giang hồ nhiều năm. Nếu ngươi hạ độc ta có thể phát hiện không ra. Nói lời này thời điểm biểu hiện chính mình đặc biệt ghét bỏ, liền kém không trợn trắng mắt. Mục Hề nhàn nhạt nói, Nga, ta hạ một ngày tán. Và mặt tới tựa như gió lốc. Ngươi không tin nói có thể thử xem. Này dược là ta nghiên cứu chế tạo ra tới, chỉ có ta có giải dược, hơn nữa này dược muốn liên tục dùng mới có thể hoàn toàn cởi bỏ. Phanh. Mỗi hoàng đế một phách cái bàn đứng lên, mắng to nói, độc phụ. Ngươi cái này độc phụ. Giải dược, đem giải dược cho ta giao ra đây. Nếu cho ngươi hạ độc, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi. Mục Hề khinh miệt phiết hắn liếc mắt một cái, châm chọc nói, ngây thơ. Chương 295 Sủng Phi Chi Lộ 5. Nữ nhân này như thế nào thay đổi nhiều như vậy? Trước kia không phải là người như vậy a? Thay đổi một thân áo choàng nam nhân ghé vào trên cửa sổ, nhỏ giọng nói thầm. Hắn mệnh chính là thực quý giá, mới có thể cầm đi đánh cuộc. Chủ tử tin tức tốt, có tin tức tốt. Mục Hề dựa vào trên trường kỷ, trên tay là vị diện này làm A Thúy thu nạp lại đây thoại bản tử. Sự tình gì hoang mang rối loạn. Mục Hề ánh mắt liền không từ thoại bản tử thượng rời đi quá. A Thúy nhìn ghé vào bên cửa sổ thượng mỗi hoàng đế lục ngọc, trong lòng nghi hoặc thực, chủ tử, bệ hạ hồi cung. A Thúy không rõ rõ ràng bệ hạ liền ở bọn họ trong điện, nhưng là như thế nào sẽ truyền ra hiện tại mới hồi cung tin tức. A Thúy cảm thấy chính mình đầu không đủ dùng. Mục Hề cuối cùng là đem ánh mắt từ thoại bản tử thượng rời đi. Nàng nhớ tới trước hai ngày nàng tự hỏi vấn đề, cái này sủng phi chi lộ nhiệm vụ rốt cuộc muốn như thế nào hoàn thành. Nghĩ nghĩ, Mục Hề đối A Thúy nói, đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Chờ A Thúy rời khỏi sau, Mục Hề đối dựa vào bên cửa sổ nam nhân nói, Lưu Ngọc, ngươi lại đây. Lục Ngọc không rõ nguyên do, nhưng ngại với Mục Hề uy áp, vẫn là cọ tới cọ lui đã đi tới, đầy mặt không tình nguyện cộng thêm ghét bỏ, làm gì. Có việc liền nói, ngươi có nghĩ đương hoàng đế. Lục Ngọc. Nữ nhân này đang nói cái gì? Lục Ngọc thất thanh, ngươi biết mễ đang nói cái gì sao? Người nữ nhân này có phải hay không chán sống? Cái gì nên nói không nên nói đều ra bên ngoài nói. Lục Ngọc bĩu môi. Đó chính là không muốn làm. Lục Ngọc, vì cái gì cảm giác nữ nhân này ở uy hiếp hắn? Lục Ngọc rầu miệng, sau lại cảm thấy cái này động tác không phù hợp hắn hình tượng, lại loát thẳng môi tuyến. Này thiên hạ hẳn là không có không muốn làm hoàng đế người đi. Không chỉ là nam nhân muốn làm. Chính là nữ nhân cũng không ngoại lệ. Ân. Mục Hề lại đem ánh mắt phóng tới sách vở thượng. Lục Ngọc một nghẹn, tức giận nói, ngươi liền nói xong rồi. Bằng không đâu. Còn cấp nói một đóa hoa nhi ra tới. Cũng thật đủ cho ngươi mặt. Ngươi nếu muốn nói một đóa hoa, ta cũng không ngại. Hoàng đế hồi cung, có đón gió tẩy trần yến hội, nguyên bản Mục Hề vị phân quá thấp là không có tư cách đi tham gia yến hội, nhưng là không chịu nổi Mục Hề mẫu tộc địa vị cao. Này yến hội vị trí vẫn là cho nàng để lại một cái. Hơn nữa vẫn là tầm nhìn thực không tồi vị trí. Mục Hề đem Lục Ngọc trang điểm thành tiểu thái giám, vốn là cực kỳ tuấn mỹ tiểu thái giám, không nghĩ tới bất quá là một cái xoay người, Lục Ngọc bản thân cho chính mình hóa cái trang, tuy rằng không cao lắm siêu dịch dung, nhưng đích xác so với phía trước bộ dáng bình thường rất nhiều. Mục Hề chính mình đảo không phải thực để ý này đó, bất quá là khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, liền nói, đi thôi. Lục Ngọc, thật đúng là không xem mặt ta. Chính là liền tính là như vậy. Nàng vẫn là như vậy làm người chán ghét. Vì hoàng đế đón gió tẩy trần yến hội rất lớn, bất quá có tư cách tham gia người liền ít ỏi không có mấy, dư lại đều là quyền cao chức trọng đại thần. Nguyên Mục Ngữ rất xa liền thấy Mục Hề lại đây, nàng tựa hồ coi như thành người xa lạ giống nhau đối đãi, không có nhằm vào, cũng không có chiếu cố, tựa hồ ngày đó phát sinh sự tình trước nay không phát sinh quá giống nhau. Chẳng qua Nguyên Mục Ngữ ánh mắt ở Lục Ngọc trên người dừng lại vài phút. Mục Hề ngay từ đầu không rõ, bất quá nàng thực mau liền đã hiểu. Hoàng đế vừa tiến vào cung điện, Mục Hề liền thấy được người tới bộ dáng, cùng nhà mình ngãi con kia quả thực là giống nhau như lúc, chỉ là hai người kia khí chất thoáng có chút không giống nhau. Trước mắt cái này hoàng đế, giơ tay nhấc chân gian quý khí, cũng không có nhà mình ngãi con như vậy nồng đậm. Mục Hề nghĩ vậy chút vị diện một đường đi tới, nhà mình ngãi con liền tính thân phận lại kém, kia một thân quý khí đều chưa từng có, đảo cũng không có dư thừa đi hoài nghi. Nay cũng liền gián tiếp tính dẫn tới, nàng không có chú ý tới địa vị cao thượng hoàng đế. Thật sâu nhìn thoáng qua ăn mặc tiểu thái giám quần áo Lục Ngọc. Trận này tiệc tối, không có quá nhiều chuyện xấu, tựa hồ không ai dám đi tìm suối quẩy, Mục Hề đơn giản ăn vài thứ chờ hoàng đế rời khỏi sau nàng cũng liền rời đi đại điện. Trở lại Diều Tú Cung, Mục Hề rút đi áo choàng, lười biếng ngồi ở trên trường kỷ, nói ngươi cùng Trung Vân Hoàng là cái gì quan hệ. Hai người lớn lên giống như, không có khả năng một chút quan hệ đều không có, trên thế giới nhưng không có nhiều như vậy trùng hợp. Lục Ngọc một thân thái giám phục đổi cũng chưa đổi. Ngồi ở trên ghế đều, buông tay, có thể có quan hệ gì. Bất quá là lớn lên giống mà thôi. Lục Ngọc không tính toán nói thật, Mục Hề cũng không tính toán nắm không bỏ. Nhà mình nhãi con là cái gì thân phận không quan trọng. Thời gian không còn sớm, sớm chút nghỉ tạm. Mục Hề ném xuống những lời này đi ra ngoài. Hai ngày này nàng cùng Lục Ngọc là tách ra ngủ, nàng không sợ Lục Ngọc trốn chạy. Hoàng cung ban đêm là thập phần sáng ngời, Lục Ngọc cởi chính mình trên người thái giám phục, thay thường phục, tẩy đi trên mặt trang, mở cửa đi ra ngoài. Mục Hề không có làm người thủ vệ, bởi vì nàng rất rõ ràng nơi này trừ bỏ nàng không ai có thể ngăn lại hắn, tự nhiên cũng không cần phải làm vô vị dãy rủa. Lục Ngọc dần dần biến mất ở bóng đêm bên trong. Ánh nến lay động, màn lưới theo gió mà động, một thân hắc y liễu nam nhân đứng ở án trước bàn, chỉ màu trắng áo trong nam nhân quỳ trên mặt đất. Cung nên chủ thượng. Nam nhân thanh âm có chút nghẹn ngào, nhưng là lại không khó nghe, có chút kim loại khuynh hướng cảm xúc lãnh ngạnh. Đứng lên đi. Nam nhân xoay người, đón ánh nến, có thể thấy rõ ràng người này dung mạo, tuấn mỹ vô chủ, tinh xảo con ngươi lập lòe sâu thẳm hàn quang. Bọn họ nhưng có phát hiện cái gì dị thường? Tuấn mỹ vô chủ nam nhân cũng chính là Lục Ngọc nói. Hắc y liễu nam nhân lắc đầu, nói, bọn họ vẫn chưa hoài nghi, chỉ là. Này rốt cuộc không phải kế lâu dài, chủ thượng, ngài khi nào trở về? Nay liên hỏi đến Lục Ngọc tâm khảm thượng, hắn vốn dĩ chỉ là làm thế thân chế tạo chứng cứ không ở hiện trường, nhưng ai biết hắn sẽ bị kia nữ nhân cấp bắt. Nay hoàn toàn đánh gây hắn ý nghĩ cùng kế hoạch. Cái này chấm đều có an bài. Lục Ngọc tổng không thể nói nhà ngươi bệ hạ hiện tại đã bị quản chế với người. Biên quan hiện tại tình huống như thế nào? Tuy rằng kia nữ nhân không song tột đỉnh, nhưng trấn viên tướng quân toàn gia mãn môn đều là hảo nam nhi, bảo vệ Trung Vân quốc lãnh thổ cùng ba cánh. Biên quan hiện tại đã thực ổn định. Đối phương đã truyền đạt cầu hòa thư, đây là chiến là cùng, liền xem chủ thượng. Có thể cùng tự nhiên là cùng tốt nhất, đánh giặc chịu khổ vĩnh viễn đều là ba cánh. Nam nhân im lặng, thật lâu sau mới nói, Trung Vân quốc có chủ thượng, quả thực là Trung Vân quốc phúc khí. Lục Ngọc xua xua tay, không nói cái này, trong khoảng thời gian này chấm còn không thể trở về, bất quá 5 ngày tới một lần ngự thư phòng, người đem quan trọng sổ con giao cho chấm liền hảo. Là, chủ thượng, ân, sớm chút nghỉ tạm. Lục Ngọc nói đơn giản hai câu, xoay người liền đi rồi, dần dần biến mất ở bóng đêm bên trong. Ngày hôm sau Mục Hề lên thời điểm, dường như không có việc gì dùng đồ ăn sáng, làm bộ không biết đêm qua có người chuẩn em ra diều tu cung. Chương 296 Sủng Phi Chi Lộ 7. Chủ thượng, ngài đây là có ý tứ gì? Chính mình cho chính mình đội nón xanh. Têu ngươi đi làm ngươi liền đi làm, hỏi như vậy nhiều làm gì? Lục Ngọc tức giận nói. Ngụy Hoàng đế. Vì thế Mục Hề chiều hôm nay thu được một cái tin tức, hoàng đế triệu nàng thị tẩm. Giang giác. Chiếc búa bị Mục Hề ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Âm trầm trầm ánh mắt dừng ở A Thúy trên người, lạnh u u tưởng nói, ta có thể không đi. A Thúy cùng truyền lời công công hoảng sợ, đều không có nghĩ đến Mục Hề sẽ nói như vậy. Loại này lời nói có thể tùy tiện nói sao. A Thúy vội vàng cấp truyền lời công công tắc bạc, nói, công công mặc khí, ngài vừa rồi nghe lầm, chủ tử nói chính là nàng đã biết. Mục Hề. Nàng có nói qua những lời này. Truyền lời công công mắt trợn trắng, vẫn như cũ hảo tính tình nói, ân, ta đã biết. Bất quá hề mỹ nhân, ở trước mặt bệ hạ vẫn là muốn nhiều chú ý nói chuyện. A Thúy vội vàng gật đầu. Hảo, hề mỹ nhân sớm chút chuẩn bị đi, ta cũng liền cáo lui. Công công đi rồi, Mục Hề như cũ dựa vào giường nệm thượng khái hạt dưa, một bộ giường như không có việc gì bộ dáng. A Thúy không khỏi sốt ruột, trong lòng cũng rất nhiều nghi hoặc. Bệ hạ không phải ở cách vách sao? Như thế nào sẽ đột nhiên triệu chủ tử thị tẩm? Nếu không phải sợ bệ hạ tức nàng đầu, A Thúy là thật sự tưởng cùng chủ tử lộ ra tin tức. Cho nên nói chủ tử rốt cuộc làm sao bây giờ? Nàng chính mình cũng không biết làm sao bây giờ. Kháng chỉ là không có khả năng kháng chỉ, nhưng này đi nói, thấy người. Chủ tử, ngươi tính làm sao bây giờ? Đi bái. Không đi còn có thể sao tích? Một lần không đi, hai lần không đi, còn có thể có ba lần bốn lần, còn không bằng nhất lao vĩnh dận. A Thúy cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Lúc này có cung nhân tiến đến bẩm báo, nói là tới hầu hạ hề mỹ nhân. Làm cho bọn họ đi xuống, bổn cung không cần hầu hạ. A Thúy không dám vi phạm, vội vàng phân phó đi xuống. Vì thế hề mỹ nhân liền thành trong lịch sử duy nhất một cái ăn mặc cung trang đi thị tẩm phi tử. Lục Ngọc dựa vào trên cửa, trong miệng ngậm căn cỏ đuôi chó. Chủ thượng, ngươi này chính mình cho chính mình đội nón xanh. Lục Ngọc không quay đầu, nghe thanh âm liền biết sau lưng người là ai. Tiểu hoa tử, có ngươi như vậy cùng chấm nói chuyện sao? Lục Ngọc phun rất trong miệng cỏ đuôi chó, âm trầm trầm nhìn Vân Hoan. Vân Hoan một thân áo bào trắng, khí chất ôn hòa, hơi hơi thượng trọn đôi mắt tỏ rõ người này là cái phúc hắc hồ ly. Vân Hoan, Trung Vân quốc thừa tướng nhi tử, nam cập nhược quán, đã học phú ngũ sa, tài cao bắt đầu, đã có thể trở thành mới nhậm chức thừa tướng. Bệ hạ, ngài có hay không nghĩ tới? Nguyên Mục Hề là người nào? Trấn viện tướng quân hòn ngọc quý trên tay, lão gia hỏa kêu bảo bối cùng trong mắt dường như, này nếu là làm lão gia hỏa đã biết, cẩn thận hắn muốn điên. Lục Ngọc không có nghe được Vân Hoan nói, hắn nội tâm thập phần bực bội, một đôi đen nhánh như điểm mặc con ngươi nhiễm nhẹ nhẹ từng đợt lệ khí. Vân Hoan một phen nói cho hết lời thấy chính mình bạn tốt kiêm bệ hạ không có nửa điểm động tĩnh, không khỏi có chút nhục trí, lẩm bẩm nói, cũng không biết ngươi rốt cuộc làm sao vậy. Trước kia cũng không gặp ngươi như vậy nhằm vào một nữ tử. Ha ha, không có nhằm vào nàng. Nàng chính là đem chấm làm hại hảo khổ. Nàng là một cái không có tâm người, một cái đem chấm tâm xoa nát trên mặt đất giẫm lại giẫm, nghiền lại nghiền là người. Vân Hoan, đây là chuyện khi nào nhi? Kia trấn viện tướng quân bảo bối trong mắt tuy rằng là cái kiêu ngạo hương ngạnh chủ nhân, nhưng cũng là bệ hạ trong miệng người như vậy đi. Bệ hạ xác định bọn họ nói chính là một người. Vân Hoan tưởng do hỏi nhà mình bệ hạ cái gì, vừa mới ngẩng đầu, trước mắt nơi nào còn có cái gì người. Lục Ngọc càng nghĩ càng giận bất quá, kia nữ nhân dựa vào cái gì như vậy tiêu sái. Dựa vào cái gì như vậy vô tâm. Dựa vào cái gì bị ngược chính là hắn. Tham kiến bệ hạ. Một tiếng kinh hô hoàn toàn lôi trở lại Lục Ngọc suy nghĩ. Hắn đôi mắt khôi phục thanh minh, trước mắt quen thuộc cảnh vật ánh vào mi mắt. Ngọa Long Điện, hắn tầm cung, cũng là hắn cùng nàng đã từng cộng phó Vu Sơn địa phương. Hiện tại, giờ này khắc này, nàng sắp cùng hắn ám vệ hành chu công chi lễ. Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ hắn còn ái nàng? Ha ha, thật là châm trọng. Lục Ngọc, ngươi chính là thiếu ngược. Miễn lễ. Lục Ngọc xua tay, đi nhanh bước vào Ngọa Long Điện, nơi đi đến toàn bộ hành lễ phủ phục. Lục Ngọc đẩy ra cao cao cửa điện. Hắn cho rằng sẽ nhìn đến chói mắt một màn, lại không nghĩ rằng thân xuyên cung trang thiếu nữ, một chân dẫm lên một người nam nhân, kia nam nhân ăn mặc long bào, mặt mũi bầm dập, miệng thượng còn tắc một đoàn bố. Lục Ngọc cho rằng chính mình sẽ thực kinh ngạc, nhưng là chân chính thấy như vậy một màn, hắn không hề có kinh ngạc cảm xúc, tựa hồ đây là một kiện thực thưa thất bình thường sự tình. Hắn bất chi bất giác, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sao ngươi lại tới đây? Một hề buông lỏng ra chân, đi đến Lục Ngọc trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá. Xác định hắn không có việc gì mới yên tâm. Lục Ngọc cảm thấy chính mình cũng không biết như thế nào trả lời vấn đề này, hắn là lòng mang hận ý tới, nhưng là hắn không thể nói như vậy. Tính, trở về đi. Mục Hề ném một cái ly qua đi, trực tiếp đem người cấp tạp hôn mê, sau đó nắm Lục Ngọc tay, nên ngang rời đi Ngọa Long Điện. Đây là cái gọi là thị tẩm. Vân Hoan nhìn hôn mê trùng, thảm thảm đạm đạm ám vệ, vì hắn cúc một phen chua xót nước mắt. Luôn luôn tự mình cảm thấy thông minh tuyệt đỉnh Vân Hoan có chút nắm lấy không ra nhà mình bệ hạ là có ý tứ gì. Một bên thần thần thao thao tưởng làm người khác, một bên ám chọc chọc làm sự tình. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ngược luyến tình thâm? Vân Hoan cảm thấy chính mình một không cẩn thận liền chân tướng. Diều Tú Cung. Ngươi như thế nào đem hoàng đế cấp đánh? Lục Ngọc ánh mắt nặng nề nhìn Mục Hề, nhìn không ra cái gì cảm xúc tới. Tổng không thể cho hắn thị tẩm. Chính là ngươi đánh người cũng không thể vả mặt. Vạn nhất hắn truy cứu lên làm sao bây giờ? Hắn đương nhiên sẽ không truy cứu, chỉ cần hắn một cái mệnh lệnh. Ta nhìn mặt hắn khó chịu không được sao? Ngươi quản như vậy khoan. Tiểu tể tử quản được khoan, chính là thiếu thu thập. Nếu là đời trước Lục Ngọc khả năng liền trực tiếp tạt bao, nhưng là trọng sinh một đời Lục Ngọc muốn trầm ổn rất nhiều, hắn có thể cẩn thận phân tích một hề những lời này. Nàng ý tứ là không thích người khác đỉnh gương mặt kia. Ta về phòng. Lục Ngọc không nghĩ tiếp tục cùng một hề thảo luận nói như vậy để. Hắn xoay người liền đi. Hắn tìm phiền toái không phải còn có ngươi sao? Mục Hề từ túi giấy chảo ra một phen hạt dưa, nhàn nhã cắn hạt dưa. Lục Ngọc thân thể cứng đờ, có chút hoảng loạn. Hắn khô cằn nói, ta. Có ta. Ta giúp ngươi ám sát hắn. Mục Hề không nói chuyện, Lục Ngọc đại khái là biết đối phương đã đoán ra thân phận của hắn. Ngươi làm sao mà biết được? Lục Ngọc có chút ủ rũ cụp đuôi đi trở về tới, ngồi ở Mục Hề bên cạnh. Biết thân phận của ngươi. Bằng không đâu. Tiểu tể tử lá gan phì. Lấy ngươi võ công tưởng sờ tiến hoàng cung vẫn là có thể, nhưng không có khả năng thuận buồm xuôi gió, đây là thứ nhất. Thứ hai, ngươi cùng cái kia giả hoàng đế lớn lên giống nhau như lúc. Này hai điểm liền rất đáng giá hoài nghi. Thứ ba, vừa rồi ta tấu hắn thời điểm, da người mặt nạ đều mau rớt. Thứ tư, ngươi an toàn vông ngu vào Ngọa Long Điện. Chương 297 Sủng Phi Chi Lộ 8. Lục Ngọc biết chính mình ngụy trang thất bại lúc sau hể vải vài thiên. Mục Hề cho rằng Lục Ngọc sẽ không ngốc tại Diều Tú Cung, rốt cuộc này hoàng cung đều là Lục Ngọc, còn có chỗ nào không thể đi. Nhưng giá hỏa này giống như căn bản không tính toán đi. Mục Hề biết Lục Ngọc thân phận thời điểm tâm tình cũng không tính mỹ lệ, rốt cuộc nàng phía trước còn rối rắm quá chính mình rốt cuộc muốn hay không hoàn thành nhiệm vụ, sủng phi chi lộ, nhưng giá hỏa này chính là không nói chính mình thân phận. Còn có này đường đường một cái hoàng đế, đầu óc phát sốt sao? Chạy tới ám sát nàng. Liên tính cùng nguyên chủ có thủ oán, cũng không thể chọn dùng cái này phương thức đi. Nguyên chủ phụ thân là Trấn Viễn tướng quân, nắm chắc Trung Vân quốc 1/3 quân quyền, nguyên chủ là hắn hòn ngọc quý trên tay, bảo bối trong mắt, nếu nàng đã chết, nguyên chủ phụ thân khoảng cách tạo phản còn xa sao? Hiện tại cẩn thận tới xem, lục ngọc kia tư, tựa hồ đối nguyên chủ thập phần không hữu hảo, quá cao thứ trưởng nữ, ở vào quý phi, mà làm đích nữ nguyên chủ, lại rơi vào cái mỹ nhân vị phân, này không phải biến tướng vũ nhục sao? Chủ tử có tin tức tốt. A Thúy đẩy mặt hưng phấn chạy vào. Chuyện gì? Trầm rãi nói. Cảm mạo linh cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này, đến bây giờ đều liên hệ không thượng, vị diện này tin tức nàng biết đến quá ít. A Thúy thở hổn hển mấy hơi thở, nói, chủ tử, biên quan tin chiến thắng, ta quân thắng. Ân, là một chuyện tốt. Mục Hề đối chuyện này không có gì cái nhìn, nhiều như vậy cái vị diện, nàng vẫn luôn là một cái người đứng xem, trừ bỏ đối nhà mình nhãi con trên người sự tình. A Thúy thật cao hứng, chính là nàng không rõ nhà mình chủ tử rốt cuộc làm sao vậy. Từ lần đó tỉnh lại lúc sau, cả người liền tới rồi cái đại biến lĩnh dạng, trở nên lạnh nhạt cao không thể phản, nếu không phải nàng nhận được nhà mình chủ tử, đều phải mau hoài nghi chính mình chủ tử có phải hay không bị đánh cháo. Nghĩ đến đây, A Thúy không khỏi đau lòng nhà mình chủ tử, hưng phấn cảm xúc cũng dần dần ổn định xuống dưới, nàng bình phục cảm xúc nói, tiểu thư, lão gia cùng biểu thiếu gia trở về lúc sau, liền không ai dám khi dễ tiểu thư. Chính là bệ hạ đều phải ước lượng một chút. Lời này không khỏi có chút ôn nhu, trước kia ở tướng quân phủ A Thúy đều kêu chính là tiểu thư, tới trong cung mới thống nhất sửa khẩu. Ngoài cửa, Lục Ngọc nghe được A Thúy nói, hắn nghĩ tới cái kia trời quang trăng sáng thiếu niên. Tuy rằng là thiếu niên tướng quân, lại mặt quan như ngọc, là kinh thành trung nữ tử truy phủng tồn tại. Cùng trong phòng nữ nhân kia, vẫn là thanh mai trúc mã, có lẽ nếu không phải hắn, bên trong nữ nhân kia liền sẽ cái kia thiếu niên trở thành thần tiên quyến lữ. 1000 ám vệ cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có giải rác vài người vây quanh ở Lục Ngọc bên người, bọn họ cắn răng, kiên trì hộ giá. Lục Ngọc cả người máu tươi, nắm trường kiếm tay đều đang run rẩy. Lục Ngọc, đầu hàng đi. Trời quang trăng sáng thiếu niên tướng quân Cảnh Thụy lạnh nhạt đối đầy người chật vật Lục Ngọc nói. Đầu hàng. Lục Ngọc phảng phất là nghe được cái gì thiên đại chê cười, đột nhiên cười ha hả, hung tợn nói, ngươi làm chấm đầu hàng. Cảnh Thụy, các ngươi đều là loạn thần tặc tử. Liên tính lật đổ chấm hoàng triều, ngươi cũng là danh không chính ngôn không thuận. Cảnh Thụy im lặng, một thân màu trắng khôi giáp ôn hòa lại giấu giếm sắc nhọn. Cảnh Thụy, ngươi tưởng được đến không phải chấm ngôi vị hoàng đế đi. Ngươi tưởng được đến chính là Hề Bảo đúng hay không? Lục Ngọc cười lạnh nói. Trên người hắn đau đớn không một không ở kích thích hắn, ở nói cho hắn, hắn hiện tại là cái kẻ thất bại. Bất quá kia thì thế nào? Hề Bảo là hắn phi tử, là hắn duy nhất thế tử, bọn họ lương tình từng duyệt. Không phải người nào đều có thể cắm vào tới. Lục Ngọc, ta cùng Hề Hề là thanh mai trúc mã, năm đó nếu không phải bởi vì hiểu lầm, ngươi cho rằng Hề Hề sẽ lựa chọn ngươi. Lựa chọn ngươi cái này hấu chi nam nhân. Cảnh Thụy dung mạo không thể nghi ngờ đẹp, là cái loại này tiên khí phiêu phiêu nam nhân. Lục Ngọc, không bằng liền lại cấp Hề Hề một cái cơ hội, ngươi nhìn xem Hề Hề sẽ lựa chọn ngươi sao. Cảnh Thụy đi đến Lục Ngọc cách đó không xa lạnh nhạt nói. Lục Ngọc đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng trên thực tế hắn trong lòng một chút đế đều không có, bởi vì hắn quá rõ ràng Mục Hề rốt cuộc là một cái dạng gì người, có lẽ có thể nói nàng căn bản không phải người. Người phi cỏ cây, ai có thể vô tình. Đáng tiếc, Mục Hề chẳng những là cái vô tình người, nàng càng là cái vô tâm người. Lợi kiếm sỏ xuyên qua thân thể, Lục Ngọc mắng to, nguyên Mục Hề. Người rốt cuộc có hay không tâm? Người chính là cái quái vật. Người chính là cái quái vật. Mục Hề lạnh nhạt, ánh mắt tiến lặng. Tựa hồ thế gian vạn vật đều không thể làm nàng đặt ở trong mắt, thanh âm đều là như vậy bình đạm không gợn sóng, ta có tâm, bất quá không thể cho ngươi xem, móc ra tới cấp ngươi nói, ta liền đã chết. Nguyên Mục Hề, ta thật hối hận yêu ngươi. Lục Ngọc hai chân quỳ trên mặt đất, quỳ gối Mục Hề trước mặt, cả người đều là huyết, mình đầy thương tích, nhưng mà liền tính là như vậy, Mục Hề liền một ánh mắt đều không có bố thí cho hắn. Tình yêu. Mục Hề không có thứ này, vị diện sáng lập tới nay, nàng liền không có thứ này. Lục Ngọc lại mở mắt thời điểm, phát hiện chính mình về tới 2 năm trước, Nguyên Mục Hề vừa mới tiến cung thời điểm, hắn nằm ở trên giường, đã phát vài thiên ốc. Đã trở lại hảo A, có chút chướng vẫn là muốn thanh toán thanh toán. Lục Ngọc nhìn trong phòng người, kiên định bất di đạp vững vàng nện bước rời đi Diều Tu Cung. Trạng vạng, một đạo thánh chỉ tới rồi Diều Tu Cung. Mục Hề bị sách phong vì Hề Phi, cùng Thục Phi cùng vị phân. A Thúy nghe thấy cái này tin tức, không ngừng ở Mục Hề bên tai nói. Trấn Viễn tướng quân cùng Cảnh Thụy lời hay. Chờ đóng cửa phòng, A Thúy lại nhịn không được phun tào, "Tiểu thư à, nếu năm đó ngươi bất hòa biểu thiếu gia nháo mâu thuẫn, sao có thể tiến cung chịu này khổ? Lấy nô tỳ tới xem, bệ hạ cố nhiên quyền cao chức trọng, nhưng nơi nào so được với biểu thiếu gia? Biểu thiếu gia đối ngài đó là thật thật hảo. Nơi này là hoàng cung, biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói sao? Mục Hề thanh âm thực bằng phẳng, A Thúy lại là đánh một cái run run, không dám vi phạm, nhút nhát trả lời, chủ tử, nô tỳ biết sai rồi. Bệ hạ giá lâm. A Thúy một cái giật mình, lập tức vội vội vàng vàng đối Mục Hề nói, nương nương mau tiếp giá. Mục Hề, này cung nữ có phải hay không đầu góc không linh quang? Có thể yêu cầu đổi hóa sao? Lục Ngọc là nghĩ đến Mục Hề sẽ không tới đón giá, đời trước cũng là như thế này, nàng giống như đối sự tình gì đều không bỏ trong lòng, bao gồm hắn. Ái phi đây là không chào đón chấm sao? Lục Ngọc đã thay hoàng đế quần áo, càng hiện tôn quý tự nhiên, khí chất lỗi lạc. Không chào đón ngươi có thể rời đi sao? Mục Hề rất muốn nói lời này, sau lại cẩn thận ngẫm lại vẫn là cấp nhà mình nhãi con chừa chút mặt mũi, vì thế nói, hoan nghênh, khẳng định hoan nghênh. Không chào đón sợ ngươi khóc. Lục Ngọc cho rằng Mục Hề sẽ nói thẳng không chào đón, rốt cuộc kiếp trước nàng liền nói quá nói như vậy, hoàn toàn không có bận tâm thân phận của hắn. Ái phi dùng qua cơm tối sao? Lục Ngọc đi tới, ngồi ở hắn trước kia thường xuyên làm trên ghế đều, tuấn mỹ vô chủ trên mặt treo ý cười. Còn không có, bệ hạ muốn lưu lại dùng một chút. Mục Hề cũng ngồi vào Lục Ngọc bên người, nói. Hảo A, chấm đang có ý này. Chương 298 Sủng Phi Chi Lộ 9. Ăn qua bữa tối, Lục Ngọc không có nói rời đi, Mục Hề cũng không thúc giục hắn, hai người trừ bỏ thay đổi bộ quần áo, thay đổi cái thân phận bên ngoài, ở chung phương thức không có nửa điểm bất đồng. Mắt thấy ngọn đèn dầu bốc cháy lên, hắc ám bao phủ đại địa, Lục Ngọc đầu tiên mở miệng, ái phi không nghỉ ngơi. Mục Hề khép lại sách vở, nói, tự nhiên là muốn nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi, chẳng lẽ tu tiên? Nghe xong Mục Hề nói, Lục Ngọc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, vậy ngươi uống chén nước chúng ta sớm chút nghỉ ngơi đi. Mục Hề đem ánh mắt dừng ở chung trà thượng, trực giác nói cho nàng nơi này có quỷ. Hảo! Mục Hề giơ tay đi tiếp chung trà, sắp đụng tới thời điểm, tay nàng vừa chuyển, xách lên ấm trà, cũng đổ một ly, cùng nhau uống. Lục Ngọc không có gì phong bị, hoặc là nói hắn rất có tự tin. Hai người chạm vào một chút cái ly, từng người uống lên trong tay nước trà, uống xong lúc sau, Lục Ngọc mới phản ứng lại đây, chính mình giống như uống mới là hạ dược kia ly trà. Mục Hề, vì cái gì cảm giác nhà mình nhãi con ở cái này vị diện như vậy xuẩn? Mắt thấy Lục Ngọc thân thể mềm đi xuống, Mục Hề tiến lên một bước, đem người ôm vào trong ngực, công chúa ôm một cái đến trên giường. Tiểu Lâm Tử mộng bức, vì cái gì nhà mình bệ hạ sẽ làm như vậy xuẩn sự tình? Khóc. A Thúy cũng ở vào mộng bức giữa, thật sự là làm người kinh ngạc. Hảo, đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Mục Hề thân thủ buông rèm trướng, xua tay đối A Thúy cùng Tiểu Lâm Tử nói. Tiểu Lâm Tử thực không nghĩ đi, hắn thực lo lắng nhà mình bệ hạ trong sạch, chính là hắn có thể không nghe lời sao? Rõ ràng là nhà mình bệ hạ không đi, túc ở hề cung là bản thượng định đinh sự tình. Lục Ngọc tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau, hắn mở to mắt, một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ chiếu vào trên mặt đất, nghiễm nhiên đã qua vào chiều sớm thời gian. Tiểu Lâm Tử. Lục Ngọc từ trên giường bò dậy, hấp dẫn hắn chú ý không phải mặt khác cái gì, mà là thiết khí va chạm thanh âm. Trên cổ tay trọng lượng làm hắn không thể tin tưởng túi đầu nhìn lại, thủ đoạn chỗ bị khóa trụ một cái thiết vòng, liên tiếp chính là thủ đoạn thô xích sắt. Lục Ngọc sắc mặt xanh mét, bạo nộ, nguyên Mục Hề. Làm gì? Mục Hề từ giường nệm trên dưới tới, liền bộ thân màu trắng áo ngoài. Nguyên Mục Hề. Ngươi có ý tứ gì? Cầm tù chấm. Ai cho nàng lá gan? Là Cảnh Thụy. Vẫn là nàng cái kia cha. Tao ý tứ không phải thực rõ ràng sao? Ai làm ngươi không nghe lời? Mục Hề nhấc chân, đi đến trên mép giường ngồi xuống đuối tóc chưa vãn, thân hình lược hiện đơn bạc, khí chất thanh lãnh, dung mạo lại cực kỳ điển lệ. Kinh thành trung xếp hạng đệ nhị tên tuổi cũng không phải là thổi đến, đáng tiếc hiện tại Lục Ngọc nhưng xem không đi vào như vậy Mỹ, hắn đặc biệt sinh khí. Cho chấm cởi bỏ. Nguyên Mục Hề, chấm mệnh lệnh ngươi cho chấm cởi bỏ. Lục Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hề, trong bóng đêm này sinh hung ác nham hiểm dần dần bại lộ ra tới. Mục Hề đối này là thấy nhiều không trách, nhà mình ngại con hắc hóa lên đại khái đều là cái dạng này, nàng không cảm thấy có cái gì bất đồng chỗ. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cởi bỏ còn sẽ đem người khóa lên? Ta thoạt nhìn thực xuẩn. Mục Hề liêu một chút tóc, lại đem rèm trướng một lần nữa buông xuống. Nếu ngươi muốn thử xem đầu mình hai nơi, ta không ngại ngươi la to. Nói xong xoay người liền đi. Lục Ngọc tức giận đến run rẩy, hai mắt hướng huyết, đôi tay gắt gao nắm đệm tràn, tựa hồ đã điên cuồng. Lại là như vậy, nàng lại là như vậy, uy hiếp hắn. Nguyên Mục Hề, Nguyên Mục Hề. Cuối cùng Lục Ngọc không dám la to, hắn biết người này làm được chuyện này. Lục Ngọc chỉ có thể nghe Mục Hề phân phó đi xuống lấy hắn thân thể không khỏe vì tử, không được thượng triều. Nhà mình nhãi con sinh khí làm sao bây giờ? Đến hống, nhưng lại không thể sủng quá mức. Mục Hề tiếp nhận A Thúy để đi lên đồ ăn sáng, chỉ tay vén lên rèm trướng, đem đồ ăn sáng đặt ở một bên trên ghế, ăn cơm. Lục Ngọc chính sinh khí, sao có thể sẽ khuất phục? Hắn hừ lạnh một tiếng, đưa lưng về phía Mục Hề. Không ăn đánh đổ. Mục Hề cũng tịch thu hộp, xoay người liền đi rồi. Phong an tĩnh lại, Lục Ngọc trong lòng lửa giận theo thời gian trôi đi dần dần bình tĩnh trở lại. Nguyên Mục Hề tựa hồ cùng đời trước không quá giống nhau. Giống như, không có đời trước như vậy lạnh nhạt, tựa hồ có một chút nhân tình vị. Cầm tù người loại sự tình này, đời trước Nguyên Mục Hề nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm. Thật sự không giống nhau, nhưng cho dù là như thế này, là có thể ma diệt nàng phản bội chuyện của hắn thật sao? Lục Ngọc tự nhận là không thể tha thứ, vô pháp tha thứ. Hắn nằm ở trên giường, hồi tưởng khởi đời này Nguyên Mục Hề, cùng đời trước Nguyên Mục Hề làm đối lập. Mục Hề cho rằng Lục Ngọc sẽ sinh thật lâu khí, nhưng không nghĩ tới rồi buổi tối hắn liền khuất phục, còn chủ động nhận sai. Đương nhiên chuyện này vốn dĩ chính là hắn sai. Mục Hề cũng không biết vị diện này Lục Ngọc rốt cuộc là phát cái gì thần kinh, gặp mặt lần đầu tiên liền làm đánh bất ngờ, lần thứ hai liền làm ám sát, lần thứ ba trực tiếp hạ dược. Nguyên chủ hẳn là không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Bên cửa sổ thượng Mục Hề đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là trọng sinh. Chỉ có trọng sinh mới có thể ngay từ đầu liền ôm có địch ý. Hào gia hỏa. Dùng bữa tối. Lục Ngọc ngồi ở mép giường, trên người đã thay cho hắc kim đẹp đẽ quý giá long bảo, chỉ một thân y hề phục thường. Đói bụng. Mục Hề làm ra vẻ trang dạng thu hồi sách vở, đứng dậy đã đi tới, ngồi ở mép giường cùng Lục Ngọc song song ngồi. Lục Ngọc. Ta không đắc tội quá ngươi đi. Ngươi ngay từ đầu liền đối ta ôm có địch ý. Lục Ngọc cả người cảnh giác lên, hắn vốn dĩ tính toán hảo hảo đối Mục Hề lá mặt lá trái, ít nhất trước đêm này xiềng xích cởi bỏ lại nói. Chính là đột nhiên nói đến vấn đề này, nàng có ý tứ gì? Lục Ngọc cảm thấy Mục Hề là không có khả năng đoán được ra tới hắn là trọng sinh. Chính là này lại làm hắn tìm cái gì lý do. Đột nhiên, Lục Ngọc nghĩ tới Cảnh Thụy, không khỏi nhấp nhấp miệng, đẹp đôi mắt hiện lên một tia ủy khuất. Nếu tâm không ở chấm nơi này, kia chấm muốn ngươi người này có ích lợi gì? Mục Hề nhìn chằm chằm vào Lục Ngọc, đối Lục Ngọc cái này đáp án không tỏ ý kiến, thuận thế hỏi, tâm không ở này, ở đâu? Lục Ngọc bị Mục Hề xem có điểm ngượng ngùng, sau này rụt vài bước, dựa vào trên giường, theo bản năng phản bác, đương nhiên không ở chấm nơi này, ngươi thích người không phải Cảnh Thụy sao? Cảnh Thụy? Mục Hề chỉ cảm thấy tên này có điểm quen tai, cụ thể nhưng thật ra nhớ không nổi rốt cuộc là ai. Kia nhưng không, ngươi cùng Cảnh Thụy không phải có hôn ước sao? Ngươi ở kinh thành đều nói hai ngươi là lưỡng tình tương duyệt, nếu không phải vì khí Cảnh Thụy, ngươi cũng sẽ không tiến cung. Nói, Lục Ngọc liền cảm thấy thật sự ủy khuất. Hắn cái gì cũng chưa làm sai, việc này bên trong, hắn là nhất vô tội một người, cũng là bị thương nặng nhất người. A Thúy. A Thúy nghe được Mục Hề thanh âm, lập tức đẩy cửa ra tiến vào. A Thúy, Cảnh Thụy là ai? Lúc này kinh ngạc liền không chỉ có Lục Ngọc, chính là A Thúy đều kinh ngạc ngẩng đầu. A Thúy kinh nghi bất định nhìn xem Lục Ngọc, do dự muốn hay không nói. Bệ hạ còn ở đâu, nói cái này đề tài không tốt lắm đâu. A Thúy điên cuồng cấp Mục Hề đưa mắt ra hiệu. Lục Ngọc trong lòng cười lạnh không thôi, xem đi, tiểu nha hoàn đều biết bọn họ về điểm này dơ bẩn sự tình, đời trước đó là trên đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Chương 299 Sủng Phi Chi Lộ 10. Ngươi không biết Cảnh Thụy. Lục Ngọc một bộ không tin nói, nàng như thế nào sẽ không biết Cảnh Thụy. Không biết đó là không biết. Mục Hề phất một cái tay háo rộng, đạm nhiên nói. Nàng còn có thể lừa hắn không thành. Đại Lao khinh thường nói dối. A Thúy nghĩ đến nhà mình chủ tử mấy ngày nay bất đồng, nháy mắt hoài nghi nhà mình chủ tử có phải hay không mất chi nhớ. Bằng không như thế nào sẽ liền thanh mai trúc mã biểu thiếu gia đều không nhớ rõ. Nói như vậy, đảo cũng là có cái này khả năng. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy trung quy trung củ trả lời đi. Chủ tử, Cảnh Thụy là ngài biểu ca, thiếu tướng quân. Đã từng cùng ngài từng có hôn ước. Nay không phải cái gì bí mật, A Thúy cũng không dám nói dối. Mục Hề gật gật đầu, không có mặt khác biểu tình. Nghe được sao? Mục Hề đối trên giường người ta nói. Lục Ngọc sửng sốt, không hiểu Mục Hề tại sao lại như vậy đối hắn nói chuyện. Rõ ràng nàng hẳn là mới là đối lý người. Thấy hắn cái này biểu tình, Mục Hề còn nói thêm, A Thúy ngươi trước đi xuống. Đúng vậy. A Thúy rời khỏi sau, Mục Hề cởi ra giày vớ. Ngươi làm cái gì? Lục Ngọc thấy Mục Hề động tác, sau này rụt rụt. Có chút mệt mỏi, nằm. Thật đúng là đương toàn thế giới đều là nhà hắn, nằm làm sao vậy? Ngươi người này đều là của ta. ngươi có biết không cảm thấy thẹn? Lục Ngọc đầy mặt đỏ bừng, cũng không biết là khí, vẫn là xấu hổ. Đại khái, là không biết. Mục Hề bất chấp tất cả, trực tiếp chui vào ổ chăn, còn đem Lục Ngọc cấp ôm vào trong ngực, trong lòng cuối cùng là thỏa mãn. A Thúy đều nói đó là đã từng hôn ước, hiện tại không phải, về sau đừng suy nghĩ vớ vẩn. Mục Hề đem người giam cầm ở trong ngực, không cho hắn núp nhích. Nghe thấy Mục Hề giải thích, Lục Ngọc trong lòng là cao hứng, hắn ái người này như vậy nhiều năm, lại như thế nào sẽ đột nhiên liền không yêu. Chính là mặt khác một bên hắn lại tại hoài nghi, người này nói chuyện mức độ đáng tin. Đừng nghĩ nhiều, ta sẽ không gả người khác. Mục Hề loát loát Lục Ngọc đầu tóc, thanh âm lạnh băng không có cảm xúc, nhưng quỷ dị đem Lục Ngọc cấp trấn an xuống dưới. Lúc này Lục Ngọc muốn khóc, thật sự muốn khóc, muốn ôm Mục Hề, hảo hảo ỉ lại, chính là hắn không dám, sợ đây là một giấc mộng, tỉnh lại thời điểm đối mặt hắn vẫn là lạnh băng trường kiếm. Lập tức, đâm vào hắn trái tim, mà nàng còn mặt vô biểu tình. Là đêm, Lục Ngọc làm ngộng, trong mộng đời trước máu tươi đầm địa ở trước mặt hắn không ngừng tái hiện, làm hắn vô pháp tiêu tan. Ngày hôm sau, Mục Hề cảm giác Lục Ngọc lại trở nên không giống nhau, càng lãnh đạm, càng xa cách. Bất quá còn tính ngoan ngoãn. Ái phi, ngươi nên đem chấm buông ra, ngày mai phụ thân ngươi cùng Cảnh Thụy muốn vào kinh, chấm không ra chẳng không được. Lục Ngọc ăn mặc màu đen áo gấm ngồi ở trên giường, tư thái lười biếng. Mục Hề nghĩ nghĩ, cảm thấy buông ra hắn cũng có thể, vì thế mang tới chìa khóa đem người cấp thả. Đương chìa khóa cởi bỏ khóa kia một cái trước mắt, Lục Ngọc thần sắc trở nên đen tối mặc danh, nhưng là đương Mục Hề nhìn về phía hắn thời điểm, Lục Ngọc thần sắc khôi phục lại đây. Ha ha, ái phi, cơm trưa chấm lại đây ăn, nhớ rõ cho chấm lưu cơm Nga. Lục Ngọc mặt mày nhếch cười, tuấn mỹ vô chủ mặt câu nhân thực. Thấy vậy, Mục Hề giữ chặt Lục Ngọc cổ áo, ngẩng đầu ở hắn màu đỏ trên môi thật mạnh hôn một cái, "Hảo, đi thôi." Lao đối nàng cười, nàng liền tưởng 404. Lục Ngọc cứng đờ một cái trước mắt, sau đó không khỏi bật cười, giơ tay xoa xoa Mục Hề đầu tóc, đứng dậy rời đi. Ở Lục Ngọc đi tới cửa thời điểm, Mục Hề thấy được Lục Ngọc trên người quanh quẩn màu lam thiên địa chi lực. Từ từ, Mục Hề đi lên trước, cẩn thận đánh giá Lục Ngọc. Lục Ngọc vừa rồi trong đầu lại lần nữa xuất hiện đời trước hắn bị Mục Hề giết chết trong nháy mắt kia, mà chính là hiện tại, hắn thật mạnh sát khí bỗng nhiên tán loạn. Trên tay truyền đến ấm áp xúc cảm, Mục Hề lạnh nhạt âm điệu vang lên, "Lục Ngọc, ngươi có hay không cảm thấy cái gì không thích hợp địa phương?" Thiên địa chi lực, như thế nào sẽ xuất hiện ở Lục Ngọc trên người? Quan trọng nhất chính là còn không thuộc về Lục Ngọc chính mình bản thân, tựa hồ là có người thao tác. Cái này thiên địa chi lực cấp bậc, không phải vị diện quản lý giả, lại tiếp cận vị diện quản lý giả. Lục Ngọc thấy Mục Hề suy nghĩ sâu xa, không khỏi cũng hồi tưởng một chút chính mình gần nhất tình huống. Lục Ngọc nhớ tới, hắn có thể cảm giác được Mục Hề cùng đời trước hoàn toàn bất đồng, rõ ràng hắn đã không như vậy tưởng đối phó nàng, chính là lần đó ác mộng, cùng với thường thường xuất hiện ở trong đầu hình ảnh, đều là sử dụng hắn hãm hại Mục Hề. Không có. Lục Ngọc trong lòng nghi hoặc, nhưng là nói không nên lời cái nguyên cớ tới, chỉ có thể nói không có. Mục Hề hiện tại năng lực bị giam cầm, cảm mạo linh lại liên hệ không thượng, nàng hiện tại cũng không dám thoát ly khối này thể xác, bằng không không rời đi này 3.000 vị diện rất có khả năng bị nhốt trụ. Long vây chỗ nước cạn mới ném người chết. Ân, ngươi đi đi. Mục Hề buông lỏng ra Lục Ngọc tay. Liên ở Mục Hề buông ra Lục Ngọc tay trong nháy mắt, hắn muốn giết Mục Hề ý niệm lại một lần hiện lên ở trong đầu. Lục Ngọc nói không nên lời quái gì, nghĩ nghĩ cũng chưa nói ra tới, nhấc chân liền đi rồi. Mấy ngày nay hậu cung sóng ngầm kích động, mọi người đều biết hoàng đế đặc biệt thích Tân Tấn Hề Phi, liền sủng mấy ngày, lâm triều đều không thượng, hiện giờ mới ra hề cung. Không cần phải nói, tiền triều buộc tội Mục Hề sổ con đã đôi lão cao. Nương nương, hoàng quý phi thỉnh ngài qua đi. A Thúy đi vào tới, đối Mục Hề nói. Không đi, cự. Nếu biết nhãi con chính là hoàng đế, nàng còn cần phí cái này tâm. Nương nương, nếu không đi nói, bên ngoài những người đó liền sẽ nói ngải cậy sủng mạc tiêu. A Thúy tận tình khuyên bảo, không có biện pháp, nhà mình chủ tử liền không phải cái sẽ vì người xử thế. Cậy sủng mạc tiêu không phải ta, cậy sủng mạc tiêu chính là Lục Ngọc. Mục Hề không chút khách khí rồi trở về. A Thúy không dám nói cái gì, rốt cuộc một cái là bệ hạ, một cái là chủ tử, nàng một cái nho nhỏ tỷ nữ có thể nói cái gì. Đều không thể trêu vào. Tính, dù sao ngày mai lão gia cùng biểu thiếu gia liền đã trở lại. Về sau cũng không ai dám khi dễ chủ tử. A Thúy ngoan ngoãn đi trở về lời nói. Lúc này nàng còn không biết, liền tính Trấn Viễn tướng quân cùng Cảnh Thụy trở về, cũng không đại biểu liền thế giới Thái Bình. Trấn Viễn tướng quân cùng Cảnh Thụy tướng quân hồi kinh, hoàng đế mở tiệc đón gió tẩy trần, Mục Hề làm nữ nhi, tự nhiên cũng là muốn tham dự. Trấn Viễn tướng quân thấy hòn ngọc quý trên tay mặt vô biểu tình, lạnh như băng xương, đau lòng hỏng rồi, chính là trong yến hội hắn lại không thể nói cái gì, rốt cuộc quân thần có khác. Mục Hề có chú ý tới cái kia cái gọi là biểu thiếu gia, màu xanh lá y hề phục thường, sinh chi lan ngọc thụ, liền tính là hàng năm ở biên quan cũng không thấy đến phơi có bao nhiêu hắc, xác thật là một cái không tồi nam nhi. Lục Ngọc chú ý tới Mục Hề xem cảnh thụy, kia sắc mặt nháy mắt kéo xuống tới, mãnh liệt mênh mông sát ý không ngừng kêu gào. Ngươi xem, nàng vẫn là không yêu ngươi, nàng căn bản ái chính là cảnh thụy, ái chính là cái kia loạn thần tặc tử. Cảnh thụy, đoạt hắn ái nhân, đoạt hắn giang sơn, người này cần thiết diệt trừ. Nhưng là không đợi Lục Ngọc có cái gì hành động, địch quốc đưa tới nghị hòa thư, hơn nữa đưa tới công chúa hòa thân. Lục Ngọc nhìn thấy điện hạ hòa thân công chúa, không lưu tình chút nào tưởng cự tuyệt. Nghị hòa có thể, bất quá hòa thân. Chương 300 Sủng Phi chi lộ 11. Trung Vân Hoàng, bản công chúa khuyên ngài vẫn là hảo hảo suy xét một chút. Nếu một khi cự tuyệt hòa thân công chúa, nghị hòa thất bại, như vậy hai nước chiến tranh đem sẽ không giải hòa. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Lục Ngọc liền không thể động Trấn Viễn tướng quân cùng Cảnh Thụy, bọn họ hai người là Trung Vân quốc quân chủ lực. Lưu Sa quốc công chúa sinh thực mỹ, cùng Mục Hề không phân cao thấp, so với Mục Hề thanh lãnh khí chất, nàng càng thiên hướng quyến rũ một ít, mà cái này bất chính là nam nhân thích sao. Trung Vân Hoàng, ta phụ hoàng nói, chỉ cần hòa thân thành công, Lưu Sa Trung Vân 300 năm giao hảo. Lưu Sa công chúa nhấp miệng mà cười. Lục Ngọc trước mắt hung ác nham hiểm, lệ khí mọc lan tràn. Bệ hạ. Trấn Viễn tướng quân đứng ra, thiết cốt tranh tranh, ta Trung Vân quốc không sợ sự, vi thần nguyện ý chinh chiến xa trường, tuyệt không khuất phục. Bệ hạ, vi thần nguyện ý vì Trung Vân quốc mà chiến. Cảnh Thụy tiến lên một bước, cũng là như thế này nói. Ha ha, Trấn Viễn tướng quân vì nước vì dân, bổn tướng cảm thấy đây là một kiện đáng giá ngợi khen, chính là nếu có thể không nhọc dân thương tài, vì sao không nghị hòa? Thừa tướng cầm phản đối ý kiến. Bệ hạ, thần cho rằng Trấn Viễn tướng quân kiên trì chính mình ý kiến. Hảo. Lưu Sa công chúa mới đến, vẫn là đi trước trạm dịch nghỉ ngơi một chút. Lục Ngọc giơ tay đánh gãy vài người nói chuyện. Tiên triều sự tình Mục Hề không quá quản, bởi vì vị diện này nàng nhiệm vụ là hậu cung, chuyện khác nàng lười đến nhọc lòng. Đột nhiên nghe được Lưu Sa công chúa sự tình, Mục Hề cũng hình như là không sao cả bộ dáng. Nương nương, ngại như thế nào một chút đều không thèm để ý bộ dáng. Kia Lưu Sa công chúa mang đến nghị hòa thư rất có lực hấp dẫn a. A thúy thế Mục Hề sốt ruột a. Nhà nàng nương nương thật vất vả bị sủng, như thế nào có thể, sao lại có thể? Mục Hề nắm một cái quả nho xuống dưới, uy đến trong miệng, dường như không có việc gì nói, hậu cung không được tham gia vào chính sự. A Thúy! A Thúy! Ta tin ngươi cái quỷ! A Thúy gấp đến độ không được, cố tình nhà mình chủ tử chính là không nóng nảy, lãnh đạm thực. Ngoài cửa! Bệ hạ! Tiểu Lâm tử nơm nớp lo sợ hô. Lục Ngọc hung ác nham hiểm ánh mắt tựa hồ muốn xuyên qua cửa gỗ. Hắn thon dài tay chặt chẽ moi trụ khắc hoa, tựa hồ có một đầu manh thu muốn tránh thoát trói buộc. Trở về. Lục Ngọc đống nhiên xoay người, mang theo đầy người sát khí rời đi. Ngày hôm sau, Lưu Sa công chúa vào Trung Vân quốc hậu cung, Lục Ngọc đáp ứng rồi Lưu Sa quốc nghị hòa. Cùng lúc đó, Quý Phi sinh non, sở hữu chứng cứ đầu mâu thẳng chỉ Hề Phi. A Thúy quỳ gối một hề trước mặt, nước mắt lạch cạch đi xuống rớt, nương nương, làm sao bây giờ? Đi xem. Mục Hề từ trên trường kỷ xuống dưới, hoa lệ làn váy bốn lượn trên mặt đất. Lên. Nếu khởi không tới, liền không cần ngốc tại ta bên người. Mục Hề run lên một chút làn váy, nhấc chân liền đi. A Thúy vừa nghe lời này, lập tức lau nước mắt nhắc tới váy đuổi kịp. Hề cung đã không có mấy ngày hôm trước náo nhiệt, xem Mục Hề náo nhiệt người không ở số ít. Hề cung cùng Quý Phi cung điện ai đến gần, cho nên đoàn người cũng không đi bao lâu liền đến cửa đại điện. Hề Phi nương nương dừng bước. Thị vệ chặn Mục Hề lộ. Tránh ra. Mục Hề lạnh nhạt nói. Còn thỉnh nương nương không cần khó xử chúng tiểu nhân. Thị vệ kiên định bất di đứng ở cửa. Ta chính là vào xem mà thôi. Mục Hề khó được trong lòng sinh vài phần tức giận, bị vị diện này giam cầm năng lực không thể dùng thật sự là sốt ruột. Các ngươi có phải hay không tưởng bỏ đá xuống giếng? Nhà ta nương nương là bị hoan uổng. Ta cũng chỉ đi xem một chút, các ngươi lo lắng có thể đi theo. Bọn họ nào dám đi theo? Bên trong chính là hậu phi cung điện. Ngươi tới làm cái gì? Trầm thấp thanh âm ở Mục Hề phía sau vang lên. Mục Hề xoay người, nhìn đi tới Lục Ngọc. Trên người hắn lệ khí càng ngày càng dày đặc, trên người còn quanh quẩn màu lam nhạt thiên địa chi lực. Có người tưởng oan uổng ta, chẳng lẽ còn không chuẩn ta đến xem? Mục Hề phiền, mặc dù trên mặt vẫn là không có gì biểu tình. Đi thôi. Lục Ngọc nhấc chân đi vào cung điện. Mục Hề lúc này mới nhìn đến Lục Ngọc phía sau đi theo nữ nhân, nàng ăn mặc màu đỏ Hán Quốc phục sức, tư thái quyến rũ. Lưu Sa công chúa đi đến Mục Hề bên người thời điểm con môi cười, không nói chuyện, đuổi kịp Lục Ngọc. Người này, Mục Hề cảm thấy kỳ quái, người này thực không thích hợp. Còn không đuổi kịp. Lục Ngọc nói. Mục Hề nhấc chân đuổi kịp, vào cung điện, nồng đậm dược vị làm người thực không thích ứng. Mục Hề chiều giường đi đến, trên giường quý phi không thấy gì vãng mỹ lệ, chỉ còn lại có tiểu tụy. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đem nhà ta nương nương còn làm hại không đủ nhiều sao? A Chân che ở trước giường, hung tợn đối Mục Hề nói. A Chân, tránh ra. Nguyên Mục ngữ thanh âm thực tiểu tụy, mỏi mệt, nhưng mang theo chân thật đáng tin. A Chân nghẹn đỏ đôi mắt, không cam lòng tránh ở một bên. Mục Hề bắt lấy Nguyên Mục ngữ thủ đoạn, dò xét lúc sau, thả xuống dưới, nói, thật là hoạt thai. Đích xác. Hoạt thai. Hừ. Chân không nghĩ tới ngươi là cái ác độc như vậy người. Lục Ngọc lạnh nhạt nói. Mục Hề đứng lên, đi hướng Lục Ngọc, nói, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái cùng ngươi giải thích hợp lý. Đối mặt như vậy Mục Hề, Lục Ngọc theo bản năng túng. Hắn có thể cảm giác được này lạnh như băng xương mặt phía dưới, là như thế nào sóng gió mãnh liệt, tức giận mênh ngông. Mặc danh phạm túng. Hề phi tỷ tỷ nói chuyện liền có điểm buồn cười, ngươi hãm hại quý phi nương nương, sao hiện tại còn dám tới dò hỏi bệ hạ muốn giải thích. Lưu Sa công chúa làm bộ thực kinh ngạc nói. Lục Ngọc tựa hồ cũng phản ứng lại đây, trong mắt bén nhọn đủ để đâm thủng bất luận kẻ nào trái tim. Lưu Sa công chúa nói không tồi, ngươi hiện tại như thế nào còn có mặt mũi tới hỏi chớm. Mục Hề không xem Lưu Sa công chúa, lạnh nhạt nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Lục Ngọc, ta hỏi ngươi, nguyên mục ngự trong bụng hài tử, có phải hay không ngươi? Ngươi, đương nhiên là của chấm, bằng không ngươi nghĩ sao? Lục Ngọc thập phần kiên cường nói. Hảo, Lục Ngọc ngươi thật làm được xinh đẹp. Mục Hề phất khai tay háo rộng, vội vã rời đi. Lục Ngọc cấp có xem rời đi Mục Hề, hắn đôi mắt không biết đang xem địa phương nào, ngực tốt nhất giống đè ép một khối cự thạch, áp hắn thở không nổi. Vui vẻ sao? Lục Ngọc tự hỏi, hắn không vui, trả thù cũng không vui. Chẳng những không vui, ngược lại còn có một loại hít thở không thông cảm. Bệ hạ, Hề phi thật sự là có chút vô lễ nha. Lưu Sa công chúa dựa vào Lục Ngọc trên người nói. Lục Ngọc theo bản năng dịch khai, tránh đi người khác tới gần, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Lục Ngọc an ủi vài tiếng Nguyên Mục ngữ, xoay người liền đi. Bệ hạ, Nguyên Mục ngữ đột nhiên ra tiếng. Lục Ngọc cũng dừng bước. Chuyện này không phải muội muội làm. Nguyên Mục ngữ nói. Lục Ngọc nghe được, nhưng mà lại không có quay đầu lại, cũng không có mặt khác nói cái gì, chỉ là đi bước chân càng nhanh. Sự tình rốt cuộc như thế nào, không có so Lục Ngọc rõ ràng hơn, đây là hắn một tay kế hoạch. Cùng ngày, Hề Phi bị đánh vào thiên lao, cùng lúc đó, Trấn Viễn tướng quân phủ cùng Cảnh Thụy trong phủ, lục soát ra mưu nghịch chứng cứ, hai người đều bị đánh vào thiên lao. Chương 301 Sủng Phi chi lộ 12. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Trấn Viễn tướng quân cùng Cảnh Thụy đều minh bạch đạo lý này, đáng tiếc bọn họ không biết rốt cuộc là địa phương nào chọc vị kia tuổi trẻ đế vương mắt. Công cao trấn chủ sao? Có lẽ chỉ có như vậy cái lý do. Nhưng không có Trấn Viễn tướng quân cùng Cảnh Thụy Trung Vân Quốc, có thể chống đỡ bao lâu? Mục Hề ngồi xổm thiên lao, đứng ở tối tăm thiên lao ánh mắt đạm mạc, tựa hồ hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, đều không thể tả hữu nàng nửa điểm cảm xúc. Nhưng mà tâm tình của mình đến tột cùng thế nào, chỉ có Mục Hề chính mình biết. Nàng tưởng từ bỏ vị diện này, cũng từ bỏ cái này thể xác, từ bỏ nhiệm vụ này. Mục Hề tận lực khống chế thân thể ly hồn, vị diện này đối nàng áp chế rất lớn. Lúc này đây ly hồn nàng phế đi rất lớn sức lực. Rời đi thể xác trong nháy mắt, Mục Hề một lần nữa liền thượng cảm mạo linh. Ký chủ ta cho rằng ta rốt cuộc liên tiếp không thượng ngươi. Cảm mạo linh lần này là thật sự sợ hãi. Nó vẫn luôn có thể nhìn đến Mục Hề bên này phát sinh hết thảy, nhưng là nó vô pháp cùng Mục Hề câu thông, thậm chí giúp nàng đều làm không được. Nó thật sự rất sợ hãi a. Không chỉ có cắt đứt nó cùng Mục Hề chi gian liên hệ, ngay cả nó cùng chủ hệ thống liên tiếp điểm cũng bị cắt ra. Mục Hề, lần này sự tình không đơn giản. Đúng vậy ký chủ, bằng không chúng ta như thế nào sẽ không thể hiểu được chạy đến cách vách 3.000 vị diện tới, này không phù hợp lẽ thường. Đến điều tra rõ ràng. Ân, không thể liền như vậy tính, bằng không đối phương còn tưởng rằng chúng ta dễ đối phó. Còn có, ta tính toán từ bỏ vị diện này nhiệm vụ. Cảm mạo linh trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới ra tiếng. Hảo, lần này thật là xuất hiện vấn đề, không thể trách ký chủ. Quay đầu lại ta cùng chủ hệ thống báo cáo một chút chuyện này. Ân, chúng ta đi thôi. Trong phòng giam, cỏ khô thượng, tinh xảo mỹ lệ cung phi An Tường nằm ở mặt trên, không hề hơi thở. Xa hoa trong cung điện, Lục Ngọc không có thay cho một thân triều phục, hắn ngồi dưới đất, trước mặt bãi mấy cái bầu rượu. Bệ hạ, ngài này lại là nháo nào ra? Vân hăng hái ở là không hiểu chính mình cái này phát tiểu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trấn Viễn tướng quân một nhà mãn môn trung liệt, lại vu hãm người khác nhu nịch. Rõ ràng ái Hề Phi, lại đem người đánh vào thiên lao, này liền tính, sự tình làm xong không thấy nửa phần nhẹ nhàng, còn ở ngọa lòng trong điện một bên uống rượu một bên khóc, khóc đến giống cái hài tử. Ngươi không hiểu, ngươi cái gì cũng không biết. Lục Ngọc ghé vào án trên bàn thống khổ nói, quảng đại ống tay áo phủ kín toàn bộ cái bàn. Vân Hoan cũng tới khí, lập tức đem bầu rượu ném tới trên mặt đất, nói, đúng vậy, ta là không hiểu, không hiểu ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Trấn viễn tướng quân làm sai cái gì? Nhân ra vì ngươi thủ biên cương, thủ lãnh thổ, bảo vệ quốc gia, hắn làm sai cái gì? Còn có Cảnh Thụy, liền tính hắn đã từng cùng Hề Phi có hôn ước kia thì thế nào? Hiện tại Hề Phi gả cho ngươi, gả cho chính là ngươi Lục Ngọc. Cái kia kiều kiều Hề Phi, nàng hiện tại liền ở Thiên Lao, ngươi đoán xem nàng có thể hay không sợ hãi, kia chính là Thiên Lao. Lục Ngọc, ta thật sự không biết, bọn họ rốt cuộc làm sai cái gì đáng giá ngươi làm như vậy? Vân Hoan giống lên. Vân Hoan trong xương cốt, vốn dĩ chính là cái ái quốc người. Lục Ngọc, ta tôn trọng bệ hạ, không phải như thế, không phải một cái vì bản thân chi lực trí thiên hạ không mà người. Lục Ngọc thống khổ ghé vào trên bàn, giống như bị nhốt trụ cự thú, hắn trắng nón mạnh tay trọng gõ mặt bàn, đâm cho đều đỏ, trong lòng dày vò cũng không thể yếu bất nửa phần. Ngươi hảo hảo bình tĩnh một chút đi. Vân Hoan vung tay háo rộng. Vân Hoan đi tới cửa liền thấy Tiểu Lâm Tử vội vã tiến vào, Vân Hoan vội vàng ngăn lại hắn, có chuyện gì? Bệ hạ hiện tại tình huống thật không tốt. Tiểu Lâm Tử vội vàng cảm tạ ngũ thể đầu địa. Vân công tử, phiền thoái ngài nói cho bệ hạ, Thục Phi cầu kiến, còn có, Hề Phi ở Thiên Lao Hoang. Ngươi nói cái gì? Hề Phi? Hoang? Sao có thể? Rõ ràng. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Tiểu Lâm Tử lui ra lúc sau, Vân Hoan vội vàng đi đến Lục Ngọc bên người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, tâm tình có chút trầm trọng, bệ hạ, Hề Phi hoang. Trong đại điện một mảnh yên tĩnh. Ngươi nói cái gì? Lục Ngọc cảm thấy chính mình nghe lầm. Vân Hoan lại nói một lần, Hề Phi, hoang, không có. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Lục Ngọc theo bản năng phản bác, hắn mở mịt vô thố đứng lên, bắt lấy Vân Hoan quần áo, nói, ngươi có phải hay không cố ý lửa chấm, ngươi lửa chấm đúng hay không? Lục Ngọc, nguyên mục hề không có nàng không có, ngươi nghe rõ sao? Vân hăng hái ở là không nghĩ nhìn đến chính mình bạn tốt cái dạng này, mặc dù này hết thảy đều là chính hắn tạo thành. Không. Không có khả năng. Lục Ngọc buông ra Vân Hoan, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi, lại bởi vì dưới chân không xong, ở cầu thang hạ té ngã. Vân Hoan không đành lòng, đi lên dìu hắn. Lục Ngọc lại quản không được nhiều như vậy, hắn chỉ nghe được nguyên mục hề không có, không có. Nàng như thế nào sẽ không có? Nàng sao có thể? Lục Ngọc đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra đi. Vân Hoan vội vàng đuổi kịp, hắn thật sự là không yên tâm. Ngoài cửa trang điểm tinh xảo Lưu Sa công chúa cũng chính là Thục Phi đứng ở ngoài cửa. Đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy tâm tâm niệm niệm Lục Ngọc chạy ra đi, thất hồn lạc phách bộ dáng thực sự đâm bị thương nàng, trước một giây nàng còn cao hứng như vậy, cao hứng nữ nhân kia rốt cuộc không có. Nhưng là Lục Ngọc bộ dáng tựa như một cái bàn tay thật mạnh đánh vào nàng trên mặt. Bệ hạ Thục Phi đi phía trước đi rồi vài bước, phía trước người căn bản không có chú ý tới nàng. Vân Hoan thấy Thục Phi, thiện ý đề ra câu, Thục Phi vẫn là đi về trước đi, bệ hạ hiện tại nhưng không có tâm tình tiếp đãi ngươi. Thấy hai người rời đi. Thục Phi Văn Mạn Thư ngón tay thon dài thử xem véo vào lòng bàn tay, trong mắt thực cốt hận ý tựa như thực chất. Mục Hề, Mục Hề. Lúc này đây, ta nhất định phải làm ngươi có đến mà không có về. Quý Phi, ngươi thân mình không tốt, không cần quỳ, sớm chút trở về nghỉ tạm đi. Vân Hoan đối còn quỳ gối đại điện ngoại cầu tình Nguyên Mục Ngữ nói. Nguyên Mục Ngữ thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nàng dựa vào tỷ nữ trên người, gian nan đối Vân Hoan cầu xin, Vân công tử, ngài cầu xin bệ hạ. Tha ta kia muội muội đi, tha nàng đi. Còn có cha cùng biểu ca, bọn họ không có khả năng nhu nghịch. Vân công tử. Cầu xin ngươi, ta sẽ khuyên cha. Cáo. Lão. Còn hương. Nguyên Mục Ngữ khe xỉu ở tỷ nữ trên người độ ấm rất cao, hiển nhiên đã phát sốt cao. Đem quý phi chiếu cố hảo. Vân Hoan ném xuống một câu liền đuổi theo Lục Ngọc đi. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Trung Vân Quốc Thiên là làm sao vậy? Lục Ngọc đầy người mùi rượu, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến Thiên Lao trước cửa, thủ vệ người đều là vẻ mặt ngộp bức, không dám ngăn đón. Lục Ngọc không biết Mục Hề bị nhốt ở nào gian nhà tù, hắn bắt lấy một người dò hỏi lúc sau mới nổi điên dường như chạy đến kia gian trước cửa phòng giam. Thủ vệ người vội vàng vững chãi cửa phòng mở ra. Không có người biết Lục Ngọc ở nhìn đến trong phòng giam, cỏ khô mặt trên người thời điểm, trong nháy mắt kia hỏng mất. Chương 302 Sủng Phi Chi Lộ 13. Nguyên Mục Hề, Mục Hề. Hề bảo Lục Ngọc thấp giọng nỉ non, thật cẩn thận đem đã làm lạnh thi thể bế lên tới. Trắng non tay phất khai nàng tóc đen, Lục Ngọc nhẹ nhàng kêu, Nguyên Mục Hề, ngươi ngủ rồi có phải hay không? Ngươi là ngủ rồi đúng không? Đừng ngủ được không? Không có sinh lợi. Đừng ngủ. Nguyên Mục Hề, chấm kêu ngươi tỉnh lại, không chuẩn ngủ, ngươi có nghe hay không? Có nghe hay không? Lục Ngọc ôm làm lạnh thi thể giống giận, giống như điên cuồng. Hề bảo, ngươi đừng ngủ được không? Ngươi tỉnh lại ta không cần những người khác, ta chỉ cần ngươi một cái, phụ thân ngươi ngươi biểu ca chấm đều đem bọn họ thả. Còn có đời trước ngươi giết chấm sự tình chấm cũng bất hòa ngươi so đo, được không? Lục Ngọc cho rằng chính mình báo thù sẽ thật cao hứng, kỳ thật hắn không vui một chút đều không vui. Nhìn đến nàng không có sinh lợi nằm ở chỗ này, hắn đau đến hít thở không thông, điên cuồng. Từ bỏ, cái gì đều từ bỏ, chỉ cần nàng còn ở liền hảo. Vân Hoan đứng ở nhà tù bên ngoài, trong lòng cảm xúc cũng thực trầm trọng. Hề bảo, châm cầu ngươi được không? Ta cầu xin ngươi tỉnh lại, ngươi nghĩ muốn cái gì, muốn làm cái gì, chấm đều đáp ứng ngươi. Hề bảo, kỳ thật chấm không có chạm vào ngươi biểu tỷ, trừ bỏ ngươi, chấm không có chạm qua bất luận kẻ nào. Mất đi tình cảm chân thành thống khổ, xa xa vượt qua hắn cái gọi là thù hận. Lục Ngọc ở trong phòng giam khóc thật lâu, lúc sau tựa như một cái rối gỗ giống nhau ngồi ở chỗ kia, không nói lời nào. Một hề một thân màu trắng thêu phức tạp phù văn trường bào, đi bộ đi vào hoàng cung. Nàng thấy được A Thúy nghe được nàng tử vong tin tức khóc đến tuyệt vọng, nàng đi đến A Thúy trước mặt, ngồi xổm xuống dưới, nói, chớ khóc. A Thúy mở mịt ngẩng đầu, nhìn đến một cái mỹ đến không giống phàm nhân nữ tử, sưng đỏ con mắt hỏi, cô nương là người nào? Hẳn là không phải hậu phi. Tới cứu trấn viễn tướng quân một nhà người. Vừa nghe đến lời này, A Thúy tĩnh mịch đôi mắt nháy mắt nhiễm hy vọng, mặc dù là như vậy cũng có nồng đậm bi thương. Ta còn có việc, ngươi đi về trước. Mục Hề đi rồi, cảm mạo linh xông ra. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại là càng ngày càng có nhân tình vị, cư nhiên học xong quan tâm người. Đừng nói cảm mạo linh, chính là Mục Hề chính mình đều có thể đủ cảm giác ra tới, nàng thật là càng ngày càng có nhân tình vị, hoặc là nói, càng ngày càng có một phần trách trời thương dân tâm. Càng ngày càng không giống nàng A. Mục Hề ngược dòng màu lam nhạt thiên địa chi lực đi tới một tòa cung điện. Bên trong người tựa hồ có điều cảm ứng, buông trong tay chung trà đi ra. Mục Hề, ngươi tới so với ta trong tưởng tượng muốn muộn một ít. Văn Mạn Thư phía sau không có dẫn người, vẫn như cũ ăn mặc một thân màu đỏ cung trang, tựa hồ ở hướng này hậu cung chi chủ vị trí tuyên chiến. Mục Hề nếu từ bỏ thể xác, tự nhiên cũng liền từ bỏ nhiệm vụ. Ngươi tự nhận là thực hiểu biết ta. Mục Hề thực xác nhận chính mình cũng không nhận thức trước mắt nữ nhân này, thấy cũng chưa gặp qua. Gặp qua vài lần mặt, hẳn là còn tính hiểu biết chút. Đương nhiên, ngươi căn bản không nhớ rõ ta. Văn Mạn Thư liêu liêu tóc, giơ tay nhấc chân phong tình vạn trùng, kia một thân khí thế cũng là đại khí hào hùng. Mục Hề có thể đoán được chính mình ký ức thiếu hụt một khối, hiện tại nghe lời này, tựa hồ nàng thiếu hụt kia khối ký ức còn có Lục Ngọc trên chân. Lục Ngọc biến hóa, là ngươi dở trò quỷ. Chỉ có cái này giải thích mới nói đến thông. Không sai a, chỉ là cho hắn tăng thêm một đoạn ký ức. Làm hắn cảm thấy chính mình là trọng sinh, đời trước bị ngươi thân thủ giết chết. Như vậy, hắn mới từ ngay từ đầu liền đối với ngươi ôm có địch ý. Văn Mạn Thư môi đỏ hơi câu, xảo tiếu xinh đẹp. Nàng liền nói là cái nào cẩu đồ vật đang làm sự tình. Ngươi là vị diện quản lý giả trợ thủ. Đoán không sai, bất quá thực mau chính là chủ thần Nga. Văn Mạn Thư rất có tự tin nói. Ngộng không ngủ tỉnh đi. Còn chủ thần, liền nàng như vậy. Mục Hề, ngươi nói ở không thuộc về ngươi vị diện, ngươi còn có thể là đối thủ của ta sao? Mục Hề không có nói nữa, mà là dùng hành động trực tiếp thượng. Mục Hề là vị diện quản lý giả, đối trợ thủ có tuyệt đối áp chế tác dụng, chỉ là vị diện này đối nàng nhiều có hạn chế, làm nàng động khởi tay tới có chút bó tay bó chân. Văn Mạn Thư cho rằng chính mình có thể ở cái này vị diện giải quyết rất Mục Hề, lại không nghĩ, nàng vẫn là không có thể được tay. Màu bạc roi dài giống như trường long, kia một roi mang theo thiên địa chi lực uy áp, đó là một loại tuyệt đối áp chế, liền tính nàng có vị diện ưu thế, cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Văn Mạn Thư thua, bất quá nàng cũng chạy thoát. Mục Hề, không có việc gì chúng ta ngày khác tái chiến. Mặc kệ nói như thế nào, ta hiện tại cũng là chủ thần nữ nhân, ha ha ha. Ngươi chừng nào thì là ngô nữ nhân. Linh hoạt kỳ ảo mờ mịt nam âm đột nhiên xuất hiện, Văn Mạn Thư sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, một đạo ngang ngược thiên địa chi lực đánh vào trên người nàng, làm nàng nhanh chóng rơi vào bụi bặm. Khu khu, chủ thần. Văn Mạn Thư không thể tin tưởng nói. Như thế nào sẽ? Chủ thần sao có thể sẽ xuất hiện? Vị diện không gian đột nhiên truyền đến chấn động, Văn Mạn Thư ngẩng đầu, quả nhiên thấy vị diện một góc đã trở nên lỗ trống, đó là hóa thành hư vô địa phương, vị diện không gian ở hỏng mất. Thời ngự giơ tay, kim sắc phủ văn tay háo rộng theo gió mà động, một đạo thần bí quần quận lực lượng đánh ra, vị diện dần dần củng cố. Văn Mạn Thư, uổng cố vị diện sinh linh tánh mạng, bực này tội danh, ngươi đảm đứng khởi. Thời Ngự cúi đầu, trên cao nhìn xuống nhìn đầy người chật vật nữ nhân, lừa gạt chủ thần, ác ý nhiễu loạn vị diện trật tự. Chủ thần, tha mạng, ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa, ngài tha ta lúc này đây đi. Văn Mạn Thư có thể ở Mục Hề trước mặt kiêu ngạo, nhưng là ở Thời Ngự trước mặt kiêu ngạo tuyệt đối là tìm chết. Nếu ngươi uổng cố vị diện sinh linh, vậy luân hồi đi thôi. Thời Ngự giơ tay, Văn Mạn Thư nháy mắt bị tịch thu thiên địa chi lực, biến thành một phàm nhân, tiện đà mất đi tánh mạng. Vừa mới còn gọi huyên náo phải làm chủ thần người, hiện tại ngay cả mạng sống cũng không còn. Và mặt mau đến tựa như gió lốc, mặt thật đau. Hết thể trần ai lạc định, Thời Ngự giống như vũ trụ mênh mông mỹ lệ con ngươi nhìn về phía Mục Hề, chậm rãi đi tới, ở nàng trước mặt đứng yên, túi đầu, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, là ta quản lý không lo. Mục Hề nhìn chằm chằm vào trước mặt người, như vậy đẹp, đẹp đến làm người đối hắn sinh ra một chút tình yêu nam nữ đều như là ở khinh nhường hắn. Mà như bây giờ cao cao tại thượng thần, ở nàng trước mặt túi đầu, hèn mọn giống một con hamster nhỏ. 3000 vị diện chủ thần A, Mục Hề sống lâu như vậy mới nhìn thấy như vậy một con, quả thực chính là hiếm lạ vật. Thời Ngự thật cẩn thận đánh giá Mục Hề sắc mặt, thấy nàng như cũ lạnh như băng sương, hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc, có chút do dự bất an. Hề bảo, ta bảo đảm sẽ không có tiếp theo. Hắn rôi tay kéo lấy Mục Hề to rộng tay áo rộng, ủy khuất ba ba đối nàng nói. Vừa rồi còn cao lãnh đến miệt thị hết thảy, hiện tại liền biến thành ủy khuất ba ba tiểu tức phụ, này trung gian rốt cuộc là đã trải qua cái gì. Mục Hề cũng không động thủ, cũng không nói lời nào. Thời Ngự dương miệng, càng ủy khuất. Hắn ở trong vị diện sở hữu năng lực cùng ký ức đều bị phong ấn, đừng nói một cái Văn Mạn Thư, chính là hơi chút lợi hại một chút người thường đều có thể đem hắn xử lý. Chương 303 Sủng Phi Chi Lộ 14. Thời Ngự càng ủy khuất, tuy rằng ủy khuất lại cũng minh bạch, này đều do hắn ngự hạ vô năng, trong lòng tự trách lại khổ sở. Hay bảo, ngươi cũng nghe tới rồi, là nàng cho ta bóp méo ký ức, hơn nữa mỗi một cái vị diện ta đều sẽ không có ký ức. Thời Ngự ủy khuất giải thích càng cảm thấy tái nhợt vô lực. Hề bảo sinh khí, trước kia hề bảo sinh khí liền sẽ rất nhiều năm đều không để ý tới hắn, làm sao bây giờ? Nếu là không có được đến quá, Thời Ngự còn có thể chịu đựng, chính là hưởng thụ nhiều như vậy vị diện dung túng, hắn như thế nào chịu được lâu như vậy vắng vẻ? Hề bảo, kỳ thật ở trong vị diện ta đều có thể cảm giác được ngươi cùng bị bóp méo kia bộ phận ký ức biến hóa, chính là Văn Mạn Thư thiên địa chi lực mới tả hữu ta, ngươi cũng biết ta ở trong vị diện, hoàn toàn không thể chống cự. Mục Hề vẫn là không nói lời nào. Thời Ngự không có biện pháp, cảm thấy càng ngày càng ủy khuất, bất chấp tất cả bổ nhào vào Mục Hề trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng, thanh âm nhiễm nghẹn ngào, Hề bảo, ngươi không thể không cần ta, ngươi không thể lại không cần ta. Mục Hề. Mục Hề cũng không dám lại bưng, đau lòng a. Nàng gần như không thể nghe thấy thở dài, nâng lên tay ôm hắn, nhẹ giọng nói, ngươi cũng thật chạm qua Nguyên Mục Ngữ. Không có, ta không chạm qua bọn họ. Trừ bỏ ngươi, ta như thế nào sẽ chạm vào người khác? Hắn còn tưởng sống lâu mấy năm. Vậy ngươi tên thật gọi là gì? Thời Ngự, ta kêu Thời Ngự. Mục Hề trong đầu đột nhiên lóe ra một cái hình ảnh, vẫn như cũ ăn mặc phức tạp hoa văn trường bào nàng ở nhà gỗ chế tạo ra một cái màu trắng roi, roi khí thế to lớn, bên trong có một con khí linh, nàng dò hỏi tên. Kia khí linh liền nói hắn kêu Thời Ngự. Mục Hề đột nhiên mở miệng, hỏi, ngươi là ta roi khí linh? Nếu là thật sự, kia nàng nhưng như ít hỏng rồi, trong truyền thuyết chủ thần là nàng khí linh, kia nàng trước kia đến nhiều như ít ta. Thời Ngự hơi hơi sửng sốt, nói, từng trong lúc vô tình vào nhầm quá ngươi nơi vị diện, cơ duyên xảo hợp bị khóa ở kia vũ khí bên trong. Cho nên nói hắn bản thân không phải khí linh. Mục Hề đem người đẩy ra, Thời Ngự có chút mất mát, nhưng là thực mau bị kinh hỉ thay thế được. Hắn cúi đầu thấy 10 ngón tương nắm tay, trong lòng tràn đầy ngọt nhị. Hề bảo quả nhiên thay đổi, nàng trong lòng có hắn, nàng có cảm tình, 3000 vị diện xuyên qua quả nhiên là nhất hữu hiệu phương pháp. Không uổng công hắn khóa trụ chính mình sở hữu năng lực rơi vào luân hồi. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên ly hồn? Mục Hề hỏi. Nhiều như vậy vị diện, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy hắn ly hồn. Thời Ngự nghe được Mục Hề lời này, tức khắc ngượng ngùng, gương mặt từng đỏ, ngượng ngùng nói, cái kia, chính là bởi vì ngươi đã chết, quá bi thương, cho nên. Liền ly hồn. Cái này đáp án thực có thể. Thời Ngự mặt đỏ hồng, hơn nữa ôn nhu tiểu ý biểu tình. Một chút đều không giống vừa rồi cao cao tại thượng chủ thần. Hiện tại vị diện này làm sao bây giờ? Mục Hề nhìn đã có chút hỏng mất vị diện. Nói thật, nàng là một cái vị diện quản lý giả, là thực không nghĩ thấy tình huống như vậy. Một cái vị diện tựa như vị diện quản lý giả hài tử. Chúng ta như vậy trạng thái không thể lâu dài dừng lại ở này đó tiểu vị diện thượng. Nhiệm vụ của ngươi không phải còn không có hoàn thành sao? Không bằng liền trở lại gửi thể, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Thời Ngự kiến nghị. Nếu không trở về đến gửi thể, chúng ta liền không thể ở trong vị diện lâu nốc. Thời Ngự dùng ngón tay nhẹ nhàng nhiễu loạn Mục Hề lòng bàn tay, thanh lanh tiếng nói làm nũng, Hề bảo, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Mục Hề, còn có thể làm sao bây giờ? Chính mình ra tiểu tổ tông chỉ có thể chính mình sủng. Hảo, bất quá ta có cái điều kiện. Mục Hề đáp ứng rồi xuống dưới. Thời Ngự thực vui vẻ, hắn này cười, tựa hồ đoạt trời đất này sáng giỏi, như vậy hấp dẫn ánh mắt. Điều kiện gì? Điều kiện gì hắn đều có thể đáp ứng, chỉ cần bọn họ có thể ở bên nhau. Mục Hề chiều Thời Ngự ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo hắn cúi đầu. Thời Ngự khó hiểu, nhưng thập phần ngoan ngoãn cúi đầu. Mục Hề một tay câu lấy hắn cổ, đem môi đỏ tặng đi lên. Thời Ngự đầu tiên là sửng sốt, tựa hồ có chút không thói quen. Ngay sau đó hắn một bàn tay đặt ở Mục Hề cái hót thượng, bị động thừa nhận đối phương hôn. Một hôn từ bỏ, Thời Ngự trắng nón mặt hơi hơi phím hồng, khỏe mắt đều nhiễm đỏ ửng. Đây là điều kiện. Mục Hề thỏa mãn, thập phần thỏa mãn, này không thể trách nàng, chỉ có thể nói hắn thật sự là quá mê người, nếu không phải điều kiện không thích hợp, nàng thật muốn đem hắn ấn 404 bài cái. Ân. Thời Ngự nhỏ giọng đáp lời, trong lòng ngọt đến ở lộc cộc mạo phao phao. Đi thôi. Mục Hề nắm Thời Ngự, đi tới Trung Vân Quốc nhà tù, thấy gắt gao ôm nhau hai người, Vân Hoan còn đứng ở bên ngoài, vẫn không núp ních. Ta ra tới trước tiên dừng hình ảnh thời gian, cho nên bọn họ còn không có phát hiện Lục Ngọc tử vong sự tình. Mục Hề gật đầu, một lần nữa tiến vào đã cứng đờ thi thể. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không phải nói từ bỏ vị diện này sao? Tiểu tỷ tỷ ngươi hiện tại liền như vậy không có nguyên tắc sao? Ta có nói quá sao? Tiểu tỷ tỷ ngươi nghe lời một câu sao? Cảm Mạo Linh sâu kín nói. Mục Hề không nói lời nào. Cảm Mạo Linh, ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào là có thể tránh được ta nói cho ngươi sự tình chân tướng kết quả sao? Tiểu tỷ tỷ những lời này chính là. Ca hai hảo A, cùng nhau đi A. Ai trước thoát đơn ai là cậu, vì tức phụ cậu liền cậu. Mục Hề. Người muốn chết. Ta không nghĩ. Thời Ngự còn không có tiến vào Lục Ngọc thân thể, hắn đi đến nguyên Mục Hề trước mặt, nhỏ giọng oán giận, Hề bảo, nàng không ngươi đẹp. Ngươi đẹp nhất. Vua định nọt. Cảm Mạo Linh có nguy cơ cảm, hung hăng phỉ nổ. Ta đây từ bỏ nhiệm vụ này. Mục Hề hoạt động một chút cứng đờ thân thể, nói. Không cần. Thời Ngự buột miệng thốt ra, ủy khuất cực kỳ, nhỏ giọng nói. Hề bảo muốn chạy nhanh làm nhiệm vụ, sau đó chúng ta về sau muốn ở bên nhau. Cùng trước kia, giống nhau lại không giống nhau ở bên nhau. Mau vào đi thôi. Như thế nào như vậy rong dài? Thời Ngự lưu luyến không rời tiến vào Lục Ngọc thân thể, ở hắn tiến vào Lục Ngọc thân thể trong nháy mắt, vị diện dừng hình ảnh thuật pháp mất đi hiệu lực. Vân Hoan đi vào tới, kinh ngạc nhìn hoạt động thân thể Mục Hề. Người thông minh câm miệng, không nói. Thời Ngự chú ý tới Vân Hoan, bất quá hắn mới mặc kệ người này, kéo Mục Hề tay, đi. Chúng ta trở về. Vân Hoan. Mãn đầu góc dấu chấm hỏi, này đã xảy ra cái gì? Vì cái gì rõ ràng đã chết người hiện tại còn sống? Vừa rồi vẻ mặt bi thương đến tuyệt vọng người hiện tại vẻ mặt. Ngoan ngoãn. Lục Ngọc thân thể này thực mệt mỏi, hơn nữa uống lên rất nhiều rượu, khuyết thiếu tinh thần, chỉ là thần hồn cường đại, trước mặt đi đường không có lảo đảo. Mục Hề lạnh mặt lôi kéo người. Vì thế thủ vệ lại thực ngộng bức nhìn đến nhà mình bệ hạ đem đã chết. Đã chết. Chết mà sống lại Hề Phi mang ra thiên lao. Hề Phi không chết đi. Thời Ngự không có đi Ngọa Long Điện, mà là đi theo Mục Hề đi Hề Cung. Hề Cung đã không có nhiều ít hạ nhân, A Thúy sưng đỏ con mắt đang ngồi ở trên mặt đất, đồng nhiên nghe được nương nương đã trở lại mấy chữ vội vàng bỏ dậy, nghiêng ngả lảo đảo hướng ngoài cửa chạy tới. Chương 304 Sủng Phi Chi Lộ 15. A Thúy chạy đến cửa, đồng nhiên đụng phải đi vào tới hai người, nàng nhìn đến kia tâm tâm niệm niệm quen thuộc mặt. Môi run run. Hai chân lập tức quỳ trên mặt đất, cả người đều đang run rẩy, đôi tay bụng mặt, từ lúc bắt đầu nức nở, đến sau lại gào khóc. Nương nương, tiểu thư, ngài là trở về mang A Thúy, đi sao? A Thúy nguyện ý, đi theo nương nương đi. A Thúy khóc đánh cách, tê tâm liệt phế. Thời Ngự không thích có người dính hắn Hề bảo, nhưng loại tình huống này hắn chỉ có thể biểu hiện chính mình rộng lượng, không thể đem người ném văng ra. Quả nhiên, luôn luôn ăn mềm không ăn cứng Hề bảo ngồi xổm xuống, vỗ vỗ A Thúy thân thể. Thanh âm không có gì phập phồng, đứng lên đi, ta không chết. A Thúy nghe được lời này, ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trước mắt một màn quá hoảng hốt. Nàng nương nương thật sự không chết sao? A Thúy ôm lấy Mục Hề chân, cảm nhận được thân thể độ ấm, cùng với ngoài cửa trước người ánh mặt trời, nàng mới dần dần tin tưởng, nhà mình nương nương thật không chết. Nương nương! Nương nương ngài hù chết A Thúy! A Thúy nghẹn miệng, tựa hồ lại muốn bắt đầu khóc. Đừng khóc! A Thúy biết nhà mình chủ tử cái gì tính tình, chạy nhanh một lau nước mắt, cười mở ra, chỉ là vừa mới đã khóc, hiện tại cười rộ lên thật sự là có điểm khó coi. Hảo, ngươi trước đi xuống nghỉ một lát. Mục Hề vô vô A Thúy bả vai. A Thúy hiện tại đương nhiên không nghĩ rời đi, nàng sợ hãi này hết thể đều làm ngộng, chính là nàng cảm giác được một cổ mãn hàm uy áp ánh mắt, tức khắc tựa như bị người bóp lấy cổ, không dám phản bác, lập tức gật đầu. Mục Hề nắm thời ngự tay, đi vào hề cung. Nàng trời sinh tính lương bạc, thậm chí biết chính mình mất trí nhớ, đối trước kia ký ức đều không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là đối thời ngự sự tình, có điểm tò mò. Mục Hề ngồi ở giường nệm thượng, thời ngự đi theo ngồi xuống, lại đem đầu đặt ở Mục Hề trên đùi, ánh mắt tán tưởng. Lăn lộn lâu như vậy, hơn nữa thân thể cứng đờ, nàng cũng tưởng nghỉ ngơi một chút, vì thế dứt khoát đem thời ngự bế lên tới, đi hướng giường, hai người đắp chăn. Bởi vì thân thể mệt mỏi Mục Hề thực mau đã ngủ, nghe thấy bên thai lâu dài hô hấp, thời ngự mở mắt. Ánh vào mi mắt chính là một trương xa lạ nhiều hơn quen thuộc mặt, tuy rằng hắn đã là chủ thần, túi ra trong mắt hắn đã không quan trọng, nhưng là hắn vẫn là thích Hề Bảo nguyên lai bộ dáng. Đầu ngón tay vừa động, Mục Hề nguyên bản bộ dáng xuất hiện ở trước mắt. Thời ngự cảm thấy trong lòng được đến xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Nguyên bản biểu hiện ở Mục Hề trước mặt ngoan ngoan toàn bộ thu liễm, chỉ còn lại có đầy người thanh lãnh, vô pháp khinh nhường thần. Hề Bảo. Thời ngự thấp giọng nỉ non, thanh lãnh đôi mắt giờ phút này đựng đầy nhu tình. Vạn phần may mắn, ngươi có thể tiếp nhận ta. Nói thật, Mục Hề là bị đói tỉnh, nàng mở mắt ra nhìn đến chính là thuộc về Lục Ngọc một khuôn mặt, bất quá nàng biết này túi ra bên trong ở chính là một cái tên là thời ngự chủ thần. Bất quá lúc này nàng mới mặc kệ cái gì chủ thần không chủ thần, nàng muốn lấp đầy bụng. Mục Hề vừa động, thời ngự liền tỉnh. Bất quá hắn cũng cảm giác được đói, loại cảm giác này với hắn mà nói có điểm mới lạ. Làm sao vậy? Mục Hề hỏi. Giống như đói bụng. Thời ngự thành thành thật thật trả lời, bộ dáng rất là ngoan ngoãn. Mục Hề theo bản năng xoa xoa thời ngự đầu, sau đó ngồi dậy. Hai người đều là mặc áo mà ngủ, chỉ cần đi đổi một chút quần áo. Có lẽ là bên ngoài người nghe được động tĩnh, lập tức mở cửa, đi đến. Tiến vào người đúng là A Thúy, đôi mắt sưng đến giống hạch đào, đều mau không mở ra được. Mục Hề. Hôm nay ngươi đi nghỉ ngơi, không cần trực nhật. Mục Hề nói. Nàng tựa hồ không giống như là một cái hung tàn người, đều như vậy còn đi làm. Nương nương, A Thúy đã biết. A Thúy không có cự tuyệt, bởi vì nàng hôm nay tới chỉ là muốn nhìn một chút nương nương có phải hay không còn ở, ngày hôm qua hết thể có phải hay không nằm mơ. Hiện tại xem ra không phải, như vậy nàng cần phải làm là dưỡng hảo thân thể, hảo chiếu cố chủ tử. Đi thời điểm gọi người truyền thiện. Mục Hề phân phó một tiếng. Đúng vậy, A Thúy được rồi hành lễ xoay người liền đi xuống. Nàng phía sau theo tới cung nữ, tự nhiên có người hầu hạ. Mục Hề từ trên giường xuống dưới. Lập tức đi bình phong mặt sau thay đổi thân quần áo, so sánh trước kia chúng quy chúng củ, lần này nàng liền phải tùy ý rất nhiều. Màu xanh lá tay áo sam tùng tùng đáp ở trên người, bên trong là thuần trắng sắc áo trong. Tiểu lâm tử không dám đông xem tây xem, rũ đầu, cung kính nói, gặp qua Hề phi nương nương, bệ hạ nhưng nổi lên. Tiểu lâm tử thật sự là nắm lấy không ra đế vương tâm, chân trước đem nhân ra làm cho nửa chết nửa sống, toàn ra xét nhà tiến đại lao, sau lưng liền đi ngọa long điện mua say, đây đều là chuyện gì nhi a? Nghe thấy Hề phi hoang, thất hồn lạc phách chạy tới thiên lao, kết quả Hề phi không chết. Nghĩ đến đây, tiểu lâm tử đều phải hoài nghi này có phải hay không Hề phi một cái thủ đoạn, nếu đúng vậy lời nói, kia cũng chỉ có thể nói nhà mình bệ hạ là tài đi vào. Bệ hạ hôm nay đã bái triều, ít nhất đến đi một chút ngự thư phòng, bằng không không chừng thừa tướng đám kia người phải cho hắn nhập kinh. Thời ngự ở Hề cung không có tắm rửa quần áo, chỉ có thể trước nhẫn nhẫn. Hắn vừa ra tới liền thấy nhà mình Hề Bảo cư nhiên quần áo cũng chưa mặc tốt. Như ánh trăng say lòng người con ngươi hơi ngưng, không nói một lời đi tới, giúp nàng đem quần áo để hảo. Làm cái gì? Nàng lại không giọt xương. Quần áo mặc tốt, bằng không ta sẽ ghen. Thời ngự nhỏ giọng đối Mục Hề nói chuyện ngự khi có như vậy một chút tiểu kiểu khí. Tiểu lâm tử lặng lẽ nhìn xem, đánh giá nhà mình bệ hạ, có điểm hoài nghi nhà mình bệ hạ có phải hay không bị người đánh cháo, như thế nào sẽ dùng loại này ngự khí nói chuyện. Nay vừa thấy, cũng không phát hiện nào không thích hợp à. Hắn đi theo bệ hạ ít nói cũng có mười mấy năm đầu, cũng không gặp bệ hạ khi nào nói như vậy nói chuyện, ngay cả bệ hạ mẫu hậu cũng không này đãi ngộ. Trước dùng đồ ăn sáng, ăn lại đi. Mục Hề nắm lấy thời ngự tay, nhàn nhạt đối tiểu lâm tử nói. Tiểu lâm tử nào dám không ứng, lập tức gật đầu lui ra. Dùng đồ ăn sáng thời điểm thời ngự nhiều quy củ, giơ tay nhấc chân đều là đạm nhiên, cùng Lục Ngọc là hoàn toàn bất đồng. Mục Hề có chú ý, ở không có ký ức dưới tình huống, gia hỏa này chính là đầy người quý khí. Mà hiện tại lại là một thân phong rong. dùng quý khí cùng ưu nhã đều có điểm không xứng với hiện tại hắn. Hiện tại tới xem, Mục Hề mới cảm thấy người này tựa hồ là một cái chủ thần. Ngày thường làm nũng thời điểm nơi nào như là cao cao tại thượng chủ thần. Mục Hề không hề nghĩ nhiều, túi đầu ăn đồ ăn sáng. Hề bảo, ăn cái này. Tựa hồ là chú ý tới Mục Hề đánh giá, thời ngự cấp Mục Hề gắp đồ ăn. Mục Hề nhìn xem, phát hiện đây là nàng rất thích đồ ăn. Nàng chưa bao giờ nói chính mình thích ăn cái gì, thích cái gì, mà này đó đại khái đều là chính hắn chú ý tới đi. Mục Hề chưa nói cái gì, đem đồ ăn cấp ăn. Dùng đồ ăn sáng, thời ngự là đi xử lý công vụ, nhưng là đi thời điểm còn đem Mục Hề cấp mang lên, tựa hồ hắn một khắc đều không muốn rời đi nàng. Mục Hề đảo cũng không thèm để ý, chỉ là khiếp sợ tới rồi tiểu lâm tử, tính toán một lần nữa xem kỹ một chút vị này Hề phi nương nương. Sùng phi chi lộ, sùng quan lục cung, tựa hồ là thực hảo hoàn thành một cái nhiệm vụ. Chương 305 sủng phi chi lộ 16. Các ngươi làm ta đi vào, cầu xin các ngươi làm ta đi vào. Cầu xin các ngươi. Ngự thư phòng trọng điểm không phải người nào đều có thể sớm. Bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ ngài đi gặp nương nương đi. Cầu xin ngài, bệ hạ. Trong ngự thư phòng, thời ngự nhìn một chút trong tay tấu chương, nghe được bên ngoài ầm ĩ phát ra tiếng âm, nói, tiểu lâm tử, ngươi đi xem bên ngoài tình huống như thế nào. Đúng vậy. Không bao lâu tiểu lâm tử đã trở lại, hắn sắc mặt không tính thật tốt, đi tới, nhìn xem Mục Hề, do dự dưới tưởng nhỏ giọng cùng thời ngự nói. Thời ngự nơi nào nhìn không ra tiểu lâm tử ý tưởng, lập tức nói, có chuyện gì nói thẳng, không cần kiêng dè. Mục Hề là không để bụng chuyện này, tránh không kiêng dè nàng đều không để bụng. Tiểu lâm tử bất đắc dĩ, chỉ có thể căng ra đầu nói, bên ngoài người là quý phi nương nương người bên cạnh, nàng nói quý phi nương nương trạng huống thật không tốt, hy vọng bệ hạ đi xem. Không đi. Thời ngự thực dứt khoát, trực tiếp từ chối. Hắn sở dĩ ở cái này vị diện, còn không phải là vì tưởng cùng Hề bảo nhiều ở chung một đoạn thời gian sao? Đến nỗi những người khác, không quan trọng không ở hắn suy xét phạm vi. Tiểu lâm tử không nghĩ tới nhà mình bệ hạ cư nhiên là cái chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc người, chính là đây là bệ hạ ra sự, hắn lại có thể nói cái gì đâu. Mục Hề suy nghĩ một chút, nếu Lục Ngọc không có chạm qua nguyên mục ngữ, như vậy nguyên mục ngữ trong bụng hài tử là của ai? Bất quá này cùng nàng không có gì quan hệ, vì thế Mục Hề cũng không quản. Chờ thời ngự xử lý xong việc vật đã là buổi chiều, trong lúc hai người vẫn là dùng điểm đồ ăn. Thời ngự có thể bị đói chính mình, nhưng là không thể bị đói Mục Hề. Hai người nắm tay đi ra ngự thư phòng, Thái Dương đã sắp lạc sơn, ngoài cửa còn quỳ cái cung nữ. Có lẽ là nghe được mở cửa thanh âm, kia cung nữ lập tức lảo đảo phát lại đây, phát phương hướng là Mục Hề. Thời ngự mắt thấy không đúng, lập tức đem người một chân đá văng. Cung nữ từ bậc thang ngã xuống đi, đập vỡ bàn tay, máu tươi nhiễm hồng đá phiến. A, cung nữ kêu thảm thiết, thê lương tuyệt vọng. Nguyên Mục Hề. Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Ngươi như thế nào không chết đi? Mục Hề lúc này mới thấy rõ ràng cung nữ mặt, nguyên lai là Nguyên Mục Ngữ bên người tỷ nữ, hẳn là gọi là gì A Chân. Thời ngự đẹp trong ánh mắt phảng phất tôi băng, rét lạnh đến xương, hắn nhìn về phía bên người tiểu lâm tử, lạnh lùng nói, nguyên rủa đương triều Hề phi, dựa theo luật pháp nên như thế nào? Tiểu lâm tử trong lòng nhảy dựng, nhấp nhấp miệng, nói, ấn luật đương há mồm 50, trượng trách 100. Này một tá đi xuống nơi nào còn có người. Nhưng này nô tài mệnh là không đáng giá tiền nhất, cũng là để cho chủ tử không để bụng. Tiểu lâm tử trong lòng có chút không đành lòng, nhớ tới quý phi vừa mới rơi xuống thân mình còn chạy tới cấp Hề phi cầu tình, như vậy người tốt, thật sự là. Nhưng ngàn không nên vạn không nên ở trước mặt bệ hạ mắng vị này a. Bệ hạ, nô tài cấp này cung nữ cầu cái tình. Tiểu lâm tử cũng là đỉnh thiên đại áp lực, ngài liền tính không xem ở quý phi nương nương mặt mũi thượng cũng phải nhìn ở Hề phi nương nương danh dự thượng, tha này cung nữ. Có ý tứ gì? Chuyện khác thời ngự có thể không để bụng, chính là một Hề sự tình hắn cố tình liền để ở trong lòng, không chấp nhận được người khác có nửa phần bôi đen nàng. Tiểu lâm tử vừa nghe lời này liền biết hấp dẫn, có hy vọng, lập tức ý bảo trên mặt đất A Trần câm miệng, đối thời ngự nói, vậy hạ, lúc trước ngài đem Hề phi nương nương quan nhập thiên lao. Quý phi nương nương vừa mới trượt thai liền quỳ gối ngoài điện cầu tình, này thân mình suy yếu quỳ vựng ở ngoài điện, nếu ngài hiện tại xử trí quý phi nương nương bên người cung nữ, này truyền ra đi còn không được nói Hề phi nương nương ác độc. Có việc này. Thời ngự tìm một chút trong đầu ký ức, phát hiện ngay lúc đó chính mình căn bản là không chú ý. Sắc có việc này, nói vậy quý phi nương nương trạng huống không tốt lắm, này cung nữ mới cầu đến bệ hạ nơi này tới. Tiểu lâm tử vội vàng nói. Thời ngự đột nhiên cảm thấy chuyện này hình như là chính mình làm thiếu đạo đức chuyện này, tuy rằng này trong đó có văn mạn thư từ giữa làm khó dễ, nhưng rốt cuộc là trải qua hắn tay. Nếu trạng huống không hảo liền đi tìm thái y yể, tìm chấm có ích lợi gì. hắn lại chiếu cố không được nàng. Này, Tiểu Lâm Tử cũng không biết, hắn vội vàng ý bảo A Chân tới nói. A Chân cũng không phải ngu xuẩn người, vừa rồi đó là khó thở mới mắng chửi người, mắt thấy có hy vọng nàng lại như thế nào sẽ đi tìm chết. Bệ hạ, là cái dạng này, nương nương nghe nói Hề Phi nương nương tin tức, cho nên vốn dĩ tỉnh lại hôn mê một lần, hiện tại như thế nào cũng không chịu uống thuốc. Nô tỳ cả gan tới quấy rầy bệ hạ, chính là hy vọng bệ hạ đi xem nương nương, khuyên bảo một chút nương nương. Nương nương vừa mới hoạt thai, lại ở ngoài điện quỳ lâu như vậy, thân mình thật sự chịu không nổi a. A Chân là thật sự hộ chủ, bằng không cũng làm không ra chuyện này. Kỳ thật Mục Hề là thật sự không biết vì cái gì làm thứ trưởng nữ Nguyên Mục Ngữ như vậy quan tâm nguyên chủ, dựa theo A Thúy cách nói, nguyên chủ hẳn là cùng cái này thứ trưởng nữ quan hệ cũng không tốt mới đúng. Bất quá chuyện này nếu nhân nàng dựng lên, nàng cũng làm không ra chẳng quan tâm sự tình tới. Đi xem đi. Mục Hề nói. Này sốt ruột chuyện này nga. Vậy được rồi. Thời ngự thỏa hiệp, hắn dắt Mục Hề tay, hết sức ôn nhu. A Chân vội vàng đuổi kịp, cũng bất chấp thứ đau bàn tay. Trở về ngươi cùng ta nói một chút Nguyên Mục Ngữ hài tử sự tình, chuyện này rốt cuộc sao lại thế này. Mục Hề nhàn nhạt nói. Hảo. Thời ngự nhẹ giọng đáp ứng, tuấn Mỹ vô chủ mặt mày đều là ngoan ngoãn. Quý phi cung điện khoảng cách Ngọa Long điện có đoạn khoảng cách, nhưng là Mục Hề đi thực mau, thời ngự cũng chỉ hảo đuổi kịp. Không bao lâu sau tới rồi, Mục Hề lôi kéo thời ngự tay vào cung điện. Nguyên Mục Ngữ ngồi ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, động bất động chính là ngăn không được ho khan, khu đến tê tâm liệt phế. Nàng quanh thân tràn đầy hôi bại, tựa hồ đã mất đi sinh hy vọng. Nương nương, nương nương. A Chân bổ nhào vào trước giường, hô. A Chân, khu khu khu. Nguyên Mục Ngữ duỗi tay vuốt ve A Chân đầu tóc, cười đến ôn nhu. Nương nương, ngài đừng nói chuyện, ngài xem ai tới. A Chân lôi kéo Nguyên Mục Ngữ tay, đầy mặt ngạch hy vọng. Nguyên Mục Ngữ quay đầu, thình lình thấy đi vào tới Mục Hề cùng thời ngự. Hề hề, hề hề, khu khu khu, ngươi không có việc gì. Khu khu khu, ngươi không có việc gì sao. Nguyên Mục Ngữ chiều Mục Hề duỗi tay, khỏe mắt rũ xuống nước mắt. Mục Hề bất đắc dĩ vươn tay, cầm Nguyên Mục Ngữ lạnh băng tay. Lộng điểm than hỏa tiến vào. Mục Hề phân phó. Phòng trong độ ấm quá thấp. Mục Hề lại bổ sung một câu. Ta không có việc gì, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể. Mục Hề lại khô cằn nói một câu. A Chân vội vàng dọn lại đây một cái ghế, Mục Hề thuận thế liền ngồi ở trên ghế. Nguyên Mục Ngữ nước mắt che phủ, duỗi tay đi sờ Mục Hề mặt. Mục Hề cố nén trụ không có đem tay nàng ném ra. Hề hề, A Hề, tỷ tỷ A Hề không có việc gì. Thật sự thật tốt quá. Phật tổ phù hộ, A Hề không có việc gì. Nguyên Mục Ngữ ngăn không được ho khan, chính là nàng thực chú ý, vẫn luôn đều dùng tay che miệng lại. Nhìn đến Mục Hề, nàng giơ lên một nụ cười, nói, làm Hề Hề chê cười, tỷ tỷ thân mình không tốt lắm, nơi này đen đủi, Hề Hề vẫn là trước rời đi, chờ tỷ tỷ thân mình hảo lại đến xem ngươi. Chương 306 Sủng Phi Chi Lộ 17. Thời ngự thực tán đồng Nguyên Mục Ngữ nói, nơi này đích xác thực đen đủi, chỉ là đen đủi quấy nhiều không đến bọn họ. Ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, mặt khác đừng động. Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Nguyên Mục Ngữ tuy rằng không rõ chính mình cái này muội muội rốt cuộc là làm sao vậy, từ lần trước bị nàng phạt lúc sau, chính là như vậy một bộ dáng, ngươi nói đang trách nàng, chính là nàng đối mặt bất luận kẻ nào đều là như thế này lánh lánh đạm đạm bộ dáng. Nếu không phải đủ hiểu biết nàng, nàng đều cho rằng đây là bị người đánh cháo. Hảo, tỷ tỷ nghe ngươi. Mục Hề không tại đây ngốc bao lâu đã bị thời ngự lôi đi, trở lại Hề cung thời điểm, Mục Hề bị thời ngự cưỡng chế tính yêu cầu đi tắm. Mục Hề đến cũng không thèm để ý, chỉ là ác liệt đem thời ngự cung cấp tún trong nước. Hề cung có một cái bể tắm, đừng nói hai người 20 cá nhân tắm rửa cũng không có vấn đề gì. Trong bùn tắm xương khói lượn lờ, dễ dàng nhất nảy sinh ái mộ ước số, nếu không phải thời ngự cản đến mau, Mục Hề thật sự tưởng đem người ở trong bùn tắm 404 vài cái. Thời ngự là một cái thực chú trọng nghi thức cả người, cho nên ở bể tắm không minh bạch. Hắn thật sự là làm không được. Mục Hề tinh thần lực tràn đầy, đem thời ngự lăn lộn không sức lực đem người bế lên tới phóng tới trên giường, lúc này mới bỏ qua. Hề bảo thời ngự kiều kiều mềm mại làm nũng. Mục Hề không nhìn xuống, lại đem người cấp tấn hôn một đốn. Ngủ đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Cùng nhau. Thời ngự đẹp trong ánh mắt đựng đầy ý cười. Mục Hề cũng không cự tuyệt, thật sự dựa gần cùng nhau ngủ. Thon dài trắng non tay đáp ở Mục Hề sau lưng, như ánh trăng đẹp con ngươi tràn đầy ý cười. Cũng chỉ có hiện tại, hắn mới dám như vậy đối nàng nói chuyện, như vậy đối nàng để yêu cầu, nếu là đổi làm trước kia. Thật hy vọng liền tính ngươi nhớ tới, cũng là như vậy bộ dáng. Mục Hề lại lần nữa tỉnh lại màn đêm đã hoàn toàn rơi xuống, Mục Hề không được tự nhiên sờ sờ bụng, phát hiện không ai thấy nàng hiện tại động tác mới thoáng yên tâm, nàng hình tượng không hủy. Thời Ngự không ở trong điện, nàng từ trên giường xuống dưới chỉ bộ một thân yên màu xanh lục áo ngoài. Nương nương. A Thúy vén lên rèm trướng, trải qua một ngày thời gian nàng đôi mắt trên cơ bản đã tiêu sưng, cười rộ lên mi mắt cong cong rất đẹp. Mục Hề lên tiếng, Lục Ngọc đâu? A Thúy tiến lên hầu hạ, thấp giọng nói, bệ hạ vừa rồi đi ra ngoài, đi phía trước phân phó qua, không cần đánh thức nương nương. Ân, chuẩn bị bữa tối đi. A Thúy đi rồi, Mục Hề hỏi Cảm Bạo Linh hiện tại nhiệm vụ tiến hành trình độ. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ này tựa hồ có điểm kỳ quái, nhiệm vụ này bắt được không phải chỉ số, mà là một lòng. Tâm. Nhân tâm. Nàng lại như vậy huyết tinh người sao? Này mặt trên không có nói kỳ, ta cũng không biết này tâm rốt cuộc chỉ chính là cái gì. Ta tổng không thể đào một lòng cho ngươi đi. Từ từ, giống như có điểm nhắc nhở. Tường bóp chết ngươi. Run bần bật. Một viên là lướt tâm. Là lướt tâm. Ngươi cho rằng đây là thương triều. Còn có tỷ can thất khiếu linh lung tâm. Tiểu tỷ tỷ ta cũng không có biện pháp a, nếu không từ bỏ nhiệm vụ này. Ta cùng mặt trên nói một chút. Lui ra đi. Cảm Mạo Linh. Tỉnh. Mục Hề nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, Thời Ngự tuy rằng dùng chạm đất ngọc thân thể, lại thay đổi lục ngọc thích hắc kim đẹp đẽ quý giá áo choàng, xuyên một thân xương sắc tay áo rộng quần áo, không có gì dư thừa trang trí, nhưng mà chính là như vậy đều đẹp thực, rất giống từ Nguyệt Cung đi xuống tới thần. Trong truyền thuyết chủ thần, thật sự đẹp. Mới nhớ rõ lần đầu tiên thấy hắn, liền cảm thấy hắn đẹp. Ban đêm lạnh, như thế nào không biết nhiều xuyên điểm. Trong trước mắt, cái kia đẹp người đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Xúc tua như ngọc hoạt nộn, chỉ là có chút hơi hơi lạnh lẽo. Ngươi nhiệt độ cơ thể so với ta thấp. Mục Hề không chút khách khí nói. Thời Ngự ở Mục Hề trước mặt ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên ngoan ngoan phát nói, không có việc gì, ta có thể chống lạnh. Phải không? Mục Hề nhàn nhạt nói. Thời Ngự gật gật đầu, phi thường thành khẩn. Ta thử xem. Nói Mục Hề đã bế lên Thời Ngự. Thời Ngự có chút nốc, hắn không nghĩ tới chính là, động tâm nàng lại là như vậy dính người. Trên bàn cơm, Mục Hề đang muốn hỏi về Nguyên Mục Ngự sự tình, không nghĩ tới Tiểu Lâm Tử liền vội vội vàng vàng vọt tiến vào. Chuyện gì? Thời Ngự có chút không vui, bất mãn như vậy lỗ mãng, càng bất mãn chính mình cùng Mục Hề dùng bữa bị người quấy rầy. Tiểu Lâm Tử sắc mặt lập tức trắng đi, lại không dám nói vô nghĩa, bậy hạ, Cảnh Thụy phản. Thời Ngự nửa ngày không có nhớ tới Cảnh Thụy này hào người, bao gồm Mục Hề cũng chưa nhớ tới. Cho nên Tiểu Lâm Tử thấy chính là hai vị này đều không nóng nảy dường như. Một hồi lâu Thời Ngự mới nhớ tới cái này Cảnh Thụy là người nào. Nghe nói là Hề Bảo gửi thể nguyên lai vị hôn phu. Nguyên cốt chuyện bên trong cái này Cảnh Thụy vẫn luôn không có tạo phản, cho nên hiện tại là cái gì nguyên nhân? Thời Ngự không khỏi nhìn về phía Mục Hề, trực giác nói cho hắn, chuyện này 89 phần 10 cùng Hề Bảo có quan hệ. Cảnh Thụy chính là bổn cung biểu ca. Mục Hề hơn nửa ngày cũng mới nhớ tới như vậy nhất hào người tới. A Thụy đã từng ở nàng lỗ thai trước mặt lại nhảy quá. Ân. Thời Ngự nhẹ giọng lên tiếng. Mục Hề cân nhắc vị diện này thứ tự thực rõ ràng đã bị cái kêu Văn Mạn Thư người quấy rầy. Nguyên bản không nên tạo phản người chạy tới tạo phản, nguyên bản không nên lạc thai người hiện tại lạc thai. Nói thật Mục Hề cũng không muốn cho Cảnh Thụy rơi vào thực thảm kết cục, có lẽ là hiện tại có nhân tình vị đi. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ chi nhánh, mời nói phục Cảnh Thụy lui binh. Đến, nàng tưởng cự tuyệt còn không được. Ta đi gặp một lần hắn. Mục Hề trực tiếp đưa ra yêu cầu. Ta bồi ngươi đi. Thời Ngự bắt lấy Mục Hề tay, nói. Kiên định ánh mắt thực rõ ràng nói cho Mục Hề. Hắn là nhất định sẽ đi theo đi. Mục Hề cuối cùng gật gật đầu, Thời Ngự làm Tiểu Lâm Tử đi đem Trấn Viễn tướng quân truyền tiến cung. Trấn Viễn tướng quân nguyên chủ phụ thân, là bọn họ cùng Cảnh Thụy duy nhất ràng buộc, vẫn là an toàn ràng buộc. Trấn Viễn tướng quân mới vừa bị thả ra thiên lao không bao lâu, lần này tạo phản sự tình hắn không có chỗ lẫn, nhưng thật là cam chịu. Bởi vì hắn không nghĩ làm chính mình hài tử ở trong cung chịu khổ, vốn dĩ chính là một đoạn không bị xem trọng hôn nhân, lại nói Cảnh Thụy là hắn nhìn lớn lên, không thể so bệ hạ kém. Bị truyền tiến cung chuyện này hắn không nhiều ít kinh ngạc, bao gồm Mục Hề cùng Thời Ngự cùng hắn nói sự tình, hắn cũng không kinh ngạc. Hắn chiều Thời Ngự được rồi hành lễ, nói, bệ hạ, lao thần tưởng cùng nương nương đơn độc nói mấy câu. Thời Ngự nhìn về phía Mục Hề gật đầu lúc sau Thời Ngự liền rời đi, đi thời điểm còn thuận tay đóng cửa lại. Trấn Viễn tướng quân trong lòng chần chờ, bệ hạ như vậy nghe hắn nữ nhi nói. Này nhìn dáng vẻ cũng không phải làm bộ. Từ xưa đến nay cái nào hoàng đế có thể đối phi tử nói gì nghe nấy. Phụ thân, làm Cảnh Thụy lui binh. Mục Hề lặp lại những lời này, đây cũng là nàng mục đích. Trấn Viễn tướng quân so lần trước thấy thời điểm giàn mua rất nhiều, Lục Ngọc đem hắn đánh vào thiên lao, cùng nghe nói chính mình nữ nhi chết bất đắc kỳ tử ở thiên lao trung tin tức thời điểm, đem hắn trung tâm tiêu mà không sai biệt lắm. Nương nương, ngươi không phải lão thần nữ nhi. Chương 307 Sủng Phi Chi Lộ 18. Mục Hề ngước mắt, ánh mắt dừng ở điện người trên, hắn 40 tuổi trên dưới, một đống tuổi, câu lũ thân thể, cùng lần đầu tiên gặp mặt thật sự là có rất lớn xuất nhập. Mục Hề có trong nháy mắt trầm mặc, sau lại cũng không kiêng rẻ, nói, ân, ngươi nói không sai. Được đến Mục Hề trả lời, nguyên phụ trong mắt hy vọng nháy mắt mai một, hắn thanh âm đều có chút hưu khí vô lực, nương nương biết lao thần nữ nhi hiện tại ở nơi nào sao. Hiển nhiên, nguyên phụ cũng không có hướng mượn xác hoàn hồn trên người suy nghĩ. Dù sao cũng là có chút kinh thế hai tủ. Người nữ nhi, đời này vô duyên thấy. Mục Hề cũng không điểm danh, liền nói như vậy một câu. Kia nàng có khỏe không? Nguyên phụ vẫn là không hiểu khởi, hoặc là nói căn bản không biết hắn hay không làm bộ không hiểu. Ta không biết. Đây là thành thật lời nói, Mục Hề thật không hiểu được. Nguyên phụ trầm mặc, không khí có chút bi thương. Mục Hề vô ý thức nhấp một chút miệng, nói, ngươi không cần lo lắng nàng, lo lắng cũng vô dụng. Cảm mạo linh. Tiểu tỷ tỷ quả thực là bổ đao hảo thủ. Chỉ cần hoàn thành nàng nguyện vọng, nàng là có thể quá rất khá. Dựa theo trước kia vị diện, là như thế này không sai. Cảm mạo linh ngươi nhìn xem nguyên chủ có hay không cái gì tâm nguyện. Cảm mạo linh chạy nhanh tra xét một chút, sau đó nói, tiểu tỷ tỷ, vị diện này căn bản không ở chúng ta hệ thống trong phạm vi, vô pháp bắt giữ tinh tế tin tức. Mục Hề, nàng có cái gì nguyện vọng? Nguyên phụ vẻ mặt hy vọng hỏi. Nàng hy vọng các ngươi đều hảo hảo. Mục Hề thuận miệng nói. Nguyên chủ đã đi hoàng tuyển, nay một đời duyên phận đều đã muốn chạy tới đầu, nàng chính là thuận miệng địa chuyện cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nguyên phụ đột nhiên cúi đầu lau nước mắt, nước nở nói, kia hài tử từ nhỏ chính là cái hiểu chuyện, chỉ là sau lại lớn, lao thần sơ với quảng giáo, mới làm nàng tính tình kiểu man chút, nếu nương nương về sau có thể nhìn thấy nàng, phiền toái nói cho nàng, phụ thân thực xin lỗi nàng, hy vọng nàng về sau chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình. Mục Hề có một chút cảm xúc, có thể xem nhẹ bất kể. Nàng hy vọng các ngươi đều hảo hảo, cho nên cảnh thụy sự tình, bổn cung hy vọng ngươi có thể từ giữa điều hòa một chút, nếu có thể làm hắn lui binh, bổn cung có thể cho bệ hạ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là không thể, liền phiền toái trấn viễn tướng quân ngươi ra ngựa làm chúng ta thấy một mặt. Nguyên phụ lau nước mắt gật đầu. Tiến đi nguyên phụ về sau, Mục Hề đột nhiên cảm thấy có điểm cảm thán, nhưng là cái này cảm thán chỉ ngăn với thời ngự tiến bảo. Mục Hề vốn dĩ liền không phải cái cảm xúc rất nhiều người. Lần này có thể ra tay cũng chỉ là nhiệm vụ cùng khách quan nhân tố. Cuối cùng Mục Hề cũng không biết nguyên phụ rốt cuộc dùng cái gì biện pháp, cảnh thụy thật sự đáp ứng thấy một mặt, vì thế Mục Hề cùng thời ngự thay đổi thân quần áo, ra vẻ tầm thường phu thê ra hoàng cung. Bọn họ ước địa điểm chính là trấn viễn tướng quân phủ, trước mắt cũng chính là nơi này làm hai bên đều thực yên tâm. Mục Hề cũng chỉ gặp qua cảnh thụy một lần, trong ấn tượng cảnh thụy là một cái thực sạch sẽ nam sinh, lại lần nữa nhìn thấy người này, Mục Hề là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đối hắn nói, lui binh đi. Đây là cảnh thụy ở Mục Hề tiến cung lúc sau lần đầu tiên cùng nàng giao lưu, nhưng là không nghĩ tới đối phương biến hóa lớn như vậy, cảnh thụy thực không thói quen. A Hề cảnh thụy buột miệng thốt ra, đẹp đôi mắt thâm tình chân thành. Thời ngự khó chịu, một bàn tay hoành ở Mục Hề bên hông, rất cường thế biểu thị công khai chủ quyền. A Hề, ngươi ở trong hoàng cung quá đến không tốt, hiện tại ngươi có lẽ được sủng ái, cùng hoa đẹp cũng tàn. Đây là cảnh thụy lo lắng nhất vấn đề. Bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn tạo phản. Tựa như lần trước như vậy, biểu ca không nghĩ rốt cuộc vô pháp bảo hộ ngươi. Cảnh thụy ngậm miệng không nói chuyện chính mình cùng Mục Hề phía trước hôn sự, thậm chí một chút tình yêu nam nữ đều không có nửa điểm biểu lộ ý tứ. Đây là cảnh thụy đối Mục Hề tôn trọng. Ta ở trong hoàng cung, không ai khi dễ được, ngươi nghĩ nhiều. Mục Hề lạnh nhạt nói. Mặc kệ ở cái gì vị diện, để cho Mục Hề để ở trong lòng người, chỉ có nhà mình ngãi con. Cảnh thụy nhíu chặt mi. Cảnh thụy. Chẳng có thể đối với ngươi hứa hẹn, cả đời này đều chỉ biết đối nàng một người hảo. Hơn nữa, lần này nếu ngươi lui binh, chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là chấm nào ngày đối nàng không tốt, ngươi tái khởi binh tạo phản cũng là giống nhau. Thời ngự khó được cùng một cái người xa lạ nói nhiều như vậy. Hắn cũng là đại khái đoán được đây là nhà mình Hề Bảo nhiệm vụ, bằng không liền ấn nhà mình Hề Bảo kia tính tình, những việc này nhi nàng đều lười đến phản ứng. Cảnh thụy dã tâm đã lên, hắn không nghĩ từ bỏ truy đuổi cái kia vị trí. Thời ngự tự nhiên cũng là đã nhìn ra, nam nhân có dã tâm không thấy được chính là một kiện chuyện xấu, nhưng nếu thấy không rõ lắm chính mình năng lực, vọng tưởng được đến không thuộc về chính mình đồ vật, như vậy chính là một kiện chuyện xấu. Các ngươi đều lui ra. Thời ngự nói, nguyên phụ nào dám không ứng. Lập tức ra cửa, nhân tiện còn đóng cửa lại. Nơi này muốn thảo luận cơ mật, hắn phất tay làm chung quanh hạ nhân đều cách khá xa xa. Cảnh thụy, chấm cùng Hề Bảo sẽ không có con nối dõi, cho nên chấm sẽ nghĩ một đạo thánh chỉ. tuyển cử chữ quân, nếu ngươi có năng lực này, không ngại quang minh chính đại tới, tổng hảo quá mưu triều xoán vị, để tiếng xấu muôn đời, ngươi cảm thấy đâu? Thời Ngự khó được nói nhiều như vậy lời nói, nếu không phải nhà mình hay bảo, hắn mới lười đến tăng thêm nhan sắc. Nói thật Cảnh Thụy nghe thế đoạn lời nói, tâm tình là cỡ nào là phức tạp. Vì cái gì bọn họ sẽ không có con nối dõi? Con nối dõi là một cái dạng gì vấn đề? Tương đương nghiêm trọng. Vì cái gì còn như vậy quang minh chính đại nói ra? Không có con nối dõi? Là A Hề thân thể vấn đề. Cảnh Thụy có điểm lo lắng, hắn không có nghe nói A Hề thân thể không đúng chỗ nào, chẳng lẽ là tiến cung lúc sau? Tưởng tượng đến nơi đây, Cảnh Thụy nhìn về phía Thời Ngự ánh mắt lại lần nữa trở nên không hữu hảo. Thời Ngự nơi nào nhìn không ra tới, lập tức nói, là chấm thân thể nguyên nhân, chấm thân thể vô pháp dựng dục con nối dõi. Kỳ thật bọn họ hai cái đều có nguyên nhân. Nhưng là không thể để cho người khác hiểu lầm nhà mình Hề bảo không phải. Cảnh Thụy nói không kinh ngạc là không có, nay thuộc về thiên gia bí tân đi. Hơn nữa liền tính là không có con nối dõi, như thế nào cũng sẽ không đến phiên hắn, trên cơ bản không đều là từ hoàng gia tông thất nhận nuôi sao. Cảnh Thụy lại bắt đầu cân nhắc muốn hay không giải cứu nhà mình biểu muội. Có lẽ là nhìn ra Cảnh Thụy ý tưởng, Thời Ngự còn nói thêm, trừ bỏ Hề bảo, chuyện gì đều hảo thương lượng. Chính mình chính là hoa thật lớn công phu mới làm Hề bảo thoáng động tâm. Ngươi cảm thấy biện pháp này thế nào? Lần này mở miệng chính là Mục Hề. Vẫn là nói biểu ca chính là tưởng để tiếng xấu muôn đời. Cảnh Thụy tự nhiên là không nghĩ, không có người tưởng để tiếng xấu muôn đời. Lui binh tự tin hắn là có, cho nên tự hỏi hồi lâu, Cảnh Thụy gật đầu. Mục Hề cùng Thời Ngự trở lại hoàng cung, cũng không có nghe được lui binh tin tức, bất quá hai người cũng không quá để ý. Ngày hôm sau Thời Ngự liền nghĩ nói thánh chỉ, tuyên bố đi xuống, ở tuyển người có Cảnh Thụy, Vân Hoan, còn có mấy cái hoàng thất con cháu. Buổi chiều, Cảnh Thụy cơ hội lui binh, cùng lúc đó, Mục Hề bên này cũng biểu hiện, nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành. Tiểu tỷ tỷ khen thưởng ra tới, là một cái nhiệm vụ chủ tuyến nhắc nhở. Chương 308 Sủng Phi chi lộ 19. Cái gì nhắc nhở? Mục Hề khoanh tay dựa vào mềm ghế, mặt mày lười biếng tùy ý. Ta nhìn xem ha. Một lòng, một viên thuộc về công tử tâm. Này manh mối cũng thật sáng tỏ. Mục Hề âm chắc chắc ở trong lòng nói. Cảm Mạo Linh cười mỉa, không dám nói tiếp, sợ bị đánh. Một hồi lâu Cảm Mạo Linh mới ra tiếng, tiểu tỷ tỷ, này nhắc nhở là từ Cảnh Thụy lui binh lúc sau mới xuất hiện, như vậy cái này công tử có phải hay không chỉ chính là cái này Cảnh Thụy. Mục Hề không bài trừ có cái này khả năng, cho nên kế tiếp nàng còn muốn cùng người này nhiều hơn tiếp xúc. Tiểu tỷ tỷ ta tin tưởng ngươi, cố lên Nga. Ngươi có Cảnh Thụy tư liệu. Không có đâu tiểu tỷ tỷ. Ngươi nói muốn ngươi gì dùng. Cảm Mạo Linh ủy khuất. Này có thể quái nó sao? Vị diện này lại không về nó quản, hoặc là nói về hắn đọc qua. Mục Hề một liêu váy, đứng dậy đi ra ngoài. A Thúy vẻ mặt ngốc, nương nương đây là làm sao vậy? A Thúy vội vàng đuổi kịp. Nương nương ngài đây là muốn đi đâu nhi? A Thúy đuổi kịp Mục Hề hỏi. Quý phi chỗ đó. Mục Hề thuận miệng nói. A Thúy không rõ, nhưng vẫn là gật gật đầu, không nói chuyện. Nguyên Mục Ngữ sắc mặt như cũ không tính là thật tốt thân thể còn thực suy nhược, nàng dựa vào trên giường. Hữu khí vô lực nói, Lương Phi ngươi hôm nay là tới xem bổn cung chê cười. Lương Phi nghe vậy, cười khẽ vài tiếng, ngồi ở một bên trên ghế đều, thực dứt khoát nói, đúng vậy, đến xem chúng ta trước kia phong cảnh vô hai quý phi nương nương chê cười. Lương Phi cẩn thận đánh giá vị này trước kia ân sủng trong người nữ nhân, cho rằng có thể nhìn đến nàng tức giận bộ dáng, nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới Nguyên Mục Ngữ chẳng những không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười, thập phần tùy ý, kia khả năng muốn cho muội muội thất vọng rồi, bổn cung tuy rằng hiện tại không được sủng. Nhưng bệ hạ chưa bao giờ nói qua phải cho bổn cung hàng trước. Nàng nói chuyện nhu nhu nhược nhược, nhưng là này một câu đơn giản nói lại thật thật tại tại ở nói cho Lương Phi, làm nàng đừng quá nhảy nhót, hiện tại hậu cung chung, nàng mới là làm chủ người. Lương Phi sắc mặt khó coi trong nháy mắt, thực mau liền thu liễm, quý phi tỷ tỷ a, hiện tại được sủng ái chính là ngươi kia trên danh nghĩa đích muội muội. Nàng cười một chút, dựa vào trên bàn, lười biếng mà tôn quý. Bổn cung là nghe nói, quý phi tỷ tỷ cùng Hề phi ở xuất giá phía trước nhưng có không ít mâu thuẫn. Quý phi tỷ tỷ làm người rộng lượng, nhưng bổn cung nghe nói Hề phi xuất giá trước chính là cái kiêu ngạo hương ngạnh chủ, cũng không biết Hề phi lần này có thể hay không bỏ đá xuống giếng. Rốt cuộc a, bệ hạ hiện tại nhưng sủng nàng. Nguyên Mục Ngữ như cũng là không có gì biểu tình, bình tĩnh nói, này liền không cần Lương phi muội muội nhọc lòng. Nương nương, Hề phi nương nương tới, đang ở bên ngoài đâu. A chân đối Nguyên Mục Ngữ được rồi hành lễ thấp giọng nói. Nàng hiện tại đối Mục Hề đã có rất lớn đổi mới. Nàng phát hiện hiện tại cái này Hề phi cùng trước kia nhị tiểu thư thật sự khác biệt là cách biệt một trời, liền tính đối tiểu thư không tốt, cũng không đến mức các độc, nhiều lắm khoanh tay đứng nhìn làm như không thấy. So sánh khởi Mục Hề, A Chân càng không thích cái này Lương Phi. A Hề tới, mau làm nàng tiến vào. Thực rõ ràng Nguyên Mục Ngữ thật cao hứng Mục Hề đã đến, Lương Phi thật sự là buồn bực thực. Ở khuê các bên trong liền nghe nói này hai người không đối phó, lúc này mới bao lâu thời gian đã xảy ra cái gì. Mưa Xuân, ngươi đi chuẩn bị chút trà bánh, muốn nhiều đường. Thu Đông, mau chút chuẩn bị chút nước canh, độ ấm thoáng cao điểm. Mấy ngày nay thời tiết dần dần chuyển lạnh, A Hề đi rồi xa như vậy lộ, khẳng định muốn ấm áp tay. Lương Phi, nàng sờ sờ đích sắc có chút lạnh lẽo tay, không khỏi cảm thấy này khác biệt đối đãi cũng quá rõ ràng. Này xác định có mâu thuẫn. Cái nào cẩu đồ vật nói. Nàng đây là đi vẫn là đi đâu. Cuối cùng Lương Phi vẫn là quyết định lưu lại nhìn xem. Mục Hề đi vào cửa liền nghe thấy Nguyên Mục Ngữ phân phó nói, đừng nói Lương Phi buồn bực, chính là Mục Hề đều buồn bực. Là cái gì làm Nguyên Mục Ngữ biến thành muội khống? Không cần bận việc, ngươi thân thể còn suy yếu. Mục Hề đem chân nâng lên tới, bước vào cửa phòng. Nay vừa tiến đến liền thấy Lương Phi, nói thật Mục Hề không nhớ kỹ người này, chỉ là có một chút ấn tượng, kêu không được tên. Lương Phi không chủ động chào hỏi, hai người vị phân giống nhau, ai cũng không cần cho ai hành lễ. Nguyên Mục Ngữ cũng sẽ không chú ý này đó. Nàng ôn nhu cười đối Mục Hề nói, A Hề, tuy rằng tỷ tỷ thân mình không tốt, nhưng là tỷ tỷ làm A Chân đi cảm thụ bên ngoài độ ấm, bên ngoài là có điểm lạnh lẽo. Tỷ tỷ biết ngươi thân thể không tồi, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là phải chú ý chút. Mưa Xuân, cấp Hề Phi nương nương múc nước rửa tay. Mục Hề không có lại cự tuyệt, nàng đem tay đặt ở chậu ấm ấm mới cầm lấy tới. Lương Phi vẫn luôn là cái trong suốt người, hiện tại không ai phản ứng nàng, quái xấu hổ, dần ra nàng chính mình liền nhịn không được. Nếu Hề Phi tới, Quý Phi cùng Hề Phi chi gian khẳng định có rất nhiều thể mình nói, buồn cung liền không quấy rầy nhị vị. Buồn cung thân mình không tốt, liền không tiễn muội muội. Lương Phi, tức giận. Thật muốn lộng chết nàng. Nguyên Mục Ngữ nói không tiễn thật đúng là liền không đưa, nàng thấy Mục Hề lạnh như băng sương, cũng không dám đi kéo nàng tay, chỉ là ôn nhu cười nói, hôm nay A Hề như thế nào tới này tỉ tỉ nơi này tới. Bệ hạ không dám ngươi. Tỉ tỉ chính là biết, bệ hạ nhưng dính ngươi. Nói Nguyên Mục Ngữ cười. Không có nửa điểm ghen ghét thành phần. Mục Hề cũng là mở ra cửa sổ nói thẳng, tới tìm ngươi hỏi điểm sự. Nói thật, Nguyên Mục Ngữ vẫn là thích trước kia cái kia kiểu kiểu mềm mại A Hề, chính là hiện tại cái này A Hề mới có thể càng tốt ở cái này hậu cung ăn thịt người sinh tồn đi xuống, tức thời về sau nàng không còn nữa, nàng cũng có thể thực tốt tồn tại. A Hề hỏi đi, tỷ tỷ đã biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Ta có điểm tò mò, ngươi cái gì sẽ đối Nguyên? Đối ta tốt như vậy. Mục Hề dần dần quên chính mình tới chỗ này mục đích. Nghe đến đó, Nguyên Mục Ngữ trên mặt tươi cười mất đi vài phần, nàng nâng lên tay nói, A Chân làm cho bọn họ đều đi xuống đi. Mục Hề, chẳng lẽ nàng áo choàng lại rớt? Không thể nào. Mục Hề áo choàng đích xác không rớt, bọn người đi rồi lúc sau, Nguyên Mục Ngữ mới đã mở miệng, A Hề ngươi thành thật nói cho tỷ tỷ, ngươi có phải hay không mất trí nhớ? Mục Hề, có thể nói như vậy. Thay đổi cái linh hồn còn nhớ rõ ký ức liền có quỷ. Là tỷ tỷ phạt ngươi ngày đó. Mục Hề gật đầu, thật là ngày đó nàng mới tiến vào thân thể này. Thấy Mục Hề gật đầu, Nguyên Mục Ngữ mắt lộ ra áy náy, nói, thực xin lỗi, A Hề. Nếu A Hề không có mất trí nhớ nói liền sẽ biết, kỳ thật ta không phải Trấn Viễn tướng quân thân sinh nữ nhi. Này có quan hệ gì? Mục Hề không rõ. Kỳ thật ta là Trấn Viễn tướng quân ban đầu là vì A Hề huấn luyện nhóm đầu tiên tử sĩ. Nguyên bản cảm mạo linh đã não bổ ra tới một đại tràng diễn. Tỷ như Trấn Viễn tướng quân tình nhân cũ nữ nhi, tỷ như cứu tới bé gái mồ côi, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới Nguyên Mục Ngữ sẽ là một cái tử sĩ. Có cái gì nhu nhược tử sĩ? Giết người dùng mỹ nhân kế. Nói câu nghiêm túc nói, nếu không có A Hề, ta cũng quá không thượng người bình thường sinh hoạt, càng không thể gặp được hắn. Chương 309 Sủng Phi Chi Lộ 20. Cũng không biết bệ hạ có hay không nói cho A Hề, kỳ thật ta cùng bệ hạ căn bản không có phu thê chi thật, nói đến ta cũng không biết bệ hạ ý tưởng. Lúc trước vì sao đem ta để vì quý phi, lại coi như bài trí. Nói lời này thời điểm Nguyên Mục Ngữ mắt lộ ra mỉm cười, nói vậy này hậu cung, làm bệ hạ chân chính để ở trong lòng người, chỉ có A Hề một cái. Nói liền nói chật. Nguyên Mục Hề cong môi cười, so Mục Hề lần đầu tiên thấy nàng trương dương điệt lệ nhiều vài phần dịu dàng, tựa hồ đây mới là chân chính nàng. Kia một năm ta mới 5 tuổi, bị tướng quân từ nô lệ lái buôn trong tay mua trở về, nếu làm tử sĩ, khẳng định yêu cầu tàn khốc huấn luyện. Ta cốt cách cũng không thích hợp luyện võ, ở tàn khốc huấn luyện chung rất nhiều lần thiếu chút nữa mất mạng. Cuối cùng một lần huấn luyện, ta nhớ rõ đó là một cái phi thường rét lạnh mùa đông, ta hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, bị chạy ra A Hề thấy, ngươi thương tiếc ta, liền làm bà tử đem ta mang về cứu trị. tướng quân đối tướng quân phu nhân nhất vãng tình thâm, mà phu nhân thân thể yếu đuối, tướng quân thương tiếc phu nhân cũng liền không có lại làm phu nhân sinh hạ cái thứ hai hài tử. Thế cho nên ngươi từ nhỏ không có bạn chơi cùng, lúc ấy ngươi lôi kéo tướng quân tay háo, ồn ào muốn ta làm tỉ tỉ ngươi, tướng quân yêu thương ngươi, liền đem ta giữ lại, ta lúc này mới từ tử sĩ trung thoát ly ra tới. Nhưng là tướng quân làm ta lấy sinh mệnh thể, muốn toàn tâm toàn ý bảo hộ ngươi. Vậy ngươi có từng hối hận? Nguyên Mục Hề hơi hơi mỉm cười, nói, chưa từng. Ta vốn dĩ chính là cô nhi, có thể bị tướng quân cứu đi đã nói vinh hạnh, huống chi còn có A Hề thường tiếc làm ta nhảy mà thượng trở thành tướng quân phủ tiểu thư, ta có thể nào không cảm ơn. A Chân đến trong phủ thời gian đoạn, không biết những việc này, liền đối với A Hề có điểm bất kính. Mục Hề lắc đầu, nàng sẽ không để ý tới này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đứa nhỏ này, không phải bệ hạ, hơn nữa hoặc thai cũng quái không đến các ngươi bất luận kẻ nào. Nàng thân mình vốn dĩ liền không dễ dàng giữ được hài tử. Có lẽ, ta liền không cái này mệnh. Nguyên Mục Ngữ có điểm buồn bã, chính là này lại có thể quái ai. Bất quá là nàng sinh tồn xuống dưới đại giới mà thôi. Mục Hề không quá thích hứng như vậy không khí, vì thế cứng đờ thay đổi đề tài. Ta hôm nay tới tìm ngươi có chút việc. Mục Hề nhớ tới chính mình tới nơi này mục đích. Ân, chuyện gì? Chỉ cần ta có thể giúp được ngươi, nhất định đem hết toàn lực. Nguyên Mục Ngữ nói, ngươi cũng biết ta mất trí nhớ, rất nhiều chuyện nhớ không được. Ta muốn hiểu biết một chút cảnh thụy sự tình. Nguyên Mục Ngữ trầm mặc, thật lâu sau, nàng nói, A Hề, ngươi có phải hay không còn không có quên biểu ca? Mục Hề, không có, ta chỉ là muốn hiểu biết một chút hắn, rốt cuộc ngươi cũng biết hắn hiện tại làm chữ quân người được đề cử, ta nhiều hiểu biết một chút hắn là một chuyện tốt. Nàng sao có thể một chi hồng hạnh xuất tương tới? A Hề, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Nguyên Mục Ngữ là không tin Mục Hề nói, chính là nàng cũng sẽ không cất giấu không nói, chỉ là không thiếu được phải nhắc nhở Mục Hề một câu. Cảnh Thụy là xuống dốc Tế Nam Hầu Phủ con vợ cả, Tế Nam Hầu Phủ một nhà năm đó bởi vì Tùy Tiên Hoàng cải trang đi tuần gặp được ám sát toàn bộ chết, chỉ còn lại có Cảnh Thụy một cái tiểu hầu gia còn sống. Mấy năm nay thiên gia đối Cảnh Thụy tiểu hầu gia cũng là nhiều có quan hệ chiếu. Nếu không phải ngươi cáo kỉnh tiến cung, bệ hạ lại thế nào cũng sẽ không đem ngươi lộng tiến cung đi. Năm đó ngươi cùng tiểu hầu gia cũng là kinh thành chung người người hâm mộ một đôi. Nói tới đây, Nguyên Mục Ngữ là tiếc hận, so với bệ hạ, kỳ thật nàng càng xem trọng tiểu hầu gia. Hậu cung cái này đại trảo nhuộm sao có thể thích hợp tiểu A Hề. Tiểu hầu gia người này là một cái rất có tiến tới tâm người, nói lên dạ tâm, không giống rất lớn. Tiểu hầu gia tính cách ôn hòa, đối người cũng là chi thư đạt lý. Tóm lại tiểu hầu gia là một cái thực ưu tú người. Bất quá A Hề hiện tại đã cùng bệ hạ ở bên nhau, kia gì vãng sự tình đều là mây khói thoảng qua, cũng liền không cần lại đi suy nghĩ. Từ Nguyên Mục Ngữ nơi đó trở về, Mục Hề liền vẫn luôn cảm thấy hôm nay đoạt được đến tư liệu thật sự là không có gì thực chất tính tác dụng. Nguyên Mục Ngữ cấp tư liệu, tổng kết chính là hai chữ, ưu tú, ba chữ chính là thực ưu tú. Mục Hề nhớ tới phía trước nàng thấy Cảnh Thụy, thật là một cái chi thư đạt lý tiến thối có độ người. Thời ngự mấy ngày nay phát hiện nhà mình Hề bảo luôn không phản ứng hắn. Hắn cũng không dám quá mức đuổi theo hỏi, vạn nhất trong bao, lại đến vắng vẻ hắn. Nhưng rốt cuộc là sự tình gì đâu. Thời ngự bắt đầu nghiêm túc phân tích lên, có thể làm Hề bảo như vậy để ý sự tình thật không nhiều lắm. Từ trước kia trải qua những cái đó vị diện tới xem, Hề bảo hiện tại là thực để ý hắn, kia Hề bảo có phải hay không không muốn cùng hắn tách ra, cho nên mới như vậy. Thời ngự càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Chính là hắn hiện tại thần lực còn không có hoàn toàn khôi phục, thời gian cũng còn không đến. Hắn còn phải rơi vào luân hồi. Ông ngong ngong. Cảnh báo cảnh báo. Mục Hề đang ở ngủ gà ngủ gật, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cảm mạo linh hoảng sợ. Thời ngự thời thời khắc khắc đều chú ý Mục Hề, tự nhiên không có buông tha nàng nháy mắt mơ hồ bộ dáng, tức khắc như ánh trăng đẹp đôi mắt nhộn nhạo ra nhẹ nhẹ từng đợt tươi cười, hắn Hề bảo thật là càng ngày càng đáng yêu. Mục Hề đã thật lâu không có nghe thế loại tiếng cảnh báo, cho nên mới bị dọa một cái giật mình. Sao lại thế này? Cảm mạo linh giác đến nhà mình ký chủ cái này khẩu khí thật sự là không tính là hảo. Đồng dạng là hệ thống, vì cái gì nó ký chủ chính là cái tính tình như vậy không tốt đại lao đâu. Tiểu tỷ tỷ nói cho ngươi một cái thật không tốt tin tức. Nhiệm vụ chủ tuyến có thời gian hạn chế. Bên này hạn chế ngươi 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời bên này cũng cấp ra tân nhắc nhở. Cảm mạo linh còn nói thêm, một bên nói một bên kéo ra điện tử giao diện, tân nhắc nhở, tâm, cảm tình vật dẫn. Nơi này biểu hiện vị diện này nhiệm vụ là một gọi là Hoa Diên Vĩ tuyên bố ra tới tiền thuê nhiệm vụ. Cho nên nàng nói tâm chính là một phần thuộc về công tử cảm tình. Mục Hề. Thời buổi này người đều không nói tiếng người. Mục Hề lạnh mặt, cả người sát khí hôi hổi. Thời Ngự sờ sờ cái mũi, không biết rốt cuộc là cái nào lại chọc vị này nổi giận lên, đó là băng sơn nứt toạc, cùng núi lửa bùng nổ giống nhau uy lực. Mục Hề đứng dậy, trên người hoa lệ tơ vàng váy rơi xuống, vốn lượn trên mặt đất. Thời Ngự đỏ mặt, theo bản năng xoay người, sợ hai nói, Hề bảo, ngươi đi bên trong thay quần áo. Này nhiều ngượng ngùng a. Mục Hề chưa nói cái gì, xoay người đi bình phong mặt sau thay đổi một bộ quần áo, thuận tay cầm một cái màu đỏ sậm bạch mai áo choàng hệ thượng. Hề bảo, ngươi muốn đi ra ngoài. Thời Ngự buông trong tay đã lấy đổ thư hỏi. Là có chút việc muốn ra cửa. Mục Hề thuận miệng nói, sau đó nhấc chân liền đi ra ngoài. Ta bồi ngươi đi. Thời Ngự vội vàng đứng dậy. Cho nên Hề bảo ngươi muốn tới địa phương chính là Tế Nam Hầu Phủ. Hắn nhớ rõ cảnh Thụy gia giống như chính là Tế Nam Hầu Phủ. Hề bảo tới chỗ này làm cái gì? Thời Ngự cũng sẽ không ghen, rốt cuộc cảnh Thụy chính là lại như thế nào ưu tú cũng chỉ là một cái phàm phu tục tử, Hề bảo mới sẽ không xem ở trong mắt. Chương 310 Sủng Phi Chi Lộ 21. Tới chỗ này có chút việc. Ném xuống một câu Mục Hề nhấc chân thượng bậc thang, thủ vệ người không quen biết Thời Ngự lại nhận thức Mục Hề, ít nhất nàng còn đỉnh nguyên gia tiểu thư tối ra. Bất quá không phải nghe nói nguyên tiểu thư vào cung sao. Kia vị này tuấn Mỹ vô chủ nam nhân, đều chính là. Tưởng tượng đến người kia, thủ vệ mấy cái thị vệ tức khắc cảm thấy thấp thỏm lo âu. Tuy là như vậy, bọn họ cũng không có hoàn toàn mở ra phương tiện chi môn, mà là cung cung kính kính đối Mục Hề cùng Thời Ngự nói muốn vào đi bẩm báo. Thời Ngự cùng Mục Hề cũng không có khó xử bọn họ, xua tay làm hắn đi. Gần làm một cái nho nhỏ động tác đều làm cái này thị vệ trong lòng cảm động không thôi. Bọn họ nguyện trung thành bệ hạ, quả nhiên là một cái phân biệt đúng sai, anh minh thần võ bệ hạ, cũng khó trách tướng quân sẽ lựa chọn lui binh. Người như vậy nếu chân chính tạo phản, bọn họ không phải thành tội nhân, thành loạn thần tặc tử. Thời Ngự không biết những người này trong lòng tưởng chính là cái gì, mà liền tính biết, hắn cũng sẽ không để ý. Cảnh Thụy nghe được là Mục Hề cùng một vị thân phận tôn quý người bái phỏng, trong lòng đã có cái đế, hơn nữa mấy ngày nay phát sinh sự tình, hắn cũng bất chấp thay quần áo, đứng dậy liền đi. Nói thật Thời Ngự thấy Cảnh Thụy bên người Vân Hoan là có chút kinh ngạc lúc sau lại cảm thấy theo lý thường hẳn là. Vân Hoan ở cái này vị diện là một cái không tồi người, Cảnh Thụy cũng là nhiều xính không cho, tục ngữ nói anh hùng tích anh hùng, này hai người có liên quan cũng đúng là bình thường. Vân Hoan ngay từ đầu là có chút lo lắng chính mình bạn tốt sẽ hiểu lầm, rốt cuộc Cảnh Thụy trước đó không lâu còn có tạo phản chi danh, nhưng là vừa thấy đến chính mình bạn tốt lạnh nhạt bộ dáng, hắn liền cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Thứ này không biết sao lại thế này, từ đem Hề Phi từ thiên lao tiếp ra tới lúc sau, hoàn toàn giống như là thay đổi một người. Mà bọn họ lại tìm không ra nửa điểm chứng cứ chứng minh người này bị đánh cháo. Khác hẳn bất đồng địa phương rồi lại quỷ dị hài hòa, nói không nên lời quái dị. Bệ hạ hôm nay tới thần trong phủ, là có cái gì quan trọng sự tình sao? Cảnh Thụy đã không có lúc trước quân thần chi gian cái loại này kính ý, thiếu loại này kính ý hắn ngược lại muốn tiêu sái một ít. Một núi không dung hai hổ, Thời Ngự tuy không có vẫn luôn lưu tại vị diện này ý đồ, nhưng ít ra hắn lưu tại vị diện này một ngày, liền sẽ không cho phép người khác bỏ ở hắn trên đầu. Hắn có thể không đứng ở vị diện này đỉnh, nhưng là những người khác đều đến hướng hắn phủ phục. Vân Hoan cũng cảm thấy Cảnh Thụy này ngữ khí có chút không thích hợp, có điểm hối hận hôm nay chạy đến Tế Nam Hầu Phủ tới. Vốn là không có gì sự, hiện tại nhưng thật ra có chút việc. Thời Ngự đem chung trà đặt ở trên bàn, giữa mày tất nhiên tất cả đều là lạnh nhạt, lãnh không phải bằng sân lãnh, mà là một loại ngưỡng mộ như núi cao miệt thị, hoàn toàn không có đem trước mắt người đặt ở trong mắt. Cảnh Thụy nhất không thể gặp chính là Thời Ngự như vậy bộ dáng. Lúc trước cũng liền thôi, hắn làm thần tử, lý nên đối hắn trung thành, nhưng sau lại hắn làm cái gì? Một cái hôn quân, đáng giá hắn trung thành sao? Bệ hạ có việc, nói thẳng đó là, thần tự nhiên dốc hết sức lực. Vân Hoan nhăn chặt mi, nghiễm nhiên không nghĩ tới chính mình trước kia coi trọng người, cư nhiên biến thành như vậy. Chính là này lại có thể quay ai? Cảnh Thụy, ngươi còn biết chấm là quân, ngươi là thần. Thời Ngự ngước mắt, phiếm thiển ngân sắc con ngươi nhìn chằm chằm vào Cảnh Thụy, từng câu từng chữ, không giận tự uy. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là quân, chấm là thần. Loảng xoảng. Đồ sứ chung trà ở Cảnh Thụy bên chân đánh nát, nước trà làm ướt hắn vật áo. Vân Hoan lần này lựa chọn xong xuôi phong nền, hắn vẫn luôn cho rằng Cảnh Thụy là cái người thông minh, ai biết sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm, nếu lựa chọn thần phục, vì sao tâm không phục? Ngươi lại ngu bức, lại lợi hại, ngươi cũng chỉ là thần tử, quân muốn thần chết thần không thể không chết. Bệ hạ đây là nói rõ muốn thu thập người. Liên tính là phải vì quân. Cũng phải tìm hảo tự mình vị trí. Thời Ngự lạnh nhạt nói, không trộn lẫn nửa điểm cảm tình. Lúc trước chấm tùy Hề Phi tới hòa giải, ngươi cho rằng chấm thật sự là sợ ngươi. Một cái cổ đại tiểu vị diện, hắn trong nháy mắt liền có thể làm này vẫn diệt. nhưng đây đều là cực kỳ không tốt cách làm, hắn không muốn làm loại này tàn nhẫn sự tình. Tuy là trước kia hề bảo, dữ dội lạnh nhạt, cũng cảm thấy sẽ không tùy tay xử một cái vị diện, làm vô số sinh linh vẫn diệt. Thấy sự tình không sai biệt lắm, Mục Hề giơ tay vô vô Thời Ngự trắng non tay. Thời Ngự dừng miệng, biết Mục Hề ý tứ. Hôm nay tới là bổn cung tìm ngươi có chút việc. Vân công tử trước đi ra ngoài. Vân Hoan nghe vậy, lập tức hành lễ lui ra, trời biết hắn nghĩ nhiều trốn chạy, này quả thực chính là tu la chẳng. Nương nương tìm thần có việc. Cảnh Thụy thanh âm ôn hòa rất nhiều, chỉ là nên bảo trì khoảng cách hắn không có càng trì nửa bước. Bổn cung muốn ngươi một kiện đồ vật, làm trao đổi, bổn cung có thể đáp ứng ngươi một sự kiện. Cảnh Thụy không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Mục Hề, xác nhận nàng thực nghiêm túc lúc sau, mới rũ mắt nói, nương nương nghĩ muốn cái gì? Binh phủ sao? Vẫn là mặt khác. Cảnh Thụy không thể hiểu hết. Ta muốn ngươi tình ti. Đừng nói Cảnh Thụy chính là Thời Ngự đều có chút kinh ngạc, bất quá kinh ngạc lúc sau hắn không có mặt khác tâm tư. Tình ti. Nương nương chỉ chính là cái gì? Cảnh Thụy nghe không hiểu. Là muốn hắn đã quên nàng sao? Cảnh Thụy tự nhận là chính mình thực khắc chế, không có biểu lộ ra tình cảm. Mất đi tình ti lúc sau, ngươi đem sẽ không đối bất luận kẻ nào có tình yêu nam nữ. Đương nhiên làm trao đổi, ngươi có thể hứa một cái nguyện vọng, bổn cung đều sẽ thỏa mãn ngươi. Cảnh Thụy minh bạch Mục Hề nói tuy rằng hắn không hiểu như thế nào mới có thể mất đi tình ti. Nhưng nếu không có tình ti, hắn sẽ mất đi đối trước mắt người này sở hữu tình cảm. Sẽ mất trí nhớ sao? Mục Hề lắc đầu. Chỉ là tình cảm. Cảnh Thụy nghĩ nghĩ, đột nhiên cười ra tới, theo sau lắc đầu, nói, nương nương, thần không muốn. Mục Hề cảm giác đầu trọc, này làm sao bây giờ? Cảnh Thụy, nếu ta nói cho ngươi, ngươi thích cái kia nguyên Mục Hề đã sớm rơi vào luân hồi đâu? Thần không hiểu nương nương ý tứ. Cảnh Thụy như thế nói. Những lời này mỗi cái tự hắn đều hiểu, nhưng tổ hợp ở bên nhau hắn liền không rõ. Rơi vào luân hồi. A Hề là thoại bản tử xem nhiều đi. Ý tứ chính là ta không phải nguyên Mục Hề, ta chỉ là chiếm cứ thân thể này một sợi hồn phách mà thôi, cũng chính là các ngươi trong miệng mượn xác hoàn hồn. Mục Hề khó được có cái này kiên nhẫn giải thích. Cảnh Thụy trinh lăng một lát, đột một cười, nói, nương nương cũng thật sẽ nói cười. Ngươi biết ta không phải nói giỡn, chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi không có cảm nhận được ta cùng nguyên Mục Hề bất đồng sao. Hai người tính tình hoàn toàn bất đồng, nguyên Mục Hề nắng gắt như lửa, tuy rằng có chút kiểu man, lại thắng ở thiện lương. Mà Mục Hề, giống như là một cái cao cao tại thượng thần, trừ bỏ lạnh nhạt chính là lạnh nhạt. Cảnh Thụy sắc mặt dần dần khó coi lên. Ánh mắt đều có chút mở mịt vô thố. Hắn nhìn về phía Thời Ngự. Thời Ngự một tay chống đầu, thấy hắn nhìn qua, liền nói, Hề bảo nói chính là lời nói thật, bất quá liền ngươi hiện tại muốn tìm đến nguyên Mục Hề chính là người si nói mộng. Một cái phàm phu tục tử, sao có thể biết người khác luân hồi? Ta có thể giúp ngươi tìm được nguyên Mục Hề, nhưng là thù lao chính là tình ti, như thế nào? Chương 311 Sủng Phi chi lộ 22 song. Cảnh Thụy nghĩ nghĩ. Trung quy là không bỏ xuống được trong trí nhớ cái kia tiểu tiểu nữ hài, thanh âm có chút nghẹn ngào, nàng lại như thế nào không có. Mục Hề lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng. Nàng nhìn về phía Thời Ngự. Thời Ngự nháy mắt đã hiểu, từ lục ngọc trong thân thể ra tới. Cảnh Thụy trừng lớn đôi mắt, thiếu chút nữa không dọa ra tiếng tới. Mặc cho ai ngộ loại chuyện này đều sẽ dọa đến. Ngươi! Kinh ngạc lúc sau, hắn chú ý tới người nam nhân này bề ngoài, thật sự là kinh vi thiên nhân. Hắn cho rằng hắn, Vân Hoan cùng Lục Ngọc đều là đỉnh đỉnh đẹp người, không nghĩ tới trên thế giới này còn có như vậy hoàn mỹ người, hắn thật sự chọn không ra một chút tì vết. Nhìn hắn, Cảnh Thụy theo bản năng cúi đầu, trong lòng sinh ra kính sợ cảm xúc, sinh không ra nửa phần tựa như đối Lục Ngọc như vậy bất kính. Mạc xảo, thanh âm mát lạnh mà không có nửa phần phập phồng, lại vô cớ làm người kính sợ. Thời Ngự giơ tay, ở không trung vẽ một vòng tròn, không trung lập tức xuất hiện màu lam nhạt con số, phủ kín trước mặt không gian. Thời Ngự tìm tòi một chút, tìm được rồi nguyên Mục Hề tư liệu. Nguyên Mục Hề, trung vân người trong nước, chết vào 18, tử vong nguyên nhân nhìn đến này mặt trên tự, Thời Ngự nhắm lại miệng, nói, chính ngươi xem đi. Thời Ngự vung tay lên, từng hàng tự thể toàn bộ bị đánh vào Cảnh Thụy đầu góc. Cảnh Thụy đã biết nguyên Mục Hề chân chính nguyên nhân chết, thế nhưng là bởi vì hắn bên ngoài xuất trình, bị người mai phục, sinh tử không biết, đang ở hoàng cung nguyên Mục Hề lòng nóng như lửa đốt, ở Lương Phi dưới sự trợ giúp thoát đi hoàng cung. Nhưng là lại ở tìm hắn trên đường, bị Lương Phi an bài người bắt lấy. Bọn họ ra vẻ sơn tặc, bắt đi nguyên Mục Hề. Hắn A Hề, thế nhưng bị bọn họ. Đến chết. Cảnh Thụy cả người run rẩy, hai mắt sung huyết. Lưu Nguyệt Hàm. Lưu Nguyệt Hàm. Ta muốn giết ngươi. Cảnh Thụy xoay người chịu bên hông đeo nhuyễn kiếm, lao tới cửa phòng. Thời Ngự không ngăn đón hắn, thân là nam nhân, hắn vô pháp tưởng tượng nếu hắn đứng ở hắn vị trí sẽ làm cái gì, có lẽ sẽ làm 3.000 vị diện đều vẫn diệt đi. Làm 3.000 vị diện chủ thần, hắn bất tử bất diệt, nhưng nếu không có nàng, hắn thật sự không muốn sống đi xuống, hắn một khi vẫn diệt, 3.000 vị diện cũng sẽ hỏng mất, trừ phi hắn tuyển ra đời kế tiếp chủ thần. Nguyên Mục Hề nguyên nhân chết. Thời Ngự không có lập tức trở lại Lục Ngọc trong thân thể, hắn đi đến Mục Hề trước mặt, ngồi xổm xuống, duỗi tay cầm Mục Hề tay, ngoan ngoãn ghé vào nàng trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, Nguyên Mục Hề chết thực thảm. Mà như vậy bi kịch mỗi cái vị diện đều có. Mục Hề không hề hỏi, nàng có thể cảm giác ra tới, nhà mình ngãi con không nghĩ nói. Nàng nhẹ nhàng chụp đánh Thời Ngự bả vai, có chút hống hắn ý vị. Thật lâu, mãi cho đến buổi chiều Cảnh Thụy đều không có trở về. Chúng ta trở về đi. Mục Hề kéo đã trở về Lục Ngọc trong thân thể Thời Ngự. Ân. Cảnh Thụy hiện tại còn không có trở về khẳng định tao ngộ bất chắc, chỉ là tạm thời còn không có vứt bỏ tánh mạng. Thời Ngự chân trước trở về Hoàng Cung, sau lưng Bình Dương Vương liền vào cung, khóc đến kêu kêu một cái ruột gan đứt từng khúc, lên án Cảnh Thụy giết Lương Phi, này tội đương tru. Thời Ngự chỉ là nhàn nhạt nói, kiếp trước nhân, kiếp này quả, Lưu Nguyệt Hàm là trừng phạt đúng tội. Bình Dương Vương cho rằng Thời Ngự là nói rõ bao che Cảnh Thụy, tức giận đến cũng không biết nói như thế nào. Là đêm, Mục Hề cùng Thời Ngự đi vào Thiên Lao, đúng vậy, Cảnh Thụy bị giam giữ ở Thiên Lao, hơn nữa vẫn là tử lao. Thảo đôi người trên hơi thở thoi thoát, một thân áo bào trắng tử đều bị máu tươi nhiễm hồng, cả người không có một chỗ tốt da thịt. Cảnh Thụy. Cảnh Thụy nghe được quen thuộc thanh âm, tưởng hắn A Hề tới, hắn tưởng kêu nàng, lại như thế nào cũng ra không được thanh âm, ngay cả động động ngón tay đều làm không được. A Hề, hắn A Hề, vì cái gì như vậy ngốc? Vì cái gì muốn tới tìm hắn? Vì cái gì không có đi đối xử tử tế nàng? Rõ ràng nàng như vậy thiện lương. Cảnh Thụy suy nghĩ đã ở vào hỗn độn, mơ mơ màng màng, chỉ biết truy tìm hắn trong lòng chỗ sâu nhất ý tưởng. Cảnh Thụy, muốn đi tìm Nguyên Mục Hề sao? Quen thuộc thanh âm lại lần nữa vang lên. Cảnh Thụy đáp ứng xuống dưới ý niệm truyền tống đến Mục Hề nơi này, Mục Hề nâng lên tay. Cảnh Thụy trên người một sợi màu đỏ sợi tơ liền như vậy rút ra. Cùng lúc đó, cái loại này thâm trầm tình yêu cũng tùy theo tiêu tán. Bất quá Cảnh Thụy vẫn là muốn tìm hồi Nguyên Mục Hề, nay cùng tình yêu đã quan hệ không lớn. Mục Hề lại từ cảm mạo linh nơi đó đổi chữa trị dịch, đưa vào Cảnh Thụy trong miệng. Cảnh Thụy từ Thiên Lao ra tới lúc sau liền trực tiếp đăng cơ vi đế, Thời Ngự nhường ngôi. Thời Ngự lưu lại cuối cùng một cái yêu cầu chính là làm Cảnh Thụy đem Trung Vân Quốc quản lý hảo, trăm năm sau, hắn sẽ trở thành vị diện này tân nhiệm vị diện quản lý giả. Cùng lúc đó, Mục Hề bên này cũng hoàn thành nhiệm vụ. Trung Vân Quốc đệ nhị đại thành trì. A Thúy ở sân ngoại tham đầu tham não, trong tay còn xách theo một cái rổ. Phu nhân, công tử đã trở lại sao? A Thúy nhỏ giọng nói. Còn không có, ngươi tìm hắn. Mục Hề thuận miệng trả lời. Không tìm công tử. Không trở về liền hảo, không trở về liền hảo. Đừng nhìn công tử ở phu nhân trước mặt nhưng ngoan, sau lưng chỉ biết ám chọc chọc dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn nàng, dọa người dọa người. Hôm nay làm cái gì đồ ăn? Mục Hề tương đối quan tâm cái này, nàng từ trước đến nay không nặng ăn uống chi dục, bất quá A Thụy ở nấu ăn thượng thật là một phen hảo thủ, làm nàng không khỏi có chút phá lệ. Phu nhân, hôm nay A Thụy muốn làm cái trứng trứng, nhưng là đặc biệt ăn ngon cái loại này. Hảo. A Nam, ta tưởng A Hề. Hắc Y Lìa lạnh lùng nam nhân ôm tinh tế nhu mị nữ nhân, nghe được nữ nhân lời này, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, ngươi cũng biết bọn họ ở nơi nào. Nên là ở Phi là đẻo Phi ạ. Nguyên Mục Ngữ nhẹ giọng nói. Kia ngày khác liền đi nhìn một cái đi, nếu không có bọn họ, chúng ta cũng không thể đi đến cùng nhau, đích sắc nên đi cảm ơn bọn họ. An Nam nói. Nguyên Mục Ngữ phụt cười, nói, khó được gặp ngươi nói ra nhiều như vậy lời nói tới, nhưng thật ra cùng ngươi ngày thường tích tự như kim kem khá xa. Bọn họ là ân nhân. Bất quá ngắn ngủn mấy chữ, nam nhân không nói. Nguyên Mục Hề ấm áp cười, hoa ở trong lòng ngực hắn không nói. Nàng là tử sĩ, lại không phải một cái đủ tư cách tử sĩ. Nàng yêu một cái người trong giang hồ, là trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy kiếm khách, chính là bọn họ danh không chính ngôn không thuận, đảo cũng may tiên hoàng mở một con mắt nhắm một con mắt. Hoặc thai lúc sau nàng thân mình suy yếu, vẫn là ở A Hề điều dưỡng dưới mới có thể một lần nữa hoài thượng hài tử, A Hề là bọn họ cả đời ân nhân. A Hề, ta muốn đi biên quan. Cảnh Thụy ăn mặc màu trắng áo giáp đứng ở kiểu tiếu thiếu nữ trước mặt, hắn giơ tay vì thiếu nữ phất đi nàng sợi tóc thượng lá rụng. Thụy ca ca, ngươi có thể hay không không đi? Nguyên Mục Hề lôi kéo thiếu niên vào áo, cầu xin. Lần trước chiến dịch, chết người quá nhiều, Nguyên Mục Hề sợ hãi tiếp theo cái chính là nàng Thụy ca ca. A Hề, không thể hồ nháo. Ta là Trung Vân Quốc tướng quân, là hẳn là bảo vệ quốc gia. Cảnh Thụy cũng luyến tiếc hắn A Hề. Chính là hắn lại có thể làm cái gì đâu. Hắn vô pháp lưu lại. Thiếu nữ sinh khí, giải khai hắn ống tay áo, nói, ngươi nếu là dám đi, ta liền dám vào cung làm phi tử. Thiếu niên nhíu mày, không vui quá lớn, nói cái gì mê sảng. Chờ ta trở lại, chúng ta liền thành thân. Một tiếng kèn, thiếu niên đi rồi. Chờ ta tóc dài đến eo, tướng quân trở về tốt không? Tướng quân không có trở về, mà thiếu nữ lại vào hậu cung. Long sàng phía trên, tuấn mỹ nam nhân khỏe mắt hạ nhỏ giọt một giọt nước mắt. Thình thi thật sự hoàn toàn rút ra xong rồi sao? Chương 312 tỷ tỷ, ta thích ngươi một, nhân ngư hệ liệt.